Chương 320, Thanh U chi quả. Phong thải nhi biểu hiện, cũng tại tất cả trưởng lão quan sát, đối với nàng đánh giết cùng viện đệ tử, cũng không có cái gì ác cảm. Tu luyện giới vốn là tàn khốc như vậy, vượt lên trước, đường càng nhỏ, thông qua người càng ít. Nam Phong viện trưởng, cái này Phong thải nhi tu vi cũng tiến vào nửa bước nguyên đan cảnh giới a. Đông Phương Hùng cười nói, trong đôi mắt có chút tán thưởng, nàng này dung mạo cùng thiên phú, cũng là có thể miễn cưỡng xứng với Đông Phương Chiến, hắn không khỏi động tâm tư này. Không sai, thải nhi nha đầu này bây giờ cũng bất quá 23 tuổi, không có gì bất ngờ xảy ra, chậm nhất sang năm cũng có thể đặt chân nguyên đan chi cảnh. Nam Phong học viện viện trưởng là một vị mỹ phụ nhân, nhìn qua xem tường xây làm bình phong ở cổng bên trên thiếu nữ cười nói. Ha ha, không tệ. Đông Phương Hùng nhẹ gật đầu, suy nghĩ muốn hay không vì Đông Phương Chiến nói một mối hôn sự, nơi này thuận tiện nhắc lên, cái này Đông Phương Chiến chính là Đông Phương Hùng nhi tử, Đông Phương gia tộc thiếu chủ nhân. Linh hư giới bên trong, lục tục ngo ngoe có người bị đào thải mà ra, mà cái này hồn lực tranh đoạt vẫn còn tiếp tục. Mục Phong chỗ tòa hòn đảo này cũng không phải là rất lớn, phương viên hơn 10 dặm lớn nhỏ, ngoại trừ cái này một hòn đảo, còn có cái khác linh hư hòn đảo. Mục Phong trên tòa hòn đảo này ở một trời, gặp 8 tên lục viện đệ tử, trong đó còn có một tên là Mục Phong cùng viện người, ngoại trừ cái kia cùng viện người, cái khác đều là bị Mục Phong đánh giết, tranh đoạt hồn lực. Mà cái này cùng viện đệ tử tên Chu Thanh, thiên vẫn trên bảng bài danh thứ 311, ngưng cương cảnh bát trọng tu vi, thực lực cũng không yếu, gặp Mục Phong về sau còn chủ động tiếp tới lấy lòng, Mục Phong cũng không tiện giết người ta rồi. Mà ra hỏa này đâu, cũng liền đi theo Mục Phong bên người, dù sao Mục Phong thực lực cường đại, liên thủ không dễ dàng bị đào thải. Đối với Mục Phong bên người kinh động như gặp thiên nhân Hy Nguyệt, cái này Chu Thanh cũng là đại hiến ân cần, bất quá Hy Nguyệt lại là tuyệt không vung cái này Chu Thanh mặt mũi. Ba người ở trong rừng tìm kiếm, không lâu sau đó, liền nghe một trận tiếng đánh nhau, Mục Phong dẫn đầu liền vội vàng tiến lên đi dò xét. Trong rừng, bảy tên học viên đệ tử đang cùng vài đầu dị thú giết đến lửa nóng, một người trong đó chính là Bạch Tử Dược. Ngoại trừ Bạch Tử Dược, những người khác chính là tên Trung Đảo học viện đệ tử, những người này người thực lực cũng là cao cường, tu vi tại ngưng cương cảnh thất trọng bát cửu trọng đều có. Bạch Tử Dược cũng tại trong loạn chiến, đao kiếm cương nguyên lượn lờ, kiếm khí cùng đao khí ở trong rừng tung hoành. Mà Bạch Tử Dược mấy người đối phó bốn đầu hung thú đều là một chút sinh ra lớp vảy màu xanh dị thú, ngoại hình như sói, hình thể to lớn. Là Thanh Lân thú lang, mà ngoại trừ mấy người kia cùng hung thú bên ngoài, nơi xa còn có một cây đại thụ, trên cây treo thanh u sắc quả nhỏ, có tầm 10 quả nhiều. U hồn quả, Mục Phong thấy một lần kia quả, kinh hỉ lên tiếng. U hồn quả, tại thế giới chân thật bên trong, đó là một loại ẩn chứa linh hồn chi lực quả, có thể cường đại linh hồn lực, mà ở chỗ này là cái này linh hư giới bên trong thú hồn hoặc là hồn lực không có bị người hấp thu mình ngưng tụ mà thành, cũng gọi thanh u quả. Đây chính là cũng có thể truyền thừa cường đại hồn lực bảo bối a. Là u hồn quả, Mục Phong, chúng ta ra tay đi, viên kia u hồn quả, chỉ sợ ẩn chứa hồn lực không thể so với những người khác lấy được hồn lực yếu, nơi đó thế nhưng là có hơn 10 quả. Ba người còn trốn ở trong rừng, Chu Thanh ánh mắt lửa nóng nói. Mục Phong nghe vậy không nói, bảy người kia bên trong, Tử Dược là huynh đệ của hắn, hắn khẳng định phải xuất thủ đi cứu, còn có 6 người hắn không biết, nhìn trang phục là cái khác cùng một học viện người. Nếu là mạo muội xuất thủ, trợ giúp đánh chết kia ba đầu thanh lân lang thú, những người khác có thể hay không liên thủ tại phản đối giao cùng Bạch Tử Dược đâu. Phải biết, bên cạnh còn có thanh u quả dụ hoặc, lòng người hiểm ác, điểm này Mục Phong có thể phòng không thể chống. Tùy tiện xuất thủ chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, những người kia thực lực rất mạnh, người đi trước đi, một hồi có cái gì ngoài ý muốn, ta chỉ sợ không thể chiếu cố ngươi. Mục Phong đối Chu Thanh thấp giọng nói, cái gì, muốn ta đi? Chu Thanh nghe vậy sắc mặt lại có chút khó coi, nơi đó thế nhưng là có nhiều như vậy thanh u quả, bảy người kia bên trong Bạch Tử Dược hắn nhận biết, Mục Phong đồng bạn. 6 người khác là học viện khác bên trong người, coi như thế, nhưng hắn, Mục Phong, còn có Bạch Tử Dược, cùng cái này không rõ thực lực nữ tử cùng một chỗ liên thủ, chưa hẳn không thể chống đối những người kia, mọi người cùng nhau chia đều thanh u quả, nhưng Mục Phong vậy mà gọi hắn đi. Có ý tứ gì, nghĩ thiếu một người phân sao? Chu Thanh nghĩ như vậy đến, sắc mặt cũng có chút khó coi xuống tới, trong lòng phát lên một cỗ oán độc chi ý. Bất quá Mục Phong ngay cả Nam Lăng đều có thể đánh giết, hắn chắc chắn sẽ không là Mục Phong đối thủ, cũng không dám chống lại Mục Phong, vạn nhất chọc giận Mục Phong, đem hắn cũng giết đào thải, cũng không có địa phương kể khổ. Hừ, kia Mục Phong niên đệ cẩn thận một chút, Chu Thanh hừ lạnh một tiếng, trên mặt không vui vung tay áo lặng yên rời đi. Mục Phong cũng không biết Chu Thanh suy nghĩ trong lòng, đợi Chu Thanh rời đi về sau, Mục Phong cùng Hy Nguyệt mới liền xông ra ngoài. Giống, một đầu thanh lân lang thú trong miệng màu xanh nguyên quang oanh sát mà ra, uy lực mạnh mẽ, một thanh niên cầm kiếm mà cản, bất quá cũng là bị đánh cho thổ huyết đánh bay bỏ ra đi. Thanh lân lang thú lại đẩy ra một người công kích, hướng đệ tử kia đánh giết mà đi. Hỏa liên bộ, bành, Bất quá lúc này một thân ảnh lại là cuồng bạo phóng tới, một thương hung hăng đâm ra, thương bên trên nở rộ lôi đình. Kinh lôi, phá hiểu, cái này đánh lén một thương nhanh như thiểm điện, mang theo lóa mắt lôi quang, hung hăng đâm vào cái này thanh lân lang thú đầu lâu bên trong. Ngao ô, thanh lân lang thú rú thảm, bị một thương xuyên thủng đầu lâu, trong nháy mắt mất mạng, đồng thời thân thể tiêu tán biến thành một đạo hồn quang bị Mục Phong hấp thu vào mi tâm truyền thừa hồn linh ấn ký bên trong. Phong ca, nơi xa Bạch Tử Dược kinh hỉ lên tiếng, mà thanh niên kia cũng nhẹ nhàng thở ra. Kia học viện khác đệ tử gặp đột nhiên giết ra đến hai người trợ giúp, đánh chết một đầu thanh lân lang thú, đều lộ ra vẻ đại hỉ. Lúc này chín người đối phó ba đầu thanh lân lang thú áp lực giảm nhiều. Giết, một đầu thanh lân lang thú bị đánh giết, lập tức những người khác gầm thét tấn công mạnh hướng về phía cái này còn lại ba đầu thanh lân lang thú. Trong đó một đầu bị một đệ tử một đao đánh bay, kia người mặc áo lam, tu vi tại ngưng cương cảnh cửu trọng thanh niên gầm thét một trường chụp giết mà xuống, đánh chết một đầu thanh lân lang thú, hấp thu hồn linh. Mục Phong chạy về phía Bạch Tử Dược, hai huynh đệ không có trước sông dài cái gì, cùng một chỗ hiệp trợ những người khác đánh chết một đầu thanh lân lang thú, Hy Nguyệt không có xuất thủ, vẫn là lạnh lùng nhìn qua. Về phần kia hồn linh bị tay mắt lanh lẹ Bạch Tử Dược vượt lên trước một trung đảo học viện đệ tử hấp thu, tức giận đến kia trung đảo đệ tử hung tợn chừng Bạch Tử Dược một chút. Không bao lâu, bốn đầu thanh lân lang thú toàn bộ bị đánh giết. Tử Dược, ngươi làm sao lại cùng với bọn họ, đánh chết những này thanh lân lang thú về sau, Mục Phong hỏi. Đừng nói nữa, ta phát hiện ra trước cái này thanh u quả, kết quả đám này cháu trai cũng phát hiện, còn không có mở đoạt, kết quả lại tung ra bốn đầu thanh lân lang thú, còn tốt Phong ca ngươi đã đến, đúng. Vị tiểu thư kia tỷ là ai a? Thật xinh đẹp a. Bạch Tử Dược nhìn phía Hy Nguyệt Nhi hoặc hỏi, nàng là ta biết một người bạn, người bảo nàng Nguyệt Nhi tỷ liền tốt. Hy Nguyệt tồn tại, Bạch Tử Dược là không biết, mà lúc này, kia sáu tên trung đảo học viện học viên, cũng hướng Mục Phong ba người xông tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 321, cuồng bạo kích giết. Chu Thanh rời đi về sau, trong rừng lung tung du đãng, trong lòng còn tại oán hận Mục Phong tự tư. Mà lúc này, hắn tại phía trước lại là nhìn thấy một đám người, có bốn tên Thiên Vẫn học viện đệ tử tại phía trước, vây giết hai tên học viện khác học viên. Chu Thanh đại hỉ, vội vàng tới gần. Tôn sư huynh, Chu Thanh chạy tới đại hỉ kêu lên. Đám người kia bên trong, người cầm đầu là tên trên mặt có đầu dài sẹo màu đen trang phục thanh niên, tên Tôn Nhiên, tại Thiên Vẫn trên bảng, xếp hạng thứ 6, thực lực phi thường cường hãn. Là Chu Thanh. Tôn Nhiên mấy người cũng nhận thức ra cái này chạy đến người. Nhưng ca, muốn hay không làm tiểu tử này? Một học viên hỏi, trước không vội động thủ. Tôn Nhiên con người nhắm lại, từ tốn nói, thực lực bọn hắn không phải đứng đầu nhất người, cũng sẽ ở bên người ngưng tụ một đám người, mọi người cùng nhau săn giết đệ tử khác, thu hoạch được hồn lực. Coi như không thể được đến truyền thừa, chỉ cần ngưng tụ ra hồn dịch, đối chính bọn hắn tu luyện cũng là có một cái cự đại chỗ tốt. Về phần là chỗ tốt gì, nơi này nho nhỏ thừa nước đục thả câu, tạm thời không đề cập tới. Tôn sư huynh, Chu Thanh tới chào hỏi cười nói, ha ha, nguyên lai là Chu Thanh a, làm sao, người có chuyện gì không? Tôn Nhiên cười nói, đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ba người khác đem Chu Thanh bao vây lại. Chu Thanh sắc mặt biến hóa, vội vàng cười nói, Tôn sư huynh đừng hiểu lầm, tiểu đệ đến đây là có một tin tức tốt nói cho sư huynh. Tin tức tốt? Tôn Nhiên sững sờ, sau đó liền vội hỏi, Thanh u cây ăn quả bên cạnh, bọn này trung đảo học viện đệ tử vây quanh, trong đó người cầm đầu tên Phan Lợi, là ngưng cương cửu trọng đại thiên vị cường giả, tại trung đảo trong học viện, thực lực chỉ sợ cũng có thể xếp vào trước 20 liệt kê. Phan Lợi nhìn một cái Mục Phong bên cạnh mỹ mạo như tiên Hy Nguyệt, cũng là kinh động như gặp thiên nhân, bị Hy Nguyệt dung nhan cùng khí chất cao quý hấp dẫn. Sau đó hắn nhìn phía Mục Phong, cười nói, đa tạ cái này huynh đệ xuất thủ, hai vị đều là Thiên Vẫn học viện a. Phan Lợi hỏi, Mục Phong hai người nhẹ gật đầu, Phan Lợi vừa cười nói, hai vị, hiện tại thanh lân lang thú cũng bị đánh chết. Hai người các ngươi cũng hấp thu hai đầu thanh lân lang thú hồn linh, có hay không có thể đi được rồi. Các hạ đây là ý gì, thanh lân lang thú bị đánh chết, trên cây thanh u quả thế nhưng là còn không có phân đâu. Mục Phong bình thản nói, không sai, bảo bối này, thế nhưng là mọi người cùng nhau phát hiện. Bạch Tử Dược cũng nói, ha ha ha ha, tiểu tử này còn muốn cùng chúng ta phân thanh u quả. Những người khác nghe vậy cười to lên, mỉa mai nhìn qua hai người. Hai tên tiểu tử, để các ngươi lăn đã là xem ở tâm tình tốt phân thượng. Nếu không thức thời, ngay cả các ngươi giết cả cùng, hấp thu các ngươi truyền thừa hồn lực. Phan Lợi cười lạnh nói, Phong ca, xem ra còn phải đánh một trận a. Bạch Tử Dược âm thanh lạnh lùng nói, ta lúc đầu cũng không có ý định buông tha bọn hắn. Mục Phong cười nhạt một tiếng, không biết tốt xấu, giết bọn hắn hai cái. Phan Lợi thấy hai người vậy mà không sợ hãi chút nào, lạnh giọng nói, Bạch, mà lúc này, Bạch Tử Dược lại là vượt lên trước một bước xuất thủ, một kiếm trong nháy mắt đâm ra, kim sắc kiếm mang nhanh như thiểm điện, đâm thẳng một người cổ họng. Nhanh, chiêu này bạt kiếm thuật nhanh đến cực hạn, dùng tay kiếm xuất kiếm mang phát. Phốc phốc, người kia còn không có xông lại, kiếm mang màu vàng óng kia liền xuyên thủng người kia cổ họng, trong nháy mắt mất mạng. Kiếm từ ra khỏi vỏ đến thuấn phát kiếm mang giết người, bạch tử dược không dùng đến một hơi thời gian. Mà đổi thành một bên, Mục Phong bước chân đạp mạnh, một quyền trực tiếp bá đạo đánh tung mà ra, cuồng bạo hỏa diễm quyền kình trực tiếp một người đánh giết sụp đổ. Hai người trước một bước giết người, bốn người khác giận dữ, cùng nhau vây giết hướng về phía hai người. Mà Hy Nguyệt ở bên đạm mạc nhìn qua, không có một chút muốn xuất thủ ý tứ. Kia Phan Lợi giận dữ, song trưởng bổ về phía Mục Phong, trưởng đao phát ra hào quang óng ánh, hai đạo sắc bén màu đỏ trưởng đao chém giết mà tới. Đối mặt ngưng cương cảnh đại thiên vị một kích, Mục Phong cũng sẽ không chủ quan, chân đạp lôi đình bát hoang đạp, thể nội khí thế trong nháy mắt cuồng bạo đến ngưng cương cảnh cửu trọng tình trạng. Mục Phong một quyền giận oanh mà ra, quyền hỏa phần không, ngưng diễm thành quyền đánh vào hai đạo trưởng đao phía trên, làm vỡ nát trưởng đao. Ầm ầm, cuồng bạo năng lượng quét sạch mở xa hơn 10 thước, hai người đồng thời nghênh hướng về phía khí lãng thẳng hướng đối phương. Bạo nguyên trưởng, Phan Lợi một trưởng chụp giết rơi xuống, trong lòng bàn tay hội tụ màu đỏ hỏa cương, hội tụ thành năng lượng to lớn hình cầu, ẩn chứa trong đó uy lực đáng sợ một kích. Một trưởng này chụp thẳng hướng Mục Phong, cuồng bạo khí thế thổi đến Mục Phong áo phát cuồng múa, tựa hồ muốn đem Mục Phong oanh sát thành cặn bã. Mục Phong thân thể nhanh lùi lại, chân đạp hỏa liên đạp không mà lên, một trường kia một tiếng ầm vang rơi vào đại địa bên trên, ở trên mặt đất nổ ra một cái cự đại hố sâu, đường kính đều có 6-7 mét lớn nhỏ, uy lực kinh người, sinh chịu một trường, người chỉ sợ thật muốn bị nổ thành cặn bã. Phan Lợi hai tay hội tụ bạo nguyên trường kinh, không ngừng đập thẳng hướng Mục Phong, Mục Phong giữa không trung chân đạp hỏa liên tránh né, đồng thời trong hai tay lôi cương nguyên lực hội tụ đan dệt đạo văn, ngưng tụ thành từng chuôi lôi cương văn kiếm. Bách kiếm quy lưu, Mục Phong gầm thét, mang theo hơn 10 thanh lôi cương văn kiếm gào thét đâm về phía Phan Lợi. Chư kiếm đồng xuất, kiếm khí kinh người, cuốn lên sắc bén kiếm phong bắn giết mà ra. Phan Lợi sắc mặt đại biến, song trường hợp lại, một cái cự đại hỏa cầu hội tụ mà thành, một trường mang theo hỏa cầu va chạm hướng chư kiếm. Ầm ầm, năng lượng kinh người bộc phát, phương viên hơn 10 mét bên trong đại thụ bị kiếm khí xoắn nát, hỏa cầu nổ tung lên. Diệt, Mục Phong lạnh lùng phất tay, chư kiếm gào thét, xung kích vỡ vụn bão nguyên một trường, xông về phía Phan Lợi. Không, Phan Lợi sắc mặt đại biến, mang theo cuồng bạo kiếm khí đông đảo lôi cương văn kiếm bắn thủng thân thể, cả người bịch một tiếng bạo tạc vỡ vụn. Một đạo truyền thừa hồn linh cũng bị Mục Phong hấp thu. Phan sư huynh, một người khác gặp một màn này sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ kinh hãi, mà Mục Phong huy động hơn 10 thanh lôi cương văn kiếm, đem người này cũng oanh sát xoắn thành mảnh vỡ, hấp thu đối phương truyền thừa hồn lực. Một bên khác, Bạch Tử Dược cũng là đối phó hai tên trung đảo học viện đệ tử, bất quá hắn không có Mục Phong như thế cuồng bạo thực lực, chỉ có thể miễn cưỡng đối phó ngăn cản hai cái này tu vi không kém hắn người. A, một người trong đó bị Bạch Tử Dược kiếm khí đâm trúng, kết quả bị đâm trúng bả vai lập tức trở nên hắc tử, một cỗ độc tính nhanh chóng tràn vào người kia thể nội. Người kia kêu thảm, ôm cánh tay lăn lộn, lúc trước kém chút đem Bạch Tử Dược hạ độc chết kịch độc, cũng không phải nói đùa. Bạch Tử Dược một kiếm đâm vào đầu của hắn, đánh chết người này, chấm dứt đối phương thống khổ. Mà người cuối cùng sắc mặt hoảng sợ, mình mấy người đồng bạn vậy mà liền như thế bị đánh chết. Ngay cả Phan Lợi sư huynh cũng chết tại Mục Phong trong tay. Đệ tử này đã mất đi đối chiến dũng khí, trực tiếp quay người mà chạy, hắn còn không nghĩ là nhanh như thế bị đào thải. Mục Phong trong tay trong nháy mắt ngưng tụ ra hai đạo lôi cương văn kiếm, phất tay kiếm quang thuấn sát mà ra, người kia bị hai kiếm đâm xuyên sau lưng, không cam lòng đến dưới, truyền thừa hồn lực bị Mục Phong hấp thu. Phốc phốc, mà lúc này, Mục Phong cũng nhổ ngụm máu tươi, bị lôi đình bát hoang đạp phản phệ chấn thương. Bạn đang nghe truyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 322, lại gặp tiểu nhân. Nhiều như vậy thanh u quả và chia đều không xứng với được rồi, nhất định phải chạy đến Phong Ca Thương Hạ chịu chết, ai? Bạch Tử Dược yếu ớt thở dài, sau đó lại rất tiện cười, bất quá coi như các ngươi muốn hòa bình phân phối, Phong Ca cũng không cho các ngươi lưu sống sót cơ hội a. Mục Phong nghe biểu thị còn muốn ói 2 lít máu, cười mắng, Phong Ca ta là mẹ nó nhỏ mọn như vậy đuổi tận giết tuyệt người sao? Bạch Tử Dược nghe vậy rất nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, rõ. Tốt, vấp bần, đem thanh u quả đều hái xuống a. Bạch Tử Dược nghe vậy mũi chân điểm một cái, phi thân bước lên thanh u cây ăn quả, đem thanh u quả từng khỏa lấy xuống để vào trong bao vải. 12 khỏa thanh u quả, bị toàn bộ hái xuống. Bất quá lúc này, Mục Phong nhướng mày, nhìn phía rừng một phương hướng khác, mấy thân ảnh chính băng băng mà tới, rất nhanh cũng chạy tới nơi này. Bọn hắn ngay ở chỗ này, gốc cây kia bên trên chính là thanh u quả. Chu Thanh hét lớn, Tôn Nhiên mang theo mấy người chạy đến, vây quanh Mục Phong bọn người. Mục Phong nhướng mày, cái này Tôn Nhiên hắn cũng nhận biết, bất quá không có cái gì gặp nhau. Tôn Nhiên cũng nhìn phía Mục Phong, ánh mắt có chút bất thiện, hắn tự nhiên cũng biết tên này ở trong học viện danh tiếng phi thường tràn đầy tân sinh, trông thấy Hy Nguyệt thời điểm cũng lộ ra một tia kinh diễm chi sắc. Hắc hắc, Mục Phong, không nghĩ tới đi, ta lại trở về, ngươi nghĩ một người độc chiếm Thanh U quả, không cửa. Chu Thanh nhìn qua Mục Phong cười lạnh nói, Chu Thanh, ngươi có ý tứ gì? Bạch Tử Dược mày kiếm vẩy một cái, quát hỏi, Tôn Sư Huynh, Bạch Tử Dược trong tay chắc hẳn chính là Thanh U quả. Chu Thanh cười lạnh nói, Mục Phong nghe vậy sắc mặt trầm xuống, hắn không nghĩ tới cái này Chu Thanh sẽ dẫn người đến phản cướp hắn, lúc trước hắn để Chu Thanh đi trước, đích thật là hảo tâm, cũng không muốn liền cùng Bạch Tử Dược độc chiếm cái này Thanh U quả, vẫn là sẽ phân cho hắn. Đáng tiếc, gia hỏa này cũng không cảm kích a, cho là mình để hắn rời đi trước là vì muốn nuốt một mình. Chu Thanh, người đây là tại đùa lửa, Mục Phong thanh âm băng lãnh, Mục Phong, là chính người bất nghĩa, đừng trách ta bất nhân. Chu Thanh cười lạnh nói, Tôn Nhiên học trưởng, các người có ý tứ gì? Mục Phong không để ý tới Chu Thanh, hỏi hướng về phía Tôn Nhiên, vị này thiên vẫn phong vân bảng xếp hạng 10 vị trí đầu cao thủ. Có ý tứ gì? Ha ha, Mục Phong sư đệ, cái này có chỗ tốt, cũng không thể một người độc chiếm a, xem ở cùng viện phân thượng, đem Thanh U quả buông xuống, ta thả các người đi. Tôn Nhiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt lạnh lùng, Chu Thanh bốn người tách ra chỗ đứng, đem Mục Phong cùng Bạch Tử Dược vây vào giữa, về phần Hy Nguyệt, không có người vì khó. Thả ngươi nương cầu thí. Cái này Thanh U quả là chúng ta liều sống liều chết cướp, vì sao phải cho ngươi nhóm? Bạch Tử Dược mắng, ánh mắt băng lãnh, dựa vào cái gì, tự nhiên là bằng thực lực, nhanh giao ra, hiện tại lão tử tâm tình tốt còn có thể thả các ngươi một đầu sinh lộ, không phải, đừng trách ta không niệm cùng viện chi tình, đánh chết ngươi nhóm một tước đoạt các ngươi thi đấu tư cách. Tôn Nhiên nhe răng cười nói, trong lòng hắn, đã là ăn chắc Mục Phong cùng Bạch Tử Dược hai cái này tân sinh. Nói hay lắm, bằng thực lực, Thanh U quả ngay tại ta chỗ này, có bản lĩnh tới lấy. Mục Phong cầm qua Thanh U quả, cười lạnh nói, hừ, không biết tốt xấu, ngươi cho rằng, ngươi giết Nam Lăng thì ngon sao. Tôn Nhiên sắc mặt lạnh lẽo, chậm rãi đi hướng Mục Phong, bên ngoài thân phun trào lên một cỗ cường đại kim cương nguyên lực. Cỗ này cương nguyên lực mạnh, đã là có nguyên đan cảnh khí tức, cái này Tôn Nhiên, cũng bước vào nửa bước nguyên đan tình trạng. Luôn luôn nói nửa bước nguyên đan, cái này nửa bước nguyên đan lại đến cùng là một cái gì cảnh giới. Đây là ngưng cương cảnh cửu trọng đại thiên vị xen vào nguyên đan cảnh ở giữa một cái điểm. Khi bước vào ngưng cương cảnh đại thiên vị, đem cương nguyên lực ngưng dịch hóa, tình trạng này cũng được xưng là nửa bước nguyên đan. Chỉ cần cửu toàn dịch hóa quy nhất, ngưng tụ thành đan, liền sẽ đột phá đến nguyên đan chi cảnh. Mà cái này Tôn Nhiên, chính là một cái cương nguyên lực dịch hóa cường giả. Mục Phong nhìn qua Tôn Nhiên đi tới, thu Thanh U quả, nắm chặt trong tay tử điện chiến thương, hắn hiện tại lôi đình bát hoang đạp đã không thể trong khoảng thời gian ngắn tại sử dụng, không phải nội tạng sẽ chịu không nổi liên tục hai lần phản phệ. Mục Phong bên ngoài thân, một cỗ cuồng bạo tử điện thiên phạt lôi cương lượn lờ, khí thế mặc dù cuồng bạo, bất quá khí chàng so Tôn Nhiên nhỏ đi rất nhiều. Mà Chu Thanh bọn người là cười lạnh nhìn qua, nhìn Mục Phong như thế nào sẽ bị Tôn Nhiên ngược chết. Bành, Tôn Nhiên bước chân đạp mạnh, thân thể bay nhào mà ra, tốc độ thật nhanh, đồng thời trong tay kim sắc cương nguyên lực phun trào, ngưng tụ thành mấy đạo kim sắc kiếm mang hướng Mục Phong chụp giết mà tới. Bạch, bạch, bạch, mấy đạo kim sắc kiếm mang bắn giết mà đến. Mục Phong ngón tay tử điện chiến thương nhanh chóng chém vào mà ra. Kinh lôi, lôi chấn tam điệp lôi hưởng đao, ầm ầm, một thương quét ra, có lôi đình oanh minh, cái này ba đạo lôi nhận tại tiếng sấm nổ bên trong chém về phía kiếm mang, kiếm khí thương kình bạo tạc, tại hai người cương nguyên hộ thể phía trên va chạm đến phốc phốc kêu vang. Hổ bí quyền, Tôn Nhiên lúc này lại một quyền giận oanh mà ra, cuồng bạo cương nguyên lực ngưng tụ thành một đầu kim sắc dũng mãnh gào thét giết ra, khí thế cường đại, có xé rách hết thảy hổ bá sơn lâm khí thế. Phần không, Mục Phong gầm thét, cũng trực tiếp tiêu hao mình 1/3 nguyên lực giận oanh ra cửu diễm quyền bạo một kích mạnh nhất. Biển lửa quét sạch hướng về phía kim hổ, phương viên 100 mét đều cảm giác một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, Bạch Tử Dược bọn người bị bức phải không ngừng lui lại, ngọn lửa kia quyền kình ngưng tụ oanh sát tại kim hổ quyền kình bên trên nổ tung lên. Bành, quyền kình bị kim hổ xé rách, kim hổ gào thét cuồng bạo va chạm hướng Mục Phong biến sắc, cầm súng chính cản cương nguyên hộ thể ngăn cản. Răng rắc, lôi cương hộ thể bị xung kích răng rắc một tiếng. Sau đó bịch một tiếng nổ vang, quyền kình nổ tung lên, xung kích trên người Mục Phong. Phốc, Mục Phong toàn thân kịch liệt đau nhức, như là bị người dùng chùy đập một cái, nhổ ngụm máu tươi, bị quyền kình đánh bay bắn ra. Phong ca, Bạch Tử Dược gặp một màn này biến sắc, Chu Thanh bọn người nhe răng cười lên tiếng, Mục Phong quả nhiên không phải Tôn Nhiên đối thủ. Chỉ có chút thực lực ấy sao, ngươi tăng thực lực lên bí thuật đâu, làm sao không cần, Nam Lăng bị ngươi giết chết, thật đúng là cái phế vật. Tôn Nhiên cười lạnh, đi hướng bỏ tới trên đất Mục Phong. Mục Phong giãy giụa đứng dậy, lạnh lùng nhìn qua Tôn Nhiên, Tôn Nhiên nhanh chóng hướng về thẳng hướng Mục Phong, cương nguyên cuồng bạo. Đi chết đi, Tôn Nhiên nhe răng cười, một trường cương nguyên hội tụ chuẩn bị đánh tới, bất quá Mục Phong vung tay vài trương hỏa phù phóng tới. Tôn Nhiên vội vàng phòng ngự, hỏa phù bạo tạc, biển lửa quét sạch, bất quá lại là không gây thương tổn được hắn. Hỏa phù sao, nhị giai hỏa phù ta cũng không sợ. Tôn Nhiên khinh thường, sau đó chạy tới, một trường cương nguyên lực ngưng tụ kiếm mang, chuẩn bị chụp giết mà xuống. Vậy cái này một trương đâu? Mục Phong cười lạnh, có một trương hỏa phù phóng tới, Tôn Nhiên cũng không ngăn cản, y nguyên huy trưởng đánh tới. Ta nói, nhị giai hỏa phù đối ta vô dụng, tam giai hỏa phù, bảo. Mục Phong gầm thét, kia hỏa phù oanh một tiếng chợt nổ tung. Giống, một đầu hỏa long gào thét, hơn 10 mét hỏa long xung kích mà ra, hung hăng oanh sát tại Tôn Nhiên trên thân. Cái gì, không, Tôn Nhiên sắc mặt đại biến, muốn tránh thì đã trễ. Ầm ầm, hỏa long xung kích trên người Tôn Nhiên trực tiếp bạo tạc thành tro, biến mất tại linh hư giới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 323, hồn ấn biến hóa, kim sắc tuyền qua bên trong, Tôn Nhiên thân thể từ đó rớt xuống, hung hăng ngã ở trong đại sảnh. Trở về thế giới hiện thực, Tôn Nhiên trên mặt còn mang một tia tử vong trước hoảng sợ, loại kia tại linh hư giới bên trong cảm giác tử vong, quá chân thực. Sau đó lại biến thành tức giận, Mục Phong, ta không tha cho ngươi. Tôn Nhiên giận dữ, không nghĩ tới Mục Phong vậy mà lại có tam giai văn phù, mà hắn cũng bỏ qua một lần to lớn cơ duyên. À, mà lúc này phía trên vừa vặn lại đào thải một đệ tử xuống tới, đập vào Tôn Nhiên trên thân, Tôn Nhiên kêu thảm, bị người ta đặt mông ngồi bỏ tới trên mặt đất. Vận khí này, cũng không có người nào. Tam giai hỏa phù, tiểu tử này chẳng lẽ lại đã trở thành tam giai đạo văn sư? Đang chăm chú Mục Phong Thiên vẫn học viện các trưởng lão một tràng thốt lên, trong mắt đều là sợ hãi thán phục. Tam giai đạo văn sư a, địa vị này đã không thua nguyên đan cảnh cường giả. Linh hư giới bên trong, Chu Thanh cùng cái khác ba tên thiên vẫn học viên khiếp sợ nhìn qua Tôn Nhiên bị Mục Phong một phù đánh giết, một mặt kinh hãi. Chu Thanh giờ phút này trong lòng càng là sinh ra một cỗ hơi lạnh thấu xương. Ha ha, xinh đẹp. Bạch Tử Dược cười to, Hy Nguyệt cũng có chút tán thưởng nhẹ gật đầu. Mục Phong kia một trương hỏa phù vận dụng đến nhất là thời điểm. Trước cố ý dùng nhị giai hỏa phù để Tôn Nhiên phớt lờ, sau đó dùng tam giai hỏa phù lẫn vào trong đó, để đã mất đi cảnh giác Tôn Nhiên không né tránh trực tiếp bị đánh giết, tốt một tay vàng thao lẫn lộn. Mục Phong lúc này lại nhìn phía Chu Thanh bốn người dọa đến sắc mặt tái đi, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Mục Phong, cái này nhưng không liên quan chuyện của chúng ta, là Chu Thanh, là hắn nói cho chúng ta biết người có thanh u quả để chúng ta đến cướp, là Tôn Nhiên mang đầu, cái này nhưng không liên quan chuyện của chúng ta a. Cái khác ba tên thiên vẫn học viên kinh hoàng nói, ba người này chiến lực tại thiên vẫn phong vân bảng 30 tên sau đó, càng không khả năng cho là mình là có thể đánh giết Nam Lăng Mục Phong đối thủ. Huống chi, Mục Phong tựa hồ còn có uy lực mạnh mẽ hỏa phù. Chu Thanh nghe vậy là sắc mặt tái xanh, trong mắt còn có một tia hoảng sợ. Ba người các ngươi, có thể lăn, Chu Thanh lưu lại. Mục Phong lạnh lùng nói, ba người kia nghe vậy như được đại xá, từng cái vội vàng kinh hoàng mà chạy, tốc độ chi lai, hận không thể cha mẹ tại nhiều sinh hai cái đùi. Mục Phong nhìn phía Chu Thanh, cầm súng từng bước một đi hướng Chu Thanh, Bạch Tử Dược cũng cười lạnh rút kiếm đi tới. Mục Phong, vậy cũng là hiểu lầm, ta sai rồi, ta còn nguyện ý đi theo ngươi, Mục Phong, đừng đào thải ta. Chu Thanh miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, vội vàng nói. Trước đó ta để ngươi rời đi, là không muốn chiến đấu kéo ngươi vào nước, mà ngươi lại lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng, phản mang Tôn Nhiên đến cướp ta thanh u quả, lòng dạ nhỏ mọn hèn hạ tiểu nhân, khi giết. Mục Phong ánh mắt lạnh lẽo, cầm súng bay vụt hướng về phía Chu Thanh. Bạch Tử Dược cũng cầm kiếm đánh tới, ghê tởm. Ngươi không cho ta sống, ta và ngươi liều mạng. Chu Thanh giống to, mắt lộ ra dữ tợn, cũng mang theo cuồng bạo khí thế thẳng hướng Mục Phong. Trong cơ thể của hắn, cuồng bạo cương nguyên lực ngược dòng, cương nguyên phản xung Chu Thiên, như là sôi trào lăn dầu, khí tức trên thân vậy mà hỗn loạn không thôi. Không tốt, hắn muốn tự bạo, lui. Mục Phong biến sắc, vội vàng hét lớn. Tự bạo, mình dẫn bạo năng lượng trong cơ thể, sinh ra to lớn lực phá hoại. Chu Thanh là ngưng cương cảnh bát trọng tu vi, tự bạo uy lực chỉ sợ có thể so với mới vào nguyên đan cao thủ một kích. Dù sao tại linh hư giới bên trong chết sẽ không thật chết, đã mình trốn không thoát, sao không tự bạo lôi kéo Mục Phong Bạch Tử Dược cùng một chỗ đào thải. Chu Thanh trên thân phát ra lóa mắt kim quang, năng lượng bành trướng, liền muốn nổ tung lên. Bất quá lúc này, một cái không có động thủ Hy Nguyệt, đột nhiên động, nàng thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở Chu Thanh trước người, một trường vỗ vào Chu Thanh bụng dưới. Chu Thanh thể nội cương nguyên lực trong nháy mắt bị một cỗ khống chế tinh diệu lực lượng đánh gãy, mà hắn cũng một ngụm máu tươi phun ra, đến bay mà ra, hung hăng ngã ở nơi xa. Hắn khiếp sợ nhìn kia phiêu nhiên như tiên nữ tử, lại có người có thể dạng này đánh gãy tự bảo. Mà một màn này, tại xem tường xây làm bình phong ở cổng bên trên chính là Chu Thanh đột nhiên thổ huyết đến bay, không có Hy Nguyệt thân ảnh, phi thường quỷ dị, thấy Thiên Vẫn học viện các trưởng lão đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mộng bức. Chu Thanh bị đánh bay, Hy Nguyệt cong ngón búng ra, mấy đạo chỉ kình xả tại Chu Thanh tứ chi. A, à, Chu Thanh rú thảm, tứ chi toàn bộ bị bạo tạc nát nát, máu me đầm đìa, cốt cặn bã xâm nhiên, loại thống khổ này cùng bên ngoài trải nghiệm giống nhau như đúc. Mục Phong Bạch Tử Dược nhẹ nhàng thở ra, Bạch Tử Dược chấn kinh nhìn qua Hy Nguyệt. Thật là lợi hại tiểu tỷ tỷ, Bạch Tử Dược một mặt rung động, Mục Phong nhìn phía rú thảm Chu Thanh, không có một tia đồng tình. Mục Phong, nhanh cho ta một thống khoái, cầu ngươi nhanh cho ta một thống khoái, a. À. Rú thảm Chu Thanh gào lên đau đớn, Mục Phong đi lên trước, đâm ra một thương, thương kình xuất vào Chu Thanh đầu lâu, Chu Thanh nổ đầu mà chết, thân thể tiêu tán, truyền thừa hồn lực bị Mục Phong hấp thu. Nguyệt Nhi, đa tạ. Mục Phong đối Hy Nguyệt cười nói, mình coi chừng một chút, trong hiện thực mặc dù có rất ít người liều mạng hồn phi phách tán tự bạo, bất quá cũng không thiếu dám làm như vậy hung đồ hạng người. Hy Nguyệt nói khẽ, ừ, Mục Phong gật đầu, sau đó hắn lấy ra thanh u quả. Hắc hắc, lần này thu hoạch thế nhưng là không nhỏ. Mục Phong điểm một nửa cho Bạch Tử Dược, cười nói. Bạch Tử Dược nhếch miệng cười một tiếng, một ngụm nuốt vào một quả thanh u quả trực tiếp biến thành một đạo hồn lực tràn vào mi tâm truyền thừa hồn ấn bên trong. Cái này hồn lực mạnh, có thể so với mấy đạo truyền thừa hồn lực. Ai, thứ đồ tốt này, đáng tiếc Mục Cuồng tiểu tử kia không tại, cũng không biết tên kia chết đi chỗ nào. Bạch Tử Dược thở dài, thứ đồ tốt này, hắn nhớ tới Mục Cuồng. Yên tâm đi, chúng ta sẽ tìm được, tiểu cuồng người nhìn xem chất phác, trên thực tế tuyệt không đần, không có việc gì, cái này thanh u quả lấy xuống một canh giờ sau liền tán, nhanh phục dụng. Mục Phong cũng bắt đầu ăn, tiểu tỷ tỷ, người có ăn hay không? Bạch Tử Dược biệt cho Hy Nguyệt hai cái, Hy Nguyệt lắc đầu. Bạch Tử Dược có chút xấu hổ, sau đó mình ăn thanh u quả. Mục Phong ăn 6 cái thanh u quả về sau, mi tâm truyền thừa hồn ấn rốt cục phát sinh biến hóa, nhan sắc từ thanh u sắc, biến thành màu đỏ nhạt, bên trong ẩn chứa truyền thừa hồn lực, đã là phi thường nồng đậm. Mà Bạch Tử Dược vẫn là màu xanh đậm, Phong ca, truyền thừa của ngươi hồn ấn có biến hóa, biến thành màu đỏ nhạt. Bạch Tử Dược kinh ngạc nói, Mục Phong sờ lên mi tâm, cười nói, đoán chừng lần tiếp theo liền có thể biến thành kim sắc đi. Cái này thu thập đầy đủ hồn lực thật đúng là khó, ta đều giết mấy người, lại nuốt thanh u quả, lại còn không nhiều lắm biến hóa. Bạch Tử Dược phàn nàn nói, tiếp tục cướp đoạt đi, càng đến hậu kỳ, đoán chừng thu hoạch càng lớn. Mục Phong đứng lên nói, vì cái gì? Bạch Tử Dược đuổi theo, đến đằng sau, lưu lại đều là chút nhân vật lợi hại, truyền thừa của bọn hắn hồn ấn hồn lực nồng đậm, giết một người, tương đương giết rất nhiều người, bất quá đến đằng sau lưu lại cũng đều là cường giả, cũng không dễ dàng đối phó. Nguyên lai là đạo lý này, hắc hắc, bất quá nghĩ đến cũng là. Hai người đàm tiếu, thân ảnh đi xa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 324, cuồng bạo mục cuồng. Thời gian trôi qua 3 ngày lâu, đã có 1/3 người bị đào thải bị loại. Đào thải, phần lớn tu vi đều là tại ngưng cương cảnh thất trọng phía dưới một ít học viên. Những người này ở đây các đại học viện phong vân bảng bên trên, cũng đều là một chút xếp hạng dựa vào sau người. Ngoại trừ một chút đặc biệt lợi hại cao thủ, tỷ như phong vân bảng thủ, hoặc là học viện phong vân bảng bên trên thực lực có thể xếp trước 3 năm vị trí đầu người còn độc lai độc vãng bên ngoài, những cái kia thực lực tại trung thượng trình độ thi đấu đệ tử đều hội tụ một chút cùng viện học viên thế lực, ôm thành đoàn đến cướp đoạt người khác truyền thừa hồn ấn, tại linh hư giới bên trong sinh tồn được. Tại một mảnh trên bờ biển, một dáng người khôi ngô, cao có 2 mét đều tóc ngắn thiếu niên, bị 5 người vây ở trên bờ biển. 5 người này đều là Bắc Đấu học viện học viên, mà thiếu niên kia chính là Mục Cuồng. Mục Cuồng sắc mặt dữ tợn, nhìn qua vây quanh hắn 5 người này, thể nội cương nguyên lực vận hành đến cực hạn. Trong nhóm người này đầu mục, cũng bất quá là cái ngưng cương bát trọng người, 4 người khác, tu vi cũng tại ngưng cương cảnh trung thiên vị, thất trọng tả hữu. Mục Cuồng trong nghi tâm truyền thừa hồn ấn cũng là màu xanh đậm, ẩn chứa không kém hồn lực, 3 ngày này, hắn cũng tranh đoạt không ít hồn lực, bất quá vận khí không tốt, gặp cái này 5 tên Bắc Đấu học viện một cái tiểu đoàn thể. Thiên Vẫn học viện tiểu tử, làm gì a? Là chính chính ngươi động thủ đào thải. Vẫn là chúng ta giúp ngươi a. Một áo đen thanh niên cười lạnh nói. Mục Cuồng lạnh lùng, cười lạnh nói, muốn ăn hạ ta, muốn ra ra truyền thừa hồn lực, cũng không sợ vỡ nát các ngươi răng. Thật sự là mạnh miệng, lúc đầu muốn cho ngươi một thống khoái, bất quá đã ngươi như thế không biết tốt xấu, mấy ca, bồi tiếp tiểu tử chơi đùa, đừng lập tức đánh chết. Áo đen thanh niên cười lạnh, giết, mấy người nhe răng cười, sau đó đồng thời vây giết hướng về phía Mục Cuồng. Mục Cuồng bước chân đạp mạnh, bên ngoài thân bộc phát một cỗ kim sắc thể cương. Như là một đầu man nghiêu xung kích hướng về phía một Bắc Đầu đệ tử. Mục Cuồng một quyền nở rộ linh quang giận oanh mà ra, cuồng bạo cương nguyên mang theo nhục thể chi lực giận đánh phía tên này cùng hắn cùng cảnh giới Bắc Đầu đệ tử. Đệ tử này quát lạnh, đồng dạng một quyền cương nguyên lực lượn lờ, chạy giết oanh ra. Bành, hai quyền đối bính, một tiếng tiếng sấm rền vang, sau đó đệ tử kia lại là một tiếng rú thảm, mục cuồng quyền kình bên trong, có một cỗ thuần lực lượng cơ thể ám kình chạy vào hắn tí cốt bên trong. Bành, bành, bành, cái này bắt đầu học viên cánh tay trực tiếp bạo tạc vỡ vụn, biến thành vụn thịt. Hắc hắc, chết, mục cuồng nhe răng cười, một cái khác quyền trong nháy mắt như là đá lăn chạy tới, bịch một tiếng đánh vào đệ tử này đầu lâu bên trên. Bành, đệ tử này đầu lâu như là một quả dưa hấu nát sụp đổ, thân thể hóa thành linh quang tiêu tán, truyền thừa hồn ấn bị mục cuồng cướp đoạt. Bạch, bạch, bất quá lúc này tả hữu hai người gầm thét, sách đao kiếm bổ về phía mục cuồng phía sau lưng, đao kiếm khí mang phách chạm tại mục cuồng thể cương chi khí bên trên, trực tiếp bị đánh tan. Mục cuồng quay người, lại chạy thẳng hướng một người khác, song trường hội tụ cương nguyên lực giận bổ mà ra, hai đạo màu vàng trường đao phách chạm mà đến, uy lực kinh người. Học viên kia vội vàng sách đao cương nguyên hộ thể ngăn cản, bị hai đạo trường đao bổ đến không ngừng lui lại. Bành, mục cuồng bước chân đạp mạnh gầm thét, như là cuồng bạo hung thú vào tới, một quyền phá vỡ đối phương cương nguyên hộ thể, một cái khác quyền đánh vào đối phương lồng ngực. Phốc phốc, một quyền này lực đạo chi mãnh, trực tiếp đem người kia lồng ngực oanh tạc mở một cái cự đại huyết động, quán xuyên sau lưng, uy lực kinh khủng. Đệ tử kia chấn kinh nhìn lấy mình lồng ngực to lớn huyết động, thân thể biến thành linh quang biến mất, truyền thừa hồn lực bị mục cuồng cướp đoạt. Bành, bất quá lúc này kia ngưng cương bát trọng thanh niên một đao giận bổ vào mục cuồng phía sau, phá vỡ mục cuồng hộ thể cương khí. Chết đi, áo đen thanh niên lộ ra vẻ dữ tợn, đao bổ vào mục cuồng trên lưng. Bất quá, không có hắn tưởng tượng bên trong lưỡi đao đem mục cuồng chém thành hai khúc hình tượng, chỉ ở mục cuồng trên lưng đánh ra một đạo không sâu miệng máu, một đao kia như là bổ vào sắt thép phía trên. Làm sao có thể, cái này áo đen thanh niên sắc mặt chấn kinh, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua mạnh như thế nhục thể, trừ phi là hung thú. Gia hỏa này vẫn là người sao? Áo đen thanh niên trong lòng chấn động mãnh liệt, bất quá mục cuồng một quyền trở lại oanh đến, thanh niên lui nhanh, thân thể né tránh một quyền này. Năm người, bị mục cuồng cường thế đánh chết hai người, còn lại hai người đều là sắc mặt ngưng trọng nhìn qua mục cuồng. Cái này mẹ nó biểu hiện ra sức chiến đấu, chỗ nào giống một cái chỉ có ngưng cương cảnh trung thiên vị người tu luyện. Cùng cảnh giới lực lượng cơ thể, thêm cương nguyên lực lượng, cho mục cuồng vượt cấp mà chiến tiền vốn, kinh người lực phòng ngự, để hắn có thể đem lực lượng cơ thể phát huy đến cực hạn. Chỉ có Mục Phong Bạch Tử Dược mới biết được, cái này cao giống như thiết tháp thiếu niên, ý chí lực có bao nhiêu kiên cường, nhiều cố gắng, vì tu luyện vô kiên bất tồi nhục thể ngậm bao nhiêu đắng. Hắn không có Mục Phong Thiên Phú và kinh người lực lĩnh ngộ, cũng không có Tu La Thần Ngọc, hắn cũng không có Bạch Tử Dược không linh không tôn phệ, tu luyện kinh người linh thể. Hắn gọi Mục Cuồng, có chút khờ ngốc, áy náy chí lực lại kiên cường như thép, trọng tình trọng nghĩa thiếu niên. Mục Phong cho hắn, chỉ là một bộ tu luyện nhục thể pháp quyết, cung cấp tu luyện huyết đan, mà chính hắn cho mình là không lười biếng cố gắng. Thế giới này có hai loại thiên tài, một loại trời sinh bất phàm, tu luyện tiến triển cực nhanh. Một loại thiên phú thường thường, bất quá không sợ chịu khổ, không ngừng cố gắng, tại người khác buông lỏng thời điểm, hắn tại đổ mồ hôi như mưa. Mục cuồng là cái sau, Tùng ca, tiểu tử này có chút tà tính, nếu không, quên đi thôi. Một ngưng cương thất trọng học viên có chút kiêng kỵ nói. Áo đen thanh niên sắc mặt xanh xám, nói, ba người chúng ta nếu là bị một cái ngưng cương trung thiên vị tiểu tử hù đến, chuyển đi chúng ta về sau làm sao tại Bắc Đấu học viện lăn lộn. Làm, ta không tin tiểu tử này không có nhược điểm, công kích ánh mắt của hắn, hạ thể, cái ót. Ba người nghe vậy lại một lần nữa công sát hướng về phía mục cuồng, từ ba cái phương vị khác nhau công sát mà đến, một người đánh về phía mục cuồng hạ thể, một người chính diện đánh tới, công kích mục cuồng hai mắt, còn có một người chuyên đối mục cuồng cái ót ra tay. Cái này ba khu, đều là nhân thể yếu ớt nhất vài chỗ. Mục cuồng một quyền chính diện đánh lui kia nghĩ công kích ánh mắt hắn người, mà phía sau, lại một người chém giết tại mục cuồng cái ót, kết quả mục cuồng đầu cứng đến nỗi cùng sắt đồng dạng. Uống, mà lúc này một người gầm thét, thân thể nhanh chóng từ mục cuồng vượt dưới xuyên qua, một cước xoay đá hướng về phía mục cuồng hạ thể, mục cuồng sắc mặt xanh xám, một cước kia bịch đá vào mục cuồng trên hạ thể. Mà mục cuồng hai chân kẹp lấy, cũng kẹp lấy người này chân. Người này ngây ngẩn cả người, nhìn qua sắc mặt xanh xám mục cuồng. Huynh, huynh đệ, không đau sao? Người này không thể tưởng tượng nổi hỏi, chính hắn cảm giác đều đau. Chết đi, mục cuồng gầm thét, hai tay bắt lấy người này hai chân, cuồng bạo xé ra, trực tiếp đem người xé rách thành hai nửa bạo tạc thành linh quang tan biến hấp thu hồn lực. Mẹ nhà hắn, quái vật, rút lui. Một màn này đem hai người sợ ngây người, kia áo đen thanh niên triệt để không còn cách nào khác, quay người mà chạy. Gặp hai người chạy trốn, mục cuồng hai chân ép chặt, có chút khom người, một tay che háng, sắc mặt hơi tái nhợt. Mẹ nó vẫn là đau à, ta cho là ngươi thật không đau. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 325, Đông Phương Hoành Nghị. Mẹ nó, mấy cái này cháu con rùa, ra tay thật không biết xấu hổ. Mục Cuồng mắng liệt tự nói, hắn mi tâm truyền thừa hồn ấn, cũng thay đổi thành màu đỏ nhạt. Ha ha ha ha, một cước bạo háng, chết cười ta. Mà lúc này, một đạo không chút kiêng kỵ tiếng cười to truyền đến, Bạch Tử Dược cùng Mục Phong Hy Nguyệt cùng một chỗ từ trên bờ biển trong rừng đi ra, Bạch Tử Dược phình bụng cười to. Phong ca, Tử Dược, các ngươi tại cũng không ra giúp ta một chút, Tử Dược, ta cười đại gia ngươi. Mục Cuồng đứng người lên, sắc mặt còn có chút khó chịu. Có thể a tiểu cuồng, trâu rồi, đánh ngũ, còn làm chết ba, dọa chạy hai, lợi hại, ha ha, háng không có sao chứ. Mục Phong cũng cười to nói, các ngươi còn nói, hai người các ngươi tại cũng không sớm một chút xuất thủ. Mục Cuồng cắn răng nhìn qua hai người, tức giận đến thổ huyết. Bất quá gặp còn có Hy Nguyệt vị đại mỹ nữ như vậy, cũng sắc mặt trong nháy mắt lúng túng. Đây không phải muốn nhìn ngươi một chút ra hỏa này thực lực chân chính sao, hắc hắc, yên tâm, nơi này đá hỏng, bên ngoài còn tốt đây. Bạch Tử Dược cười nói, cút đi, Mục Cuồng một cước đá hướng về phía Bạch Tử Dược, ai ai ai, có tin ta hay không lại cho ngươi thêm một cước. Ha ha, cút, Mục Phong hai tay chắp sau lưng, nhìn qua đùa giỡn hai cái huynh đệ, hít một hơi thật sâu bờ biển ướt át không khí, loại cảm giác này, thật tốt. Hảo hảo đối bọn hắn, có một ngày, hai bọn họ cũng sẽ là người thủ hạ đắc lực. Hy Nguyệt đứng tại Mục Phong bên cạnh nói, bọn hắn vẫn luôn là, ta thích loại này mưa gió đồng hành cùng một chỗ tiến bộ cảm giác, con đường này đi một mình không khỏi quá cô đơn, ta cũng sợ, sợ có một ngày ta ngã xuống, không ai dìu ta, thế nhưng là có bọn hắn, ta biết ta không cần lo lắng ngày đó. Mục Phong cười nói, mà lại, bọn hắn không phải thủ hạ của ta, bọn hắn là ta thôi tâm trí phúc huynh đệ. Mục Phong bước nhanh truy hướng hai người, gia nhập đùa giỡn hàng ngũ. Nhìn thấy sao, tiểu gia hỏa kia nhục thể. Xem tường xây làm bình phong ở cổng trước, Thiên Vẫn Học Viện một đám trưởng lão lộ ra vẻ chấn động. Tiểu gia hỏa kia nhục thể, đã siêu việt phổ thông võ giả, hắn không phải một cái thuần túy nguyên tu sĩ, hắn vẫn là thể tu. Trần Phong chau mày nói, thể tu, Bắc Nguyên vực tại sao có thể tu công pháp? Xem ra tiểu tử kia từng có cái gì không tệ cơ duyên a, nghe đồn thể tu sĩ tu luyện tàn khốc vô cùng, cơ hồ là tự ngược, đây là một đầu cực kỳ con đường gian nan, phi thường cần ý chí lực con đường a. Một trưởng lão cảm thán nói, nỗ lực càng nhiều càng thống khổ, trái lại, thu hoạch cũng càng nhiều, nghe đồn thượng cổ thể tu sĩ, quyền nát hư không, chân nứt sao trời, một thân lực lượng cơ thể chấn động càn khôn, bất quá con đường này quá khó đi, quá thống khổ, hiện tại còn nguyện ý đi thể tu quá ít người. Thêm nữa thể tu công pháp lúc đầu cũng thưa thớt, Bắc Nguyên vực cơ hồ là đoạn tuyệt thể tu sĩ. Trần Phong thản nhiên nói, nhìn về phía tường xây làm bình phong ở cổng bên trên Mục Cuồng thân ảnh, rất là tán thưởng. Phàm đại thành công người, hẳn là đại nghị lực người, đại thành tựu người, hẳn là kinh lịch lớn gặp trắc trở mà sừng sững không ngã người. Đám người sau đó không đang chăm chú Mục Phong bọn người, chú ý hướng về phía cái khác phong vân bảng tiến lên liệt người. Cái này một hòn đảo phía trên lục viện đệ tử phần lớn bị đào thải sạch sẽ về sau, Mục Phong ba người cũng không thường gặp đệ tử khác, ngược lại đốn củi vì thuyền, chạy về cái khác hòn đảo. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Cái này linh hư giới bên trong, hết thảy 9 tòa hải đảo, ở giữa khoảng cách đều không phải là rất xa, mà lục viện đệ tử đều là phân bố tại cái này cửu ở trên đảo. Mà ở trong đó một hòn đảo phía trên, có như thế hai nhóm người, giờ phút này lại là đối trị ở cùng nhau. Cái này hai nhóm người người số đều có hơn 10 người, là hai cái tương đối lớn đoàn thể. Trong đó một đám là Thiên Vẫn Học Viện đệ tử, dẫn đầu là Khổng Yến. Còn có một đám là tên thân hình cao lớn thanh niên dẫn đầu, thanh niên này một thân đỏ bào, tóc đỏ, đôi mắt còn không ngừng tại Khổng Yến xinh đẹp dáng người đảo quanh, chậc chậc tán thưởng. Đông Vương Học Viện, mà cái này đỏ bào thanh niên chính là Đông Vương trong học viện phong vân bảng xếp hạng thứ hai Đông Phương Hoành Nghị. Cái này Đông Phương Hoành Nghị cũng là Đông Phương gia tộc bên trong người, tu luyện Liệt Dương Quyết, cũng là Đông Phương Chiến ca ca, tuy là ca ca, bất quá hắn thiên phú tu luyện còn không bằng mình người đệ đệ kia, sống ở đệ đệ mình phía dưới ánh sáng. Ngươi liền tốt Thiên Vẫn Học Viện Khổng Yến đi, thực là không tồi. Đông Phương Hoành Nghị thu hồi không chút kiêng kỵ ánh mắt, cười nhạt nói. Đông Phương Hoành Nghị, Đông Phương Chiến đệ đệ, Đông Phương gia trừ Đông Phương Chiến bên ngoài, thế hệ trẻ tuổi bên trong thiên tài kiệt xuất. Khổng Yến cũng nhận ra thanh niên này thân phận. Đông Phương Hoành Nghị nghe vậy lại là có chút không vui, hắn ghét nhất ngoại nhân đề cập hắn lúc, luôn luôn thêm một cái Đông Phương Chiến danh tự, để hắn có một loại sống ở Đông Phương Chiến bóng ma phía dưới cảm giác. Ngươi đã nhận biết ta, vậy liền thức thời một chút, để ngươi người đều bản thân chấm dứt đi, về phần ngươi, hắc hắc, có thể lưu lại, bất quá ngươi muốn đi theo ta. Đông Phương Hoành Nghị cười gần nói, hắn nhìn chúng cái này mỹ mạo thiên phú đều rất không tệ nữ tử. Đông Phương gia tộc, tại Bắc Nguyên vực thế lực cường đại, cũng phi thường bá đạo. Hừ. Ngươi cho rằng ngươi là Đông Phương Chiến sao? các hạ không khỏi quá bá đạo chút, ai thua ai thắng còn khó nói. Khổng Yến hừ lạnh, vốn là cao lạnh nàng đương nhiên sẽ không thụ đối phương loại này uy hiếp. Mà Đông Phương Hoành Nghị sắc mặt lại là khó coi xuống tới, một câu kia ngươi cho rằng ngươi là Đông Phương Chiến, đau nhói hắn tôn nghiêm. Không biết tốt xấu kỹ nữ, giết sạch Thiên Vẫn Học Viện người. Đông Phương Hoành Nghị lãnh đạm nói, giết, Đông Vương trong học viện người gầm thét, từng cái mang theo cuồng bạo cương nguyên lực chạy thẳng hướng Khổng Yến bọn người. Giết, Khổng Yến một tiếng khẽ kêu, cũng mang theo Thiên Vẫn Học Viện người chạy thẳng hướng đối phương, mà Đông Phương Hoành Nghị chạy bắn về phía Khổng Yến. Hai phe nhân mã tại một mảnh biển đá ngầm trên mặt đất trùng sát ở cùng nhau, cương nguyên lực oanh tạc thanh âm vang lên hải triều. Đông Phương Hoành Nghị cũng là tu luyện Liệt Dương Quyết, toàn thân cương mãnh như lửa, thiêu đốt cực nóng nhiệt độ cao, từng sợi xích hồng sắc hỏa diễm ở trên người hắn lượn lờ. Hỗn nguyên mặt trời mới mọc trường, Đông Phương Hoành Nghị một trường hội tụ Liệt Dương cương nguyên lực, trong lòng bàn tay hội tụ một vòng màu đỏ thắm chỉ riêng ngày, phóng thích kinh người cương nguyên lực cùng nhiệt độ, không gian chung quanh vì đó vặn vẹo. Mở, Đông Phương Hoành Nghị một trường vung mạnh ra, kia trong lòng bàn tay mặt trời đỏ gào thét, cuồng bạo đập thẳng hướng Khổng Yến, hắn cũng là nửa bước nguyên đan cửu toàn dịch hóa cường giả, một trường này lại là tu luyện viên mãn huyền công, uy lực kinh người, Khổng Yến thân thể mềm mại tại cái này khí thế bàng bạc cực nóng dưới nhiệt độ, phảng phất lúc nào cũng có thể bị đập thành cho tàn. Hỏa long khiếu, thế nhưng là Khổng Yến cũng không chút nào thế yếu, thể nội lửa cương nguyên lực phun trào, hội tụ hai tay, trong lúc huy động, song trường đẩy ra. Giống một đầu dài mấy mét hỏa diễm cương rồng gào thét oanh sát hướng kia xích hồng trường ngày. Ầm ầm, hai cỗ cuồng bạo cương nguyên lực công kích, cũng đều là hỏa thuộc tính, phương viên trăm mét bên trong cuốn lên một cỗ cực nóng phong bạo, biển đá ngầm san hô bị tạc đến sụp đổ. Khổng Yến thân thể đẩy lui, miệng đầy máu tươi, một kích này đối bính rơi xuống hạ phong. Không tệ, một hồi đem người mỹ nhân như vậy chinh phục dưới hông, nhất định sẽ rất có cảm giác thành tựu. Đông Phương Hoành Nghị đôi mắt cực nóng, lần nữa cuồng bạo đánh tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 326, Khổng Yến bị nhục, lại một trường mang theo cực nóng chi phong cuốn tới, xích hồng trường ngày tại Đông Phương Hoành Nghị trong lòng bàn tay nắm gào thét chụp giết mà tới. Khổng Yến không cam lòng yếu thế, ngọc thủ cầm trường kiếm, ẩn chứa bạo viêm chi lực phách trảm mà tới. Hai người chiến đấu uy lực kinh người nhất, cái khác đánh nhau người cũng không dám tới gần hai người trong vòng 10 thước, sợ bị kia cuồng bạo chiến đấu dư bạo oanh kích. Đoạn lưu, viêm phá, Khổng Yến trên thân kiếm bốc lên ba thước cực nóng hỏa diễm, bước chân đạp mạnh, thân thể mềm mại bắn ra nhảy lên kiều giận chém hạ. Một kiếm này ra, chung quanh hỏa linh khí tựa hồ cũng hội tụ tại trên thân kiếm, kiếm khí quét sạch, một đạo dài 10 mét kinh người hỏa diễm kiếm mang hung hăng bổ về phía Đông Phương Hoành Nghị, nhanh chóng, uy lực bành trướng, có xé rách thiên địa chi khí thế. Đông Phương Hoành Nghị hơi biến sắc mặt, một kiếm này lực lượng kinh người, hắn cũng không dám ngạnh kháng kỳ phong mang, thân thể lui nhanh. Dưới chân một cỗ viêm dương chi lực bộc phát, lệch tránh mà tới. Ầm ầm, một kiếm này phách chạm tại biển đá ngầm bãi phía trên, lưu lại một đạo dài hơn 10 mét đều kinh người vết kiếm, bất quá nhưng không có thể bổ trúng Đông Phương Hoành Nghị. Bất quá lúc này Khổng Yến cầm kiếm chạy giết mà đến, hóa thành một đạo ánh lửa, kiếm khí thuấn phát mà tới hướng tránh thoát Đông Phương Hoành Nghị, nàng tựa hồ đã sớm biết đối phương có cái này vừa trốn, một kiếm này đánh tới chính là thời điểm. Bất quá Đông Phương Hoành Nghị lại là lộ ra một tia âm lãnh ý cười, bước chân đạp mạnh, thân thể vậy mà đón nhận một kiếm này, song trường thiêu đốt cực nóng cương nguyên hợp lại, song trường đỏ đến như là bàn ủi, kẹp lấy Khổng Yến thân kiếm, một cỗ cực nóng viêm dương chi lực truyền lại hướng về phía Khổng Yến, trường kiếm kia đều biến xích hồng. Khổng Yến biến sắc, chuôi kiếm truyền đến kinh người nhiệt độ, bỏng đến nàng trong nháy mắt buông tay, mà lúc này Đông Phương Hoành Nghị một trường lại là in lên. Phốc phốc, một trường này vỗ trúng Khổng Yến bụng dưới, Khổng Yến một ngụm máu tươi phun ra mà ra, bị một trường vỗ bay hung hăng quẳng xuống đất. Đông Phương Hoành Nghị nhe răng cười, thân thể dậm chân mà ra, lại một tay trường kình chụp giết mà xuống, chấn động đến Khổng Yến thở dài máu tươi, toàn thân như là nhanh tan rã, truyền đến kịch liệt đau nhức. Đông Phương Hoành Nghị một tay giữ lại Khổng Yến thon dài trắng nõn cổ, đem Khổng Yến chụp tại trong lòng bàn tay. Khổng Yến học tỷ, mà những người khác gặp Khổng Yến đều bại, từng cái quá sợ hãi, nơi nào còn dám tiếp tục chiến đấu xuống dưới, từng cái quay người chạy tứ tán, không để ý Khổng Yến thoát đi. Đông Phương Hoành Nghị nhìn qua kinh sợ Khổng Yến, ngón tay chỉ động, đem Khổng Yến mấy đại huyệt vị nguyên lực quán thông chỗ phong điểm, để Khổng Yến tạm thời đã mất đi tu vi. Bao nhiêu xinh đẹp người a, da thịt này, thật sự là tinh tế tỉ mỉ, không thể không nói, cái này linh hư giới bên trong, thật đúng là chân thực. Đông Phương Hoành Nghị vuốt ve Khổng Yến đều gương mặt cười tà nói. Hỗn đản, có bản lĩnh giết ta, chớ có nhục ta. Khổng Yến khẽ kêu, một đôi mắt đẹp đều nhanh phun ra lửa tới. Ha ha, giết ngươi, ta nhưng không nỡ, ân. Thật là thơm. Đông Phương Hoành Nghị hít sâu một ngụm Khổng Yến mà trên người mùi thơm cơ thể, ở trên mặt hung hăng hôn một cái. Ngươi nói, cái này linh hư giới đã như vậy chân thực, chúng ta tới làm một trận chồng hờ vợ tạp, cảm giác kia so với bên ngoài lại như thế nào đâu. Đông Phương Hoành nghỉ tay không chút kiêng kỵ tại Khổng Yến thân thể mềm mại bên trên du tẩu. Khổng Yến nghe vậy lộ ra vẻ hoảng sợ, nàng như thật sự ở nơi này bị vũ nhục, đó cùng tại ngoại giới bên trong bị vũ nhục có gì khác biệt. Không, không, ngươi không thể đối với ta như vậy, thả ta ra, hỗn đản, thả ta ra. Khổng Yến không ngừng giãy giụa, hoảng sợ muôn dạng, ha ha ha ha, như thế mỹ nhân cũng không thể cô phụ, Đông Phương sư huynh chậm rãi hưởng dụng. Những người khác cũng phi thường thức thời, từng cái tản ra đi xa. Ha ha ha ha, Đông Phương Hoành nghỉ cười to, ôm không ngừng giãy giụa nhục mạ Khổng Yến đi hướng hai khối to lớn đá ngầm ủi hợp hình thành sơn động nhỏ bên trong. Mà Thiên Vẫn Học Viện trưởng lão, viện trưởng, gặp xem tường xây làm bình phong ở cổng bên trên, Khổng Yến bị Đông Phương Hoành nghị đưa vào sơn động nhỏ trông được không thấy hình tượng, cũng đoán được Đông Phương Hoành nghị muốn làm gì, từng cái sắc mặt khó coi. Đông Phương viện trưởng, đây chính là các ngươi Đông Vương học viện đệ tử Đức Hạnh. Trần Phong nhịn được lửa giận trong lòng, hỏi. Đông Phương Hùng sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, hắn người trưởng tử này, đích thật là có chút tham luyến sắc đẹp, trong học viện bị hắn chơi qua nữ học viên không biết có bao nhiêu. Bất quá hắn thiên phú tu luyện cũng không tệ, ngoại trừ có chút háo sắc bên ngoài cũng không có gì thói xấu lớn, Đông Phương Hùng đối với hắn cũng coi là mở một con mắt nhắm một con mắt. Bất quá không nghĩ tới bây giờ tiểu tử này vậy mà sắc đảm bao thiên, tại linh hư giới bên trong cũng dám làm cái này cầu thả sự tình, thật sự là rơi hắn mặt mũi. Còn tốt chỉ là linh hư giới bên trong, các vị yên tâm tâm, chúng ta sẽ đối với vị học viên nữ kia đền bù. Đông Phương Hùng sắc mặt khó coi nói, đền bù, Trần Phong lửa giận trong lòng bên trong đốt. Bất quá nghĩ đến Đông Phương gia tộc thực lực, giờ phút này cũng chỉ có thể nhẫn nhịn hạ. Hỗn đản, thả ta ra, a, ha ha, mỹ nhân, ta sẽ đối đãi ngươi thật tốt, một hồi ngươi liền sẽ cảm nhận được thế gian tuyệt vời nhất tư vị. Đông Phương Hoành nghị hai con ngươi lửa nóng, nhe răng cười, cuồng thân Khổng Yến, tay không ngừng xé rách Khổng Yến váy áo, lộ ra mảng lớn tuyết trắng da thịt. A, bất quá lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng hét thảm âm thanh, lập tức đánh gãy Đông Phương Hoành nghị động tác kế tiếp. Chết, gầm lên giận dữ truyền đến. Một Đông Vương học viện đệ tử bị một quyền cuồng bạo lực lượng đánh nổ đầu lâu, trực tiếp đánh giết. Lôi chấn, Mục Phong cầm trong tay một thanh tử điện lôi thương, ba đạo lôi đao bổ ra, cũng cường thế đánh chết một người. Bạch Tử Dược kiếm như kinh hồng, một kiếm đâm ra, một Đông Vương học viên che lấy cổ rú thảm ngã xuống. Mục Phong ba người giết tới, bên người còn có hai tên Thiên Vẫn học viện đệ tử, về phần Hy Nguyệt chủ động trở về Tu La Thần Ngọc bên trong, không có cách, nàng quá đẹp, trong lúc vô hình sẽ cho Mục Phong kéo rất nhiều cừu hận. Khổng Yến tỷ, Mục Phong sau khi đến giống to, tìm kiếm khắp nơi Khổng Yến thân ảnh. Vừa rồi cách đó không xa gặp phải chạy trốn Thiên Vẫn học viên đệ tử, biết được Khổng Yến gặp nạn tin tức lập tức chạy tới. Mục Phong, cứu ta, Mục Phong. Trong sơn động, Khổng Yến khóc lớn kêu to, thanh âm khàn giọng. Mà Đông Phương Hoành Nghị, cũng đình chỉ phía dưới hung ác đứng dậy, lửa giận trong lòng ngập trời. Là ai, tại hắn thời điểm mấu chốt nhất tới quấy rầy chuyện tốt của hắn. Nhất định phải đem hắn tra tấn đến chết, bất quá lúc này. Mục Phong mấy người đã giết tới đây, trông thấy đá ngầm san hô động nham thạch bên trên quần áo không chỉnh tề, lộ ra mảng lớn xuân quang Khổng Yến, Mục Phong trong nháy mắt nổi giận, hai mắt xích hồng nhìn qua Đông Phương Hoành Nghị, hắn bên ngoài thân, thậm chí có một cỗ thực chất hóa huyết hồng sắc sát khí quấn. Là ai, ngày xưa hình đường thời điểm muốn vì hắn thay mặt thụ trăm roi chi hình? Là ai khóc vì hắn nhẹ nhàng sức thuốc, vuốt lên vết thương? Khổng Yến mà thế nhưng là hắn ở trong học viện không nhiều thực tình bằng hữu. Hồng nhan chi kỷ, bây giờ bị người như vậy lăng nhục, Mục Phong làm sao không giận. Mục Phong, Khổng Yến nhìn qua Mục Phong khóc ra tiếng, gào lên đau xót nói, mau giết ta. Mau giết ta, Khổng Yến tỷ, Mục Cuồng cùng Bạch Tử Dược gặp một màn kia cũng là tức giận thân thể phát run. Đông Phương Hoành Nghị chế trụ dục hỏa, mặt lạnh lấy từ trong động ra, đồng dạng phẫn nộ nhìn phía ba người. Ngươi biết không, ngươi, phạm vào không thể tha thứ sát thân chi tội, hiện thực cùng linh hư, ngươi, ta tất chu. Mục Phong huyết hồng lấy hai con ngươi, thương chỉ Đông Phương Hoành Nghị. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 327, Tam Anh Hợp Chiến. Tiểu tử, người mẹ nó chính là ai vậy? Dám cùng ta nói như vậy lời nói, giết ta, người có thực lực này cùng năng lực sao? Yên tâm, cái này cửu án xem như kết, một hồi, ta cũng sẽ để ngươi sống không bằng chết. Đông Phương Hoành Nghị lạnh lẽo nói, trước mắt ba người. Thấy thế nào đều là tiểu hắn mấy tuổi tiểu thí hài, hắn làm sao lại sợ. Phong ca, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, loại này xúc sinh, giết hắn 100 lần đều không đủ, ta muốn phế hắn ra hỏa. Mục Cuồng gầm thét, thân thể đạp mạnh, bộc phát cương nguyên lực, một quyền nộ sát hướng về phía Đông Phương Hoành Nghị. Ngưng cương lục trọng cũng dám tiến lên lấy nhục, không biết sống chết. Đông Phương Hoành Nghị cười lạnh, thân thể nổ bắn ra mà ra, đồng dạng một quyền nở rộ liệt nhật chi quang đánh phía Mục Cuồng. Bành, hai quyền đối bính, tiếng sấm rền lên, hai cỗ cuồng bạo năng lượng đối bính quét sạch, Mục Cuồng thân thể bị chấn động đến không ngừng lui lại, mà Đông Phương Hoành Nghị cũng lui nửa bước, nhìn phía Mục Cuồng, thầm nghĩ khí lực thật là lớn. Mục Cuồng mặc dù nhìn như ngưng cương lục trọng trung thiên vị, bất quá một quyền kia bộc phát lực lượng đã không kém ngưng cương bát trọng, bất quá, so với hắn còn kém xa lắm đâu. Bạch, lúc này Bạch Tử Dược kiếm ra, mũi chân điểm một cái, nở rộ lóa mắt chi quang, một kiếm giết tới Đông Phương Hoành Nghị cổ họng. Đông Phương Hoành Nghị một trường hội tụ viêm dương chi lực, hội tụ kinh người cương nguyên, đập vào Bạch Tử Dược trên thân kiếm, cường đại trường kình chấn động đến Bạch Tử Dược lui lại mà ra, miệng đầy máu tươi. Mục Phong tự nhiên cũng sẽ không nhìn xem, gầm thét lên tiếng, thể nội bảy cỗ lôi đình chi lực bộc phát tràn vào nguyên mạch, bước chân ngay cả đạp bảy bước. Lôi đình bát hoang đạp, khí thế cuồng bạo thăng đến ngưng cương cửu trọng tình trạng. Bước chân bước ra, hỏa liên nở rộ, Mục Phong tốc độ nhanh như thiểm điện, trong tay lôi thương kinh lôi, phá hiểu giết ra, một thương này cũng nhanh như thiểm điện, không thể so với Bạch Tử Dược kiếm chậm. Đông Phương Hoành Nghị kinh hãi, nhìn qua khí thế đột nhiên tăng vọt, một thương phá hiểu đâm tới Mục Phong, không dám khinh thường, trong tay nhiều một thanh cán giải thanh nguyệt đao. Một đao giận bổ mà tới, lưỡi đao công kích tại thương nhận bên trên, hai cỗ cuồng bạo cương nguyên lực nổ tung lên. Cổn Thạch Quyền, lúc này Mục Cuồng vung hai nắm đấm oanh đến, một quyền lượn lờ màu vàng đất cương nguyên, quyền động ở giữa có lôi thạch nhấp nhô thanh âm, khí thế bàng bạc. Hỗn Nguyên Triều Dương Trưởng, Đông Phương Hoành Nghị một trưởng giận đập mà ra, trong lòng bàn tay mặt trời đỏ ngưng sinh, đánh vào Mục Cuồng quyền kình phía trên, trực tiếp đập diệt quyền kình đánh nát Mục Cuồng thể cương, đánh vào Mục Cuồng lồng ngực. Phốc phốc, Mục Cuồng nhục thể năng lực kháng đòn mặc dù kinh người, bất quá một trưởng này ẩn chứa trưởng kình uy lực kinh người, trực tiếp thông qua phòng ngự, đả thương nội tạng của hắn, còn có một cỗ cực nóng kình khí tràn vào thể nội. Mục Cuồng thổ huyết mà bay, ngã tại nơi xa. Lôi chấn, tam điệp lôi hưởng đao, Mục Phong thương chém bổ xuống, ba đạo lôi đao gào thét bổ ra, Đông Phương Hoành Nghị trường đao huy động, cương nguyên đao kình đánh nát Mục Phong ba đạo lôi đao. Mà Bạch Tử Dược một kiếm từ bên cạnh thẳng hướng Đông Phương Hoành Nghị cổ, mấy chục đạo kiếm quang bạo đâm mà tới. Đông Phương Hoành Nghị đấm ra một quyền, mình mông quyền kình đánh nát mấy chục đạo kiếm khí, mà hắn lại một đao vung chảm mà lên, ngăn cản Mục Phong giận bổ xuống một thương. Không thể không nói, cái này Đông Phương Hoành Nghị thực lực đích thật là kinh người, kia Đông Phương Chiến thực lực lại như thế nào? Đơn đấu phía dưới, không tu la hóa Mục Phong còn chưa nhất định là Đông Phương Hoành Nghị đối thủ. Giết, nguyên lai tới quay bay Mục Cuồng, nôn mấy ngụm máu về sau vậy mà lại nhảy dựng lên, như là đánh không chết tiểu cường, trong tay cầm đao, xông về phía Đông Phương Hoành Nghị. Ba người cùng Đông Phương Hoành Nghị chung đánh nhau, đao kiếm giao tiếp thanh âm vang thành một mảnh, cương nguyên lực tại trên bờ biển cuồng oanh loạn tạc, cái khác mấy tên Đông Vương học viện đệ tử muốn giúp đỡ không xen tay vào được. Ghê tởm, Đông Phương Hoành Nghị trong lòng tức giận, ba người này, Mục Phong thực lực mạnh nhất, sẽ cho hắn mang đến uy hiếp tính mạng, còn có cái kia cao lớn cái mẹ nó như là đánh không chết, chịu hắn tốt hai trưởng còn có thể chạy tới chiến đấu. Về phần Bạch Tử Dược, kiếm chiêu cũng là lại nhanh lại kén ăn chuyển, mặc dù không thể cho hắn mang đến thực tế uy hiếp, bất quá quấy rối quá ảnh hưởng hắn cùng chính diện Mục Phong chiến đấu. Lăn đi, đẩy lui Mục Phong một thương, Đông Phương Hoành Nghị lại một đao bổ về phía Mục Cuồng. Bất quá một đao kia, Mục Cuồng vậy mà không tránh, gầm thét một đao chém thẳng vào mà đến, lấy mạng đổi mạng. Phốc phốc, Đông Phương Hoành Nghị một đao bổ vào Mục Cuồng bả vai, một đao kia đem nhục thể lực phòng ngự kinh người Mục Cuồng bả vai cũng đánh xuống nửa thước sâu, kém chút đánh xuống toàn bộ cánh tay. Mục Cuồng giống to cũng một đao bổ vào Đông Phương Hoành Nghị hộ thể cương nguyên, toàn lực bổ ra cương nguyên hộ thể, bất quá bị Đông Phương Hoành Nghị một cước đạp bay. Tử Dược, Phong ca, Mục Cuồng đến bắn giống to, Bạch Tử Dược lúc này nắm lấy cơ hội, huyễn ra mấy chục kiếm khí đâm tới, cương nguyên hộ thể tản ra Đông Phương Hoành Nghị vung đao ngăn cản, bất quá có hai đạo kiếm khí ở trên người hắn cắt vỡ hai đạo miệng máu, lập tức miệng máu biến thành đen, một cỗ bá đạo độc tính kiếm khí tràn vào trong cơ thể của hắn. Đông Phương Hoành Nghị sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy thể nội tiến vào một cỗ bá đạo ăn mòn lực, phá hư hắn cơ thể. Mục Phong cũng bắt lấy trong chớp nhoáng này, thân Tử Dược đạp mà lên, một thương hội tụ đại lượng lôi cương nguyên lực, từ phía trên đâm nghiêng rơi xuống, bộc phát lóa mắt tử điện quang mang. Bôn Lôi Kinh Long, một thương này dẫn đâm mà xuống, cuồng bạo uy thế kinh người, hung hăng đâm vào Đông Phương Hoành Nghị lồng ngực, từ sau lưng đâm ra, nghiêng cắm vào biển đá ngầm thạch phía trên. Đông Phương Hoành Nghị trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy mình trước bộ ngực thân súng, hắn còn đứng, bất quá là nửa ngửa ra sau tư thế bị đinh đâm vào, thân súng xuyên thấu qua hắn lồng ngực, đâm vào nham thạch bên trên. Hắn chấn kinh nhìn qua Mục Phong, Mục Phong lạnh lùng rút súng, hắn lảo đảo sau đến xuống dưới. Sau đến hạ về sau, Mục Phong lại một thương đâm vào hắn đầu vai, đem hắn đinh giết trên mặt đất, Đông Phương Hoành Nghị rú thảm, kinh sợ nhìn qua vây tới ba người. Đông Phương Hoành Nghị sư huynh vậy mà bại, cái khác mấy tên Đông Vương học viên đệ tử quá sợ hãi, giờ phút này hoảng loạn, không biết như thế nào cho phải. Ngoá nó, xúc sinh này. Mục Cuồng che lấy bị đánh mở một đầu to lớn miệng máu đầu vai, mắt đỏ nhìn qua Đông Phương Hoành Nghị, một đao giận cắm vào Đông Phương Hoành Nghị vượt dưới. A, à, Đông Phương Hoành Nghị kêu thảm, thể hội một thanh cái gì gọi là dễ đứt thống khổ. Đừng cho hắn chết được quá dễ dàng. Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, sau đó đi hướng hang đá. Bạch Tử Dược sau đó dùng đao kiếm bắt đầu các loại tra tấn Đông Phương Hoành Nghị. Đông Phương Hoành Nghị rú thảm thanh âm quanh quẩn tại trên bờ biển. Xem tường xây làm bình phong ở cổng trước chú ý mấy người kia các trưởng lão đều là trợn mắt hốc mồm. Đông Phương Hùng sắc mặt cũng là có một tia lửa giận, nói Trần Phong viện trưởng, học viên của các ngươi chơi đến cũng là có chút quá nóng a. Sự tình ra có nguyên nhân, cũng vậy, cũng may là linh hư giới bên trong, Đông Phương viện trưởng không cần để ý. Trần Phong cười nhạt nói, ngữ bên trong hàm ẩn mỉa mai. Đông Phương Hùng nhìn qua bị hành hạ Đông Phương Hoành Nghị, hừ lạnh một tiếng, nhìn phía đệ tử khác biểu hiện. Trần Phong bọn người trong lòng khoái ý a, để ra hỏa này ăn như thế lớn người câm thua thiệt. Chuyện này, dù sao cũng là Đông Phương Hoành Nghị đối bọn hắn học viên vũ nhục thi bạo trước đây, Thiên Vẫn học viện người trả thù hoàn toàn bình thường cực kỳ. Ta là càng ngày càng nhìn mấy cái này tiểu gia hỏa thuận mắt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 328, Linh Nhi bị bắt. Cho tới bây giờ, Trần Phong có chút minh bạch Miêu lão nói câu nói kia. Minh tâm kiến tính, làm việc phương chỉ bản tâm, võ đạo nghịch thiên, không có nghịch thiên phong mang chi tâm, gì thành đại sự. Trên người Mục Phong, hắn cũng nhìn thấy một loại khí khái, tung ngàn vạn người, ta hướng vậy. Không sợ phiền phức, dám gây sự, cũng dám kháng sự tình. Tiểu tử, hy vọng ngươi có thể cho ta càng nhiều kinh hỉ. Trần Phong nhìn qua xem tường xây làm bình phong ở cổng bên trên thì thào nói. Đông Phương Hoành Nghị bị giày vò lấy, từ rú thảm đến uy hiếp, đến nhục mạ, bị Mục Cuồng cùng Bạch Tử Dược tra tấn. Mục Phong tiến vào trong sơn động, vội vàng đem mình áo bào khoác ở Khổng Yến thân thể mềm mại bên trên, sau đó giải khai Khổng Yến đều mấy cái huyệt vị. Mục Phong, Khổng Yến khóc lớn, ôm lấy Mục Phong, nghẹn ngào nức nở, nếu là Mục Phong nhóm tại đến chậm một bước, nàng sợ rằng sẽ thật ngay tại cái này linh hư giới bên trong mất đi trong sạch. Thân thể mềm mại vào lòng, Mục Phong vỗ nhẹ nhẹ đánh Khổng Yến phía sau lưng, thấp giọng nói, thật xin lỗi, Khổng Yến tỷ, chúng ta tới quá chậm. Khổng Yến không nói, nức nở một hồi lâu, sau đó ánh mắt lạnh lẽo, nâng lên trên đất kiếm đi hướng ngoài động Đông Phương Hoành Nghị. Đông Phương Hoành Nghị đã bị Bạch Tử Dược cùng Mục Cuồng đánh cho không giống hình người, bất quá còn không có đánh giết hắn. Khổng Yến rút kiếm đi tới, một kiếm gọt tại Đông Phương Hoành Nghị trên cánh tay trực tiếp bị chém đứt, Đông Phương Hoành Nghị tiếng hét thảm quanh quẩn. Gái điếm thúi, sau khi ra ngoài, ta nhất định phải giết ngươi, còn có các ngươi, ba tên tiểu quỷ, ta Đông Phương Hoành Nghị tất nhiên sẽ không bỏ qua các ngươi. Đông Phương Hoành Nghị gào lên đau xót, mà Khổng Yến từng kiếm một cắt rơi mà xuống, Đông Phương Hoành Nghị huyết nhục tách rời, thật lâu sau mới bị tra tấn đến chết, rời đi linh hư giới bên trong. Linh hư tháp đại sảnh kim sắc tuyển qua bên trong, Đông Phương Hoành Nghị ngã xuống khỏi đến, trong miệng còn vô ý thức rú thảm, ý thức còn dừng lại tại tra tấn bên trong. Đợi lấy lại tinh thần, hắn trong con ngươi mới lộ ra sát ý ngút trời. Ba tên tiểu quỷ, gái điếm thúi, ta nhất định phải giết các ngươi. Đông Phương Hoành Nghị nhìn qua phía trên, trong lòng gầm thét. Loại đau khổ này thể nghiệm, hắn đời này chỉ sợ đều khó mà quên. Phế vật, mà lúc này Đông Phương Hùng đi tới, sắc mặt khó coi. Phụ thân, Đông Phương Hoành Nghị liền vội vàng hành lễ, mà Đông Phương Hùng trực tiếp vung tay một bàn tay đánh vào Đông Phương Hoành Nghị trên mặt, đánh cho Đông Phương Hoành Nghị một trận mộng bức. Mặt của ta đều bị ngươi mất hết, sau khi trở về học viện cấm túc, không vào nguyên đan, không được ngoại giới đi lại. Đông Phương Hùng lạnh giọng nói, Đông Phương Hoành Nghị chỉ có thể thấp giọng xác nhận, đối Mục Phong bọn người trong lòng hận ý càng tăng lên. Linh hư giới bên trong, Mục Phong, đa tạ các ngươi, để các ngươi chế giễu. Khổng Yến lau khô nước mắt đối Mục Phong ba người cảm kích đến. Không cần cảm ơn, đều là bằng hữu, chúng ta vẫn là tới đã quá muộn chút. Đúng vậy a, Khổng Yến tỷ, chuyện vừa rồi không cần để ở trong lòng, tiểu tử kia, sớm muộn cũng có một ngày chúng ta sẽ muốn hắn mệnh. Không sai, loại này xúc sinh, khi giết, ba người đều là an ủi nói. Khổng Yến tâm tình dần dần chuyển biến tốt đẹp, loại này bị quan tâm tư vị, cuối cùng sẽ để cho người ta cảm thấy ấm áp. Mặc dù cái này ba người thiếu niên đối với nàng mà nói, vẫn là ba cái tiểu thí hài. Khổng Yến tỷ, cùng chúng ta một đạo đi, chúng ta cùng một chỗ thu thập truyền thừa hồn lực. Mục Phong mời đạo, Khổng Yến thế nhưng là cao thủ, mọi người cùng nhau hành động, chỉ cần không phải Đông Phương Chiến loại kia nguyên đan cao thủ, chỉ sợ không có ai sẽ là đối thủ của bọn họ. Khổng Yến nghĩ nghĩ, cũng đáp ứng xuống. Khổng học tỷ, vừa rồi, thật xin lỗi. Kia trước đó hai cái chạy trốn Thiên Vẫn học viện đệ tử lúc này cũng tới áy náy nói xin lỗi. Khổng Yến im lặng lắc đầu, hai người này mặc dù vứt bỏ nàng mà chạy, bất quá hai người này thực lực lúc ấy lưu lại cũng vô dụng, người đều là tự tư, bọn hắn chạy trốn mặc dù không đạo nghĩa, bất quá cũng không ai có thể trách bọn hắn cái gì. Huống chi là hai người bọn họ mang về Mục Phong ba người. Tiếp xuống người định làm như thế nào? Khổng Yến hỏi, tiếp xuống ta muốn tìm đến tỷ tỷ của ta, thuận tiện cướp đoạt một chút truyền thừa hồn lực a. Mục Phong nói, bọn hắn trong mấy người này, ngoại trừ kia hai tên thiên vẫn đệ tử, hắn, Mục Cuồng, Bạch Tử Dược, Khổng Yến, truyền thừa hồn ấn đều biến thành màu đỏ. Mà Mục Phong hồn ấn đã biến thành màu đỏ thẫm, tại hướng kim sắc chuyển hóa. Lại thu thập một chút truyền thừa hồn lực, hắn liền có thể ngưng ra hồn dịch, tranh thủ đến truyền thừa tư cách. Ta một mực tại trên tòa đảo này, bất quá cũng không có trông thấy Linh Nhi, nàng hẳn là tại khác hòn đảo bên trên, chúng ta đang tìm một tìm, nếu như không có liền tiến về cái khác hòn đảo nhìn xem. Khổng Yến nói, Mục Phong nhẹ gật đầu, cũng đồng ý Khổng Yến đề nghị. Hắn lấy ra vài trương hỏa phù, cho mấy người một trương, nói, đây là tam giai hỏa phù cùng nhị giai hỏa phù, chúng ta chia ra tìm kiếm, nếu tìm được cùng gặp nguy hiểm gì, thế nhưng là tế gia giết địch cùng khi tập hợp tín hiệu, nếu là không có tìm tới, sau một ngày chúng ta tới cái này tập hợp. Tam giai hỏa phù, ngươi thành tam giai đạo văn sư, Khổng Yến kinh ngạc nói, Mục Phong gật đầu cười, tốt, mấy người cầm hỏa phù, sau đó liền tách ra hành động. Ở trên đảo tìm một ngày, mấy người đều không có phát hiện Mục Linh Nhi tung tích, Mục Phong thuận tay đánh giết tranh đoạt mấy tên lục viện đệ tử truyền thừa hồn lực. Ngày thứ hai, mấy người đến ước định địa điểm tập hợp, lại cùng nhau hướng phía dưới một hòn đảo xuất phát. Mà tại tòa nào đó hòn đảo phía trên, lại là đang phát sinh chút một trận kinh người đại chiến, không dưới mấy chục tên lục viện đệ tử hội tụ vào một chỗ, đứng xem trận đại chiến này. Đại chiến bên trong hai người không phải người khác, chính là Thiên Vẫn Học Viện Vệ Giật Vân cùng Trung Đảo Học Viện Giang Thắng. Hai người này đều là riêng phần mình trong học viện Phong Vân bảng thủ nhân vật, giờ phút này lại là kịch chiến ở cùng nhau. Mà trong đám người, một nữ tử áo đen bị mấy tên Thiên Vẫn Học Viện đệ tử áp quỳ trên mặt đất, khóe miệng chảy máu, nàng trong nghi tâm truyền thừa hồn ấn vậy mà đã biến thành màu vàng kim nhạt. Nàng vậy mà ngưng tụ ra kim sắc hồn ấn, nàng này không phải người khác, chính là Mục Linh Nhi. Thế nhưng là, nàng tại sao lại sẽ bị mình học viện người áp quỳ trên mặt đất? Lãng đào nộ khiếu, Giang Thắng song trưởng không ngừng đánh ra. Từng đạo màu lam trưởng kình cuồng bạo như là sóng biển không ngừng quét sạch đánh về phía Vệ Giật Vân, trưởng thế cuồng bạo như là nước sông thao thao bất tuyệt. Bát phong phá, Vệ Giật Vân một kiếm hội tụ màu xanh phong cương nguyên lực phách trảm mà ra, tám đạo màu xanh kiếm quang phân chém về phía cuồn cuộn trưởng kình, chung quanh cương nguyên lực cuồng bạo xung kích, cây cối đứt đoạn, hai người bộc phát chiến đấu uy lực, đã đến gần vô hạn mới vào nguyên đan cường giả. Phốc phốc, hai người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, riêng phần mình lui về sau mấy bước. Giang Thắng lau đi khóe miệng máu tươi, lạnh lùng nhìn qua Vệ Giật Vân, thật kinh người phong cương kiếm khí, bất quá, hôm nay nữ nhân kia ta chắc chắn phải có được. Nàng là ta Thiên Vẫn Học Viện người, sinh tử của nàng, ta đến định, truyền thừa của nàng hồn lực, càng là ta. Vệ Giật Vân lạnh lùng nói, Mục Linh Nhi chỉ sợ là cái thứ nhất ngưng tụ ra hồn dịch người, nàng tại trên đảo này, đạt được một viên nguyên đan hung thú hồn lực ngưng tụ thanh u quả, trực tiếp khiến nàng ngưng ra kim sắc hồn ấn, bất quá, cái này cũng vì nàng mang đến rất nhiều tai họa. Vệ Giật Vân cùng Giang Thắng đều muốn truyền thừa của nàng hồn lực. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 329, hai đại đứng đầu bảng. Ha ha, đã như vậy, vậy liền để ta đến xem, người cái này Thiên Vẫn đứng đầu bảng so với ta cái này Trung Đảo Phong Vân bảng thủ lại như thế nào. Giang Thắng cười lạnh, nói xong, thân thể hai người cơ hồ là đồng thời động, lại một lần nữa hướng đối phương chạy giết mà ra. Hai người mang theo kinh người cương nguyên lực không ngừng va chạm, oanh minh không dứt. Các ngươi nói, trận chiến đấu này đến cùng sẽ là ai chiến thắng? Là chúng ta Trung Đảo Học Viện Giang Sư Huynh, vẫn là Thiên Vẫn Học Viện Vệ Giật Vân? Khó nói, hai người đều là ngưng cương cảnh đỉnh phong, nửa bước kết đan cường giả, tại tu vi phía trên cũng không sai cách, nhìn chính là hai người tu hành nguyên kỹ, ai mạnh ai yếu. Hừ, chúng ta Vệ Sư Huynh tu luyện thế nhưng là thiên địa phong cương, càng là trung phẩm phong cương. Tại cương nguyên lực bên trên liền mạnh hơn Giang Thắng một đầu, tất nhiên là chúng ta Vệ Sư Huynh chiến thắng. Cái này cũng không nhất định, chúng ta Giang Sư Huynh hai tên huyền kỹ cùng tu luyện đến viên mãn chi cảnh, cương nguyên lực chênh lệch không đáng giá nhắc tới. Hai người thân nhau, hai cái học viện các đệ tử cũng là đánh lên miệng pháo. Mục Linh Nhi bị hai tên Vệ Giật Vân trong gia tộc mấy tên đệ tử áp ở, trên mặt bi phẫn vô cùng, thời khắc này nàng, vậy mà luận vì bị người xâm lược thịt cá tồn tại. Hai người chiến đấu động tĩnh rất lớn. Mới vừa lên tòa đảo này không bao lâu Mục Phong mấy người cũng bị hấp dẫn tới. Mục Phong đám người đi tới hiện trường này về sau, đầu tiên là kinh ngạc Vệ Giật Vân cùng Giang Thắng kinh người quyết đấu, sau đó lại nhìn thấy bị áp ở Mục Linh Nhi. Tỷ, Mục Phong Mục Cuồng bọn người thấy một lần Mục Linh Nhi lại bị người áp quỳ trên mặt đất, một cơn lửa giận trong nháy mắt từ trong lòng thiêu đốt mà lên. Ghê tởm, bọn gia hỏa này cũng dám như thế đối Linh Nhi tỷ. Mục Cuồng giận dữ, trực tiếp hướng áp ở Mục Linh Nhi học viện đệ tử vào tới. Mục Phong sắc mặt càng là khó coi, thân pháp tốc độ nhanh một bước, xông về Mục Linh Nhi. Kia áp ở Mục Linh Nhi mấy tên vệ gia đệ tử đang nhìn chiến đấu, đột nhiên phát hiện có người hướng bọn hắn lao đến, chính là trong học viện danh tiếng thịnh nhất Mục Phong ba cái tân sinh. Tỷ, Mục Phong giống to, Tiểu Phong, Mục Linh Nhi thấy một lần Mục Phong, lộ ra vẻ kích động, bất quá sau đó biến sắc, hét lớn, đi mau. Mục Phong thực lực mặc dù không tệ, bất quá hắn tất nhiên không phải vệ giật vân đối thủ, Mục Linh Nhi cũng không hy vọng Mục Phong bởi vì chính mình mà bị đào thải. Là Mục Phong, nhanh ngăn lại hắn, một vệ gia đệ tử kinh hô, sau đó có ba người vội vàng ngăn tại Mục Linh Nhi ba người trước người. Mục Phong, ngươi muốn làm gì? Mục Linh Nhi là thiếu chủ của chúng ta muốn người. Một vệ gia đệ tử quát lạnh nói, cũng không có trực tiếp xuất thủ, dù sao Mục Phong thực lực thế nhưng là sắp xếp thiên vẫn học viện Phong Vân 15. Vệ giật vân sao, hắn tính là thứ gì, cút cho ta. Mục Phong giận dữ, trực tiếp một quyền ngang nhiên oanh sát mà ra, cuồng bạo cực nóng hỏa diễm quyền kình lượn lờ tử điện giết ra, uy lực kinh người. Đệ tử này sắc mặt đại biến, sau đó kiên trì một quyền oanh sát hướng về phía Mục Phong. Bành, cuồng bạo quyền kình đối bính, kết quả đệ tử kia một tiếng rú thảm, cánh tay trực tiếp bị đánh cho sụp đổ, Mục Phong một cái khác quyền lại trong nháy mắt oanh sát tại đối phương đầu lâu bên trên, trực tiếp diệt sát, hấp thu truyền thừa hồn lực. Mục Cuồng cũng là mấy quyền diệt sát một người khác, Bạch Tử Dược một kiếm đứt cổ khóa mệnh. Cuối cùng áp giải Mục Linh Nhi người kia dọa đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng buông ra Mục Linh Nhi, hoảng sợ lui lại. Tỷ, Mục Phong vội vàng giải khai Mục Linh Nhi trên người khóa nguyên huyệt vị, đem Mục Linh Nhi ôm vào trong ngực. Ta rốt cuộc tìm được ngươi, lo lắng chết ta rồi. Mục Phong cười nói, ngươi không nên tới cứu ta. Mục Linh Nhi lại là thở dài một tiếng. Quả nhiên, lúc này chiến đấu vệ giật phân cùng Giang Thắng đều dừng tay lại, đồng thời nhìn phía Mục Phong Khổng Yến mấy người. Mục Phong, vệ giật phân nhướng mày, lộ ra một tia sát khí. Tiểu tử kia, Giang Thắng cũng nhận ra cái này trước đó thân pháp nhất tuyệt thiên bụi thiếu niên. Vệ giật phân, ngươi không được nha, các ngươi học viện lại còn có người dám chống lại ngươi. Giang Thắng cười lạnh nói, hừ, ta tự nhiên sẽ giáo huấn hắn, người ta quyết đấu, một hồi đang nói. Vệ giật phân thu kiếm hừ lạnh một tiếng, ngược lại đi hướng Mục Phong mấy người. Mục Phong, tỷ tỷ ngươi hồn lực ta tình thế bắt buộc, ngươi nơi nào đến chạy trở về đi đâu. Vệ giật phân thanh âm lạnh như băng nói, tràn đầy mệnh lệnh khẩu khí. Mục Phong nhìn phía vệ giật phân, ánh mắt lạnh lẽo, bên ngoài thân cương nguyên lực lượn lờ. Vệ giật phân, ngươi lại là cái gì đồ vật, dựa vào cái gì ra lệnh cho ta, ngươi chỉ là Phong Vân bảng thủ, cũng không phải học viện viện trưởng. Mục Phong cũng dám chống đối vệ giật phân, ngoá, đều nói tiểu tử này cuồng, còn không là bình thường cuồng a, hắn là không muốn tại học viện lăn lộn sao. Thật sự là không biết sống chết, tự cho là có chút thực lực liền không biết trời cao đất rộng, cũng dám khiêu chiến vệ giật phân uy nghiêm. Thiên vẫn Phong Vân bảng các học viên đều là một trận xôn xao, Mục Phong thái độ làm cho người kinh ngạc, không chút nào đem vệ giật phân để ở trong mắt. Vệ giật phân nghe vậy cũng là sắc mặt tái xanh, âm thanh lạnh lùng nói, rất tốt, ta vốn cũng không nghĩ đối bản viện đệ tử đuổi tận giết tuyệt, bất quá, mấy người các ngươi ta là giữ lại không được. Vệ giật phân, học viện đệ tử bên trong, cũng không phải ngươi nói tính. Lúc này Khổng Yến cũng đứng ở Mục Phong bên cạnh, lạnh lùng nói. Khổng Yến, làm sao, ngươi muốn giúp hắn? Vệ giật phân có chút kinh ngạc, sắc mặt có chút khó coi, Khổng Yến tu vi không kém nàng, thực lực cũng chỉ là tại hắn phía dưới, nàng như liên thủ với Mục Phong thì khó rồi. Mà đệ tử khác nhóm cũng là một trận kinh ngạc, bất quá lại nghĩ tới Mục Phong cùng Khổng Yến mập mờ nghe đồn, cũng liền không cảm thấy khiếp sợ đến mức nào. Mục Phong Mục Linh Nhi cùng ta đều là bằng hữu, ngươi cứ nói đi. Khổng Yến lãnh đạm nói. Vệ giật phân híp mắt lại, trong lòng cũng tại suy nghĩ, Mục Phong liên thủ với Khổng Yến, coi như hắn có thể đánh giết hai người, tất nhiên cũng sẽ thân thụ thương thế, một bên còn có cái nhìn chằm chằm Giang Thắng, khi đó Giang Thắng nếu là lại ra tay đối phó hắn, vậy liền để người khác làm ngư ông. Hắn có chút không cam lòng quan sát Mục Phong, trong lòng cũng là nén giận đến cực điểm, mình danh chấn Phong Vân bảng, lại bị như thế một cái tiểu hắn thiếu niên khiêu khích, người này hay là hắn quốc thù chi địch. Mà Giang Thắng cũng đang nhìn một màn kia, ánh mắt bên trong tinh quang lượn lờ, cũng đang suy tư cái gì, sau đó lộ ra một tia âm lạnh ý cười. Giang Thắng đi ra, đối vệ giật phân nói, vệ giật phân, thật là vô dụng a, chuyện nhà của mình vậy mà đều xử lý không tốt, muốn hay không để cho ta tới giúp ngươi một cái. Ta giúp ngươi đối phó nữ tử kia, ngươi đối phó ba cái kia tiểu tử, nữ nhân kia truyền thừa hồn lực, cuối cùng hai chúng ta lại dựa vào bản thân thực lực quyết ra cái thắng bại, ai thắng ai đến, như thế nào. Giang Thắng lời này vừa ra, Khổng Yến sắc mặt đều khó nhìn xuống dưới, Mục Phong coi như bình tĩnh, bất quá trong mắt ẩn chứa kinh người thiên nộ lửa. Giang Thắng rất thông minh, hắn biết vệ giật vân tại kiêng kỵ hắn, sợ hắn ngựa ông đắc lợi không dám đối mấy người kia xuất thủ. Như vậy mọi người cũng không chiếm được chỗ tốt. Hai người bọn họ trước liên thủ, lấy hai bọn họ thực lực có thể nghiền ép mấy người kia, đánh bại mấy người sau tại đối cái thắng bại cướp đoạt Mục Linh Nhi truyền thừa hồn lực. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 330, bức tử Linh Nhi. Thế nào, chẳng lẽ hai đại phong vân bảng hàng đầu liên thủ đối phó Mục Phong bọn hắn sao? Ha ha, lần này, tiểu tử kia bọn hắn xui xẻo. Vây xem đám người ngạc nhiên, hiện trường thế cục, thế nhưng là lại trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Nguyên bản Vệ Giật Vân còn kiêng kỵ Giang Thắng, hiện tại Giang Thắng chủ động đưa ra liên thủ, tự nhiên không có liền cái này lo lắng, thế nhưng là trước cùng một chỗ đối phó Mục Phong bọn người. Mục Phong cường đại quật khởi, cũng tuyệt đối là Vệ Giật Vân không nguyện ý nhìn thấy. Vệ Giật Vân, người thân là Thiên Vẫn Học Viện đứng đầu bảng, chẳng lẽ người cùng một cái ngoại viện người liên thủ đối phó cùng viện đệ tử sao? Khổng Yến khẽ kêu đạo, nếu là hai người thật liên thủ, các nàng ngăn không được. Ha ha, lục viện thi đấu bên trong, chỉ có mình, không có đồng môn, Khổng Yến, ngươi bây giờ như thức thời có thể lăn, ta sẽ không làm khó ngươi, ngươi như tại giúp tiểu tử kia, chỉ sợ hôm nay ngươi cũng đi không được. Vệ Giật Vân cười lạnh, hắn những lời này không thể nghi ngờ cũng là quyết định, muốn cùng Giang Thắng cùng một chỗ liên thủ đối phó Mục Phong bọn hắn. Thiên Vẫn Học Viện các đệ tử nghe vậy trong lòng cũng cảm thụ không được tốt cho lắm, tại linh hư giới bên trong, bình thường cùng viện đệ tử gặp phải cũng sẽ không khó xử đối phương, dù sao ngoại viện đệ tử rất nhiều, mọi người cũng đều là một cái học viện, về sau cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Vệ Giật Vân muốn cướp Mục Linh Nhi truyền thừa hồn lực, chúng Thiên Vẫn đệ tử vẫn không cảm giác được đến cái gì, dù sao Mục Linh Nhi đã hóa kim ngưng dịch truyền thừa hồn lực quá hấp dẫn người. Bất quá Vệ Giật Vân cùng ngoại viện người cùng một chỗ liên thủ đối phó bản viện đệ tử, cái này ít nhiều khiến cùng viện các đệ tử có chút trái tim băng giá. Mục Phong sắc mặt lạnh lùng, tâm lãnh như băng, cùng lắm thì bại lộ tu la thân liều hắn một cái ngươi chết ta sống, hắn cũng sẽ không để tỷ tỷ của hắn chịu một chút ủy khuất. Mà Quế Phong Vân Mục Linh Nhi lúc này trong lòng khó chịu, nhìn qua một bên Mục Phong, trong đôi mắt đẹp quang mang lấp lóe, tựa hồ làm quyết định gì. Tiểu Phong, ngươi nghe tỷ nói, thân ngươi pháp tốc độ nhanh, một hồi ngươi không muốn vì tỷ báo thù, nhất định phải tại linh hư giới bên trong kiên trì đến cuối cùng. Mục Linh Nhi đột nhiên ôm Mục Phong thấp giọng nói, trong đôi mắt đẹp, nước mắt chảy xuống dưới. Tỷ, ngươi muốn làm gì? Mục Phong sững sờ, không có minh bạch Mục Linh Nhi ý tứ. Mục Linh Nhi buông ra Mục Phong, bưng lấy Mục Phong mặt, cười nói, nhớ kỹ, ngươi là Mục gia hy vọng, cũng là tỷ tỷ hy vọng, ngươi không muốn để ý hết thảy đều mạnh lên, tỷ tỷ đi, nhớ kỹ, không nên vọng động báo thù cho ta, sống đến cuối cùng. Mục Linh Nhi nói xong, thể nội cương nguyên lực vận chuyển, cuồng bạo xung kích hướng về phía trái tim của mình bộc phát. Phốc, Mục Linh Nhi tự đoạn tâm mạch, một ngụm máu tươi đã tuôn ra yết hầu, mỉm cười nhìn xem Mục Phong, trong mắt quang mang ảm đạm, sau đó thân thể hóa thành linh quang tiêu tán, một đạo kim sắc nồng đậm hồn lực bắn về phía Mục Phong mi tâm truyền thừa hồn ấn. Mục Phong trong mi tâm màu đỏ thẫm bắt đầu hiện kim quang hồn ấn, trong nháy mắt biến thành xích kim sắc. Mục Phong con người co rụt lại, hai tay vội vàng ôm hướng hóa thành linh quang tiêu tán Mục Linh Nhi, hai con người trong nháy mắt hồng nhuận, một tiếng gào lên đau xót từ hắn trong cổ họng phát ra. Tỷ, Mục Linh Nhi vậy mà lựa chọn hy sinh chính mình, thành toàn Mục Phong. Nàng minh bạch, mình bất tử không đào thải, Mục Phong tất nhiên sẽ vì nàng cùng Vệ Giật Vân bọn hắn tử chiến đến cùng, nàng hiểu rất rõ Mục Phong, nàng cũng biết Mục Phong đối nàng sâu bao nhiêu tình cảm. Chỉ có mình chủ động đào thải, bằng Mục Phong nhất tuyệt thiên bụi thân pháp tốc độ, còn có thể sống đến cuối cùng. Linh Nhi tỷ, Mục Cuồng Bạch Tử Dược trong lòng cũng khó chịu, mặc dù không phải thật sự chết đi, bất quá Mục Linh Nhi tương đương mình từ bỏ cơ duyên của mình. Cái gì, cái này gái điếm thúi. Giang Thắng Vệ Giật Vân sắc mặt khó coi vô cùng, đoạt nửa ngày, cái này truyền thừa hồn lực lại bị Mục Phong được. A, à, Mục Phong gầm thét, hai mắt xích hồng, nhìn qua đối diện hai người, kinh người huyết sắc sát khí tại bên ngoài thân lượn lờ. Khổng Yến cũng là mới lấy lại tinh thần, sau đó vội vàng giống to, Mục Phong, mau trốn. Hiện tại Mục Phong truyền thừa hồn lực có được truyền thừa tư cách, vậy hắn không thể nghi ngờ liền trở thành trong mắt mọi người bánh trái thơm ngon. Tiểu tử, đem truyền thừa hồn lực giao ra. Vệ Giật Vân Giang Thắng giống to, đồng thời chạy thẳng hướng Mục Phong. Phong ca, đi, Mục Cuồng Bạch Tử Dược giống to, đẩy ra Mục Phong, sau đó nghênh hướng đánh tới Vệ Giật Vân cùng Giang Thắng. Mục Phong không cam lòng, cuồng nộ, thế nhưng là Mục Linh Nhi còn tại hắn bên tai nổ vang. Nhớ kỹ, ngươi là Mục gia hy vọng, cũng là tỷ tỷ hy vọng, ngươi không muốn để ý hết thảy đều mạnh lên, tỷ tỷ đi, nhớ kỹ, không nên vọng động báo thù cho ta, sống đến cuối cùng. Khổng Yến tỷ, Tiểu Cuồng, Tử Dược. Mục Phong cắn răng nhìn qua đi chặn đường hai người ba người, đau lòng vô cùng, sau đó bước chân đạp mạnh, hỏa liên nở rộ, Mục Phong thân thể bay vụt mà lên, chân đạp hư không bộ bộ sinh liên, bay vụt hướng về phía phương xa. Vệ Giật Vân, ta Mục Phong sau này cùng ngươi không chết không ngớt. Mục Phong gầm thét chạy trốn hư không, thanh âm quanh quẩn ở giữa không trung, giờ phút này ai cũng nghe ra được, Mục Phong trong lòng ẩn chứa bao lớn lửa giận. Linh Hư Tháp trong đại sảnh, đám người có chút kinh ngạc nhìn qua Mục Linh Nhi, Mục Linh Nhi nhìn qua xem tường xây làm bình phong ở cổng bên trên chốn thiếu niên, xinh đẹp trên mặt lúc này mới lộ ra vẻ tươi cười, nàng không hối hận mình từ bỏ cơ duyên của mình, cũng không hối hận vì hắn làm bất luận một cái nào sự tình. Ghê tởm, lăn đi. Vệ Giật Vân gầm thét một trường vỗ tại Mục Cuồng trên thân, Mục Cuồng thổ huyết mà bay, hắn lại một kiếm đẩy lui Bạch Tử Dược. Mà đổi thành một bên, Giang Thắng cũng tại đối phó Khổng Yến. Hai người nhìn qua đã nhanh muốn biến mất ở chân trời Mục Phong thân ảnh, trong lòng phẫn nộ, kết quả là, đều làm lợi Mục Phong tiểu tử này. Mục Cuồng thổ huyết quẳng xuống đất, nhìn qua đã thoát đi Mục Phong, lúc này mới lộ ra mỉm cười. Cho tới nay, gặp nguy hiểm đều là ngươi kháng để chúng ta đi trước, lần này, chúng ta cuối cùng là để ngươi đi trước một lần. Bạch Tử Dược bưng kín lồng ngực, bỏ tới, một đầu kiếm thương vượt ngang lồng ngực, hai người đều bị thương không nhẹ, hai người bọn họ liên thủ cũng không phải là đối thủ của Vệ Giật Phân. Huynh đệ, ta có cái to gan ý nghĩ. Bạch Tử Dược dựa vào trên người Mục Cuồng, lau miệng cười nói, trong con ngươi lộ ra vẻ điên cuồng. Ha ha, ta cũng có cái điên cuồng ý nghĩ, đến, nhìn một chút lần này, hai chúng ta có hay không ăn ý. Mục Cuồng cười nói, hai huynh đệ liếc nhau, đều hiểu ý tưởng của họ. Mục Phong đi, hai người các ngươi truyền thừa hồn lực lưu lại đi. Vệ Giật Vân rút kiếm mà đến, băng lãnh nói, hắc hắc, muốn a, lão tử liền không cho ngươi. Bạch Tử Dược nhe răng cười, đột nhiên đứng dậy phi nước đại gầm thét phóng tới Vệ Giật Vân, thể nội cương nguyên lực phản xung, phát ra cuồng bạo chi khí. Khổng Yến tỷ, đi mau. Mục Cuồng cũng hét lớn một tiếng, đứng dậy phi nước đại xông về Giang Thắng, đồng dạng phát ra kinh người cuồng bạo năng lượng. Không được, Vệ Giật Vân cùng Giang Thắng đồng thời sắc mặt đại biến, quay người tật trốn. Mục Cuồng, Bạch Tử Dược, Khổng Yến gào lên đau xót, minh bạch hai người muốn làm gì. Bạch Tử Dược trên thân bộc phát ra tia sáng chói mắt, sau đó bành trướng, oanh một tiếng to lớn bạo tạc oanh minh, một cỗ cuồng bạo sóng năng lượng xung kích tứ tán quét sạch mà ra mấy chục mét. Lực trùng kích chấn động đến Vệ Giật Vân bay ra xa hơn 10 thước. Khổng Yến tỷ, đi, mà Mục Cuồng cũng gầm thét xông về Giang Thắng nổ tung lên, cuồng bạo năng lượng bốn phía xung kích, hai đạo truyền thừa hồn lực bắn về phía Khổng Yến. Khổng Yến trong nghi tâm hồn ấn cũng bắt đầu chậm rãi nổi lên một chút xíu kim quang, hồn ấn biến thành kim sắc, ngưng tụ ra hồn dịch. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 331, xích kim hồn ấn, Mục Cuồng, Tử Dược. Khổng Yến đôi mắt đẹp co rụt lại, nổi lên một tia lệ quang, sau đó một tiếng gào lên đau xót, cũng tại hai người này tự bạo vì hắn tranh thủ trong thời gian nhanh chóng quay người rời đi. Những cái kia người vây quanh cũng bị bạo tạc khí lãng xung kích đến liên tục lui lại, mắt lộ ra vẻ chấn động. Mục Phong hai cái này huynh đệ cũng đúng là điên cuồng, vậy mà tự bạo vì Khổng Yến tranh thủ rời đi cơ hội. Quá điên cuồng, hai người này, về sau xem ra ở trong học viện cũng muốn ít gây a. Một Thiên Vẫn học viện Phong Vân đệ tử sợ hãi than nói. Mà Vệ Giật Vân cùng Giang Thắng đều bị đánh bay ngã tại nơi xa, hai người trốn tránh kịp thời không phải tại bạo tạc trung tâm, cũng không có thủ cái gì lớn thương thế. Vệ Giật Vân đứng dậy, nhìn qua cũng chạy vọt rời xa Khổng Yến, nhìn qua trên đất hố to, cũng là phát ra phẫn nộ gào thét. Mục Phong, Mục Cuồng, Bạch Tử Dược, ta tha không các ngươi. Giang Thắng cũng là sắc mặt khó coi, hai người đánh nửa ngày, thế nhưng là kết quả là chẳng đạt được gì, mặt mũi ngược lại ném đi. Hai người ánh mắt xâm nhiên, không hẹn mà cùng nhìn phía chung quanh những người khác. Mà lúc này những người kia cũng tỉnh ngộ lại, từng cái vội vàng chạy tứ tán. Đã tiệc không có, bất quá làm sao cũng muốn giết những người này nhét nhét kẽ răng đi. Đều đi chết đi, hai người chạy thẳng hướng những người này, bắt đầu một trận điên cuồng giết chóc. Linh Hư Tháp trong đại sảnh, Mục Cuồng cùng Bạch Tử Dược nhìn qua xem ảnh bích bên trên phát cuồng hai người, đều là cười to lên. Mặc dù bị đào thải, nhưng là nhìn lấy kinh ngạc hai người này, thật sự là thống khoái. Mục Cuồng cười to nói, hắc hắc, muốn chúng ta truyền thừa hồn lực, lão tử chết cũng muốn vỡ nát hắn hai viên răng. Bạch Tử Dược cũng cười gần nói, chung quanh cái khác bị đào thải Thiên Vẫn học viện đệ tử nhìn về phía hai người, cũng đều có một vòng vẻ kiêng dè. Thật xin lỗi, bởi vì ta, làm hại hai người các ngươi cũng bị đào thải. Mục Linh Nhi tràn đầy áy náy nói, Linh Nhi tỷ, cái này ngươi không quan hệ, là Vệ Giật Vân tên kia quá vô sỉ, ngươi không cần để ở trong lòng. Đúng vậy a, mà lại Phong ca vẫn còn, hắn nhất định có thể thu hoạch được truyền thừa. Hai người vội vàng an ủi, để Mục Linh Nhi không muốn áy náy. Hừ, truyền thừa chi đài chỉ có 10 tòa, coi như tiểu tử kia có thể nhịn đến cuối cùng, cũng không có khả năng đạt được truyền thừa. Thực lực của hắn có khả năng cướp đoạt đến truyền thừa chi đài sao? Lúc này một đạo hư lạnh truyền đến, nói chuyện cũng chính là Đông Phương Hoành Nghị. Bạch Tử Dược nhìn một cái Đông Phương Hoành Nghị, cười lạnh nói, bại tướng dưới tay, ngươi có tư cách gì nói Phong ca? Ngươi, tiểu tử, ngươi muốn chết. Đông Phương Hoành Nghị giận dữ, hắn đối ba người này thế nhưng là hận đến tận xương, tại linh hư giới bên trong, hắn nhưng là bị cái này hai hung hăng hành hạ dừng lại. Đông Phương Hoành Nghị bạo phát ra cực nóng cương nguyên, đi hướng hai người cười gần nói, nơi này bị giết chết, thế nhưng là liền thật đã chết rồi. Có ai không, Đông Vương học viện người muốn giết người. Thế nhưng là Bạch Tử Dược lúc này vậy mà hô to lên tiếng, tất cả mọi người ánh mắt tụ vào đi qua. Đông Phương Hoành Nghị hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới Bạch Tử Dược ra hỏa này vậy mà không biết xấu hổ như vậy. Lui ra, còn mất mặt ném đến không đủ sao. Xa xa Đông Phương Hùng quát lạnh nói. Đông Phương Hoành Nghị nghe vậy cắn răng nghiến lợi nhìn qua hai người. Tiểu tử, thù này, chúng ta là kết. Đông Phương Hoành Nghị cười lạnh một tiếng thả câu ngoan thoại đi ra. Thời gian đã qua 7 ngày lâu, đã có hơn phân nửa người đào thải, linh hư giới bên trong cũng liền còn lại hơn 100 người, cơ hồ đều là lục viện bên trong xếp hạng trước 20 cao thủ. Đào thải nhiều người như vậy, cũng có một số người ngưng tụ ra kim sắc hồn ấn, ngưng tụ ra hồn dịch. Mục Phong thoát đi về sau, đi tới bờ biển một mảnh bên dưới vách núi phương. Cái này vách núi, một mặt là biển cả, sườn núi sau là tòa hòn đảo này. Mục Phong leo lên tại trên vách đá, bàn tay xách chiến đao, ở trên vách núi cắt ra trừ ra một cái 2 mét sâu sơn động, người nhảy vào trong sơn động. Mục Phong nằm trong động thở dốc mấy hơi thở, đôi mắt bên trong còn có tia buồn giận. Mặc dù đây là linh hư giới bên trong, cũng sẽ không thật vẫn lạc, bất quá, lúc ấy nếu là tại trong thế giới hiện thực đâu. Linh Nhi nếu là bị dạng này bức giết, Mục Phong sợ rằng sẽ áy náy khổ sở cả một đời. Thực lực, thực lực, Mục Phong cắn răng, bản thân hắn thực lực còn chưa đủ. Hắn dần dần bình tĩnh lại tâm, cảm thụ được trong mi tâm hồn ấn. Hắn linh hồn lực có thể nhận biết, cái này hồn ấn bên trong, có một giọt kim sắc hồn dịch. Giọt này hồn dịch, ẩn chứa kinh người linh hồn chi lực. Linh hư giới bên trong những truyền thừa khác hồn lực từ đâu mà đến. Đều là những cường giả kia sau khi ngã xuống, hồn lực của mình bị trong tháp trận pháp hấp thu. Nhập tháp tiếp nhận thi đấu người, mỗi người đến một sợi truyền thừa hồn lực, khi thu thập đủ nhiều hồn lực, liền có thể ngưng tụ ra một giọt hồn dịch. Cái này hồn dịch chi chân quý, không chỉ có thể để thu thập đủ người có cơ hội lấy được truyền thừa, còn có thể lấy giọt này hồn dịch lực lượng, đi cảm thụ lĩnh ngộ chân lý võ đạo, cũng xưng võ đạo ý chí. Nguyệt Nhi, tại linh hư giới bên trong tu luyện, thực lực sẽ có tiến bộ sao? Mục Phong hỏi, sẽ, người tại linh hư giới bên trong tu luyện, phía ngoài nhục thể cũng sẽ tại tu luyện trạng thái. Khi Nguyệt thản nhiên nói, bất quá nàng sau đó đôi mi thanh tú hơi nhíu, nói, người muốn tu luyện cái gì? Bây giờ cách đào thải chỉ có 3 ngày kết thúc, người không có khả năng đem cảnh giới tăng lên tới có thể cùng Phong Vân bảng thủ đối kháng tình trạng. Ta biết, bất quá, kiếm tẩu thiên phong, cũng không nhất định phải tăng lên cảnh giới mới có thể đối phó bọn hắn. Mục Phong con ngươi nhíu lại, từ càn khôn giới chỉ bên trong lấy ra 2 khối lôi linh thạch, giữ tại ở trong tay. Lôi linh trong đá lôi đình chi lực bị ẩn tàng tràn vào thể nội, cái này một cỗ lôi đình chi lực bị hấp dẫn vào trong đan điền, cũng không có bị Mục Phong luyện hóa thành lôi cương nguyên lực. Hắn lôi đình bát hoang đạp lúc đầu đã tu luyện đến thất trọng đỉnh phong, 3 ngày thời gian, hắn chỗ sung yếu xông lên lôi đình bát hoang đạp bát trọng cảnh giới viên mãn. Dù sao hắn hồn lực đã thu thập đầy đủ, không cần tại đến cướp đoạt người khác hồn lực. Mà tại linh hư tháp cái kia kim sắc vòng xoáy bên trong không gian bên trong, có thể trông thấy, Mục Phong nhục thể, cũng là nắm chắc lấy 2 khối lôi linh thạch hấp thu lôi đình chi lực. Mục Phong tại tu luyện thời điểm, cửu đảo phía trên, kia hồn lực cướp đoạt cũng cơ hồ đến màu trắng hóa, đến cuối cùng này đoạn thời gian, đã không có đồng bạn đồng môn có thể nói, chỉ cần gặp phải, liền sẽ triển khai một trận chiến đấu, toàn lực cướp đoạt đối phương truyền thừa hồn lực. Kia trên mặt biển, một thân ảnh phá không mà đi, người này mái tóc màu đỏ, viêm dương chi lực lượn lờ. Chính là duy nhất một nguyên đan cảnh cường giả, Đông Phương Chiến. Có thể trông thấy, Đông Phương Chiến trong mi tâm truyền thừa hồn ấn, cũng là biến thành xích kim chi sắc. Làm nhập giới tu vi cao nhất hắn, đã sớm thu thập đủ cái này truyền thừa hồn lực. Nơi nào đó hòn đảo bên trên, một mỹ mạo nữ tử áo xanh, đánh giết một lục viện đệ tử tranh đoạt hồn lực về sau, mi tâm của nàng truyền thừa hồn ấn cũng thay đổi thành kim sắc, bất quá cũng không phải là xích kim chi sắc. Phong Thải Nhi cảm thụ trong mi tâm hồn dịch ngưng tụ, cũng lộ ra kinh diễm tiếu dung. Ngày thứ 9 thời điểm, lục viện Phong Vân bảng thủ môn, cơ bản đều toàn bộ ngưng tụ ra hồn dịch. Đảo mắt, ngày thứ 10, cái này đào thải thời điểm rốt cục tiến đến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 332, 10 tòa truyền thừa. Ngày thứ 10 thời điểm, linh hư giới bên trong, kia linh hư giới bên trong hòn đảo, cây cối, nước biển, vậy mà bắt đầu toàn bộ biến thành điểm điểm linh quang, bắt đầu hư ảo biến mất. Đây là thế nào? Kỳ hạn tới rồi sao? Một thanh niên kinh ngạc nhìn qua chung quanh tại hư hóa hết thảy, quá sợ hãi, sau đó hắn phát hiện thân thể của mình, vậy mà cũng một điểm điểm tại hư hóa, biến thành điểm sáng. Hắn trong nghi tâm truyền thừa hồn ấn, đã là màu đỏ thấm, đáng tiếc, còn thiếu một chút mới có thể ngưng tụ ra hồn dịch. Không chỉ là hắn, tất cả không có ngưng tụ ra hồn dịch đệ tử, thân thể đều biến thành một chút xíu linh quang biến mất, bọn hắn biết, kỳ hạn đến, mình không có đạt tới yêu cầu, sẽ bị đào thải bị loại. Thân thể biến mất về sau, ý thức của bọn hắn trở về bản thể, từng cái từ kim sắc tuyển qua bên trong rơi xuống, về tới linh hư tháp lầu một trong đại sảnh. Mục Phong kinh ngạc nhìn qua chung quanh vách đá hư hóa, mà thân thể của hắn cũng không có hư hóa biến mất, người khác cứ như vậy không căn cứ đứng ở trong hư vô. Không chỉ là hắn, còn có Đông Phương Chiến, Giang Thắng, Phong Thải Nhi, Diệp Thần, Khổng Yến, Trương Hằng, cùng một chút ngưng tụ ra hồn dịch những cao thủ, hết thảy gần như 20 người còn lưu tại cái này linh hư không gian. Bất quá lúc này linh hư không gian đã biến thành một điểm sáng pha tạp thế giới. Đột nhiên, Mục Phong trong mi tâm xích kim sắc hồn ấn tản ra một đạo kim sắc quang mang, trên đỉnh đầu hắn trong hư không, một đạo kim sắc cột sáng từ trên trời giáng xuống, bao phủ Mục Phong thân thể. Mục Phong thân thể cũng biến mất tại cái này một cái không gian bên trong. Từng đạo cột sáng từ trên trời giáng xuống, đem Đông Phương Chiến đám người thân thể cũng toàn bộ bao phủ, thân thể biến mất tại hư không. Mục Phong chẳng qua là cảm thấy trước mắt một mảnh sáng ngời, cái gì cũng nhìn không thấy, cái này cây gai ánh sáng mắt người mắt, Mục Phong nhịn không được nhắm mắt lại. Đợi cảm giác được cái này ánh sáng chói mắt mình biến mất về sau, Mục Phong phát hiện mình lại tới một cái kỳ lạ không gian, bên người cũng nhiều rất nhiều người, có Đông Phương Chiến, Vệ Giật Phân, Giang Thắng, Khổng Yến bọn người tại chung quanh hắn cách đó không xa. Chỉ gặp tại trong một vùng hư không, có 10 tòa cao hơn 10 mét màu đen chiến đài xuất hiện trong hư không. Mục Phong bọn người tại cái này dưới chiến đài, mà phía trên sàn chiến đấu, là một màn ánh sáng, phía trên tựa hồ có từng đạo kim sắc hồn quang tại màn sáng bên trong lưu chuyển. 10 tòa chiến đài, chỉ lấy 10 tên người thừa kế, các ngươi trèo lên chiến đài, quyết ra cuối cùng 10 tên truyền thừa người. Một thanh âm như là lôi minh, cuồn cuộn quanh quẩn trong không gian này, đám người nghe vậy đều là hai mặt nhìn nhau. Thì ra là thế, ở trong đó một đạo truyền thừa danh ngạch, ta muốn. Một thanh niên cười to, chỉ gặp hắn bước chân đạp mạnh, thân thể nổ bắn ra mà ra, bay vụt hướng về phía ở giữa nhất kia một tòa trên chiến đài. Người này không phải người khác, chính là Đông Phương Chiến. Ha ha, trong đó một đạo truyền thừa danh ngạch, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, Tây Cốc Phong Vân bảng thủ mũi chân hắn một điểm, cũng leo lên một tòa chiến đài. Sau đó Phong Thải Nhi, Giang Thắng, Trương Hằng những này Phong Vân bảng thủ môn, cũng phi thân bước lên từng tòa chiến đài, chiếm cứ trong đó một cái truyền thừa danh ngạch. Vệ Giật Vân nhìn phía Mục Phong, cười lạnh nói, coi như ngươi có thể tới đây, bất quá ngươi cũng không có tư cách thu hoạch truyền thừa. Vệ Giật Vân nói xong, cũng phi thân bước lên một tòa truyền thừa chiến đài. Lại tới đây có 20 người, cơ hồ đều là ngưng cương cảnh cửu trọng, hoặc là nửa bước kết đan cường giả, chỉ có Mục Phong một người là ngưng cương cảnh thất trọng cảnh giới. Mà Lục Đại Phong Vân bảng thủ, liền chiếm cứ 6 cái truyền thừa vị trí. Còn có 4 cái truyền thừa vị trí, còn lại chi 14 người cả đám đều cảnh giác nhìn phía đối phương. 4 cái truyền thừa chiến đài tự nhiên là không đủ bọn hắn phân, như vậy, một trận tranh đoạt truyền thừa chiến đấu là không thể tránh khỏi. Hắc hắc, ở trong đó một cái truyền thừa vị trí lão tử muốn. Một khôi ngô thanh niên cười lạnh, bay thẳng đạp về một tòa truyền thừa chiến đài, hắn là Tây Cốc Học viện Phong Vân thứ 2 cao thủ. Hừ, vóc người xấu, người muốn lấy được là đẹp. Thế nhưng là sau đó 4 tên học viên đi theo hắn cùng một chỗ cũng bước lên tòa kia chiến đài, 5 người kia ở giữa, tất nhiên sẽ bộc phát một trận tranh đoạt chi chiến. Mục Phong, ta cũng đi. Khổng Yến mà đối Mục Phong nhẹ gật đầu, cũng phi thân đạp về một tòa truyền thừa đài, có 4 người cũng theo sát mà đi, cùng Khổng Yến cùng đi tranh đoạt kia một tòa truyền thừa đài truyền thừa tư cách. Còn thừa lại Mục Phong 4 người, 4 người này riêng phần mình cảnh giác nhìn đối phương một chút, 4 người cũng bay đạp về kia cuối cùng một tòa truyền thừa đài, cướp đoạt cái này một tòa truyền thừa chiến đài truyền thừa tư cách. Về phần Lục Đại Phong Vân bảng thủ ngược lại là nhẹ nhõm, căn bản không có người dám đi khiêu chiến bọn hắn, đi đoạt truyền thừa của bọn hắn tư cách. Đông Phương Chiến đứng tại truyền thừa trên đài, ngẩng đầu nhìn phía hư không phía trên màn sáng bên trong từng đạo hồn quang, hắn ánh mắt lạnh lẽo, sau đó một điểm mi tâm truyền thừa hồn ấn, một vệt kim quang bắn ra, xuất vào kia truyền thừa trên đài màn sáng trên không. Chỉ gặp một đạo quang trụ từ màn sáng xa xuất dưới, bao phủ Đông Phương Chiến thân thể, Đông Phương Chiến trực tiếp bắt đầu tiếp nhận truyền thừa. Cái khác ngũ đại phong vân bảng thủ cũng thế, cơ hồ là trực tiếp bắt đầu tiếp nhận truyền thừa, chỉ có còn lại 4 tòa không có tuyển định truyền thừa trên chiến đài, còn chưa có bắt đầu truyền thừa. Mục Phong tòa này chiến đài, hết thảy có 4 người, 4 người cạnh tranh cái này một tòa truyền thừa chiến đài truyền thừa tư cách. Làm gì, mấy vị, đây là dự định làm sao tranh a? Một thanh niên mặc áo đen lạnh giọng hỏi, hắn là Nam Phong Học viện Phong Vân thứ 2 cường giả. Hừ, đơn giản, chúng ta vừa vặn 4 người, phân 2 tổ đánh 2 trận, kẻ bại đào thải. Bên thắng tranh đoạt truyền thừa tư cách. Một cõng trọng kiếm khôi ngô thanh niên đạm mạc nói, đây là trung đảo trong học viện xếp hạng thứ 2 phong vân cường giả, còn có một người là Bắc Đấu học viện bên trong, thực lực bài danh thứ 3 cường giả. Ta đồng ý cái này chiến pháp, Mục Phong, hai chúng ta đến quyết cái cao thấp a. Bắc Đấu học viện thực lực bài danh thứ 3 Đinh Trạch nhìn về phía Mục Phong cười lạnh nói. Hai người khác đều là nhíu mày, cái này Đinh Trạch đến là sẽ chọn đối thủ, trong bốn người này, Mục Phong tu vi yếu nhất, là lớn nhất quả hồng mềm. Cũng được, dù sao người thắng sẽ chỉ có một cái, đã như vậy, Lâm Duệ, người cùng ta liền cũng chia ra cái cao thấp a. Trọng kiếm thanh niên nhìn qua Nam Phong học viện Lâm Duệ cười lạnh nói. Vừa vặn, ta cũng nghe qua ngươi trọng kiếm vương thần chi danh, muốn cùng ngươi luận bàn một chút. Lâm Duệ cũng híp mắt nói, hắn cùng vương thần đều là cương tuyển dịch hóa nửa bước nguyên đan cường giả. Mà Đinh Trạch nhìn qua Mục Phong, cười lạnh nói, tiểu tử, ngày xưa ngươi tại Thiên Vẫn học viện rơi học viện chúng ta ra mặt, hôm nay, rốt cục có thể hướng ngươi tìm chàng tử. Mục Phong biểu lộ đạm mạc, nói thật xin lỗi, hôm nay, chỉ sợ là muốn để ngươi thất vọng. Mà xem ảnh bích trước, đám người cũng nhiệt nghị lên, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía kia bốn tòa muốn khai chiến truyền thừa chi trên đài. Ha ha, tiểu tử, các ngươi kia cái gì Phong ca đạt được truyền thừa tư cách thì phải làm thế nào đây, lần này không có trợ giúp của các ngươi, hắn không thể nào là cái khác ba tên kia đối thủ. Đông Phương Hoành Nghị đối Mục Cuồng cùng Bạch Tử Dược cười lạnh nói. Hai người nghe vậy cười nhạt một tiếng, nói, nếu như ngươi cho rằng ngươi nhìn thấy chính là Phong ca thực lực chân chính, vậy ngươi thật sự là bị bại không oán. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 333, Phong mang tất lộ. Thấy tận mắt Mục Phong đã từng chém giết nguyên đan Mục Cuồng cùng Bạch Tử Dược, đối Mục Phong trong lòng, một mực có một loại thâm bất khả trắc kính sợ cảm giác. Con vịt đã đun sôi mạnh miệng, ta muốn nhìn Mục Phong làm sao có thể thu hoài cái này truyền thừa danh ngạch. Đông Phương Hoành Nghị cười lạnh, lơ đánh, viện trưởng, Mục Phong đi tới nơi này, cũng hẳn là đến cực hạn a. Trịnh trưởng lão nhìn qua Mục Phong thân ảnh nhíu mày nói. Hắn đã làm được rất khá, hắn vẫn là thứ nhất tân sinh có thể lấy được thành tích như vậy người, bất quá, lần này có Vệ Giật Vân có thể thu hoạch một cái truyền thừa, chúng ta Thiên Vẫn học viện cũng không trở thành quá xấu hổ. Trần Phong bình thản nói, chỉ sợ không có người cho rằng Mục Phong có thể tại ba tên ngưng cương cảnh đại thiên vị đỉnh phong, nửa bước nguyên đan trong tay cường giả cướp đoạt đến cái này truyền thừa. Cũng không nhất định chỉ có Vệ Giật Vân, Khổng Yến không phải còn có hy vọng sao? Trịnh trưởng lão lại nhìn phía Khổng Yến cười nói, cái này đến cũng là. Đám người nghị luận ở giữa, mà bốn tòa trên chiến đài, đã có người bạo phát chiến đấu. Mục Phong, con đường của ngươi, dừng ở đây rồi. Đinh Trạch gầm thét, chủ động xung kích hướng về phía Mục Phong, màu vàng cương nguyên lực phun trào, cái này Đinh Trạch, thể nội tử phủ chi chung, đã có 7 cái cương nguyên luồng khí xoáy đã dịch hóa, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Không ai lấy cảnh giới đoạn thắng thua, Mục Phong quát lạnh, thể nội 7 cỗ lôi đình chi lực tuôn ra vào nguyên mạch bên trong, 7 bước bước ra, khí thế trong nháy mắt từ ngưng cương cảnh thất trọng bành trướng nhảy lên tới ngưng cương cảnh cửu trọng đại thiên vị. Chấn lôi trưởng, Đinh Trạch trong lòng bàn tay màu vàng cương nguyên lực chuyển động, vậy mà hấp dẫn một cỗ lôi linh chi khí tràn vào hắn trong lòng bàn tay, lôi đình lượn lờ, một trưởng hướng Mục Phong chụp giết mà đến, cuồng bạo lôi đình cùng cương nguyên lực tạo thành to lớn trưởng kình vỗ xuống, một trưởng này uy lực kinh người, nói ít cũng là huyền giai tu luyện viên mãn nguyên kỹ. Ầm ầm, trưởng phong mang theo âm thanh sấm sét mà đến, hắn vừa ra tay, liền không có nửa điểm lưu thủ. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, hắn đương nhiên sẽ không phạm khinh địch sai lầm lớn. Trưởng kình lôi đình gào thét, chụp thẳng hướng Mục Phong, Mục Phong cười nhạt một tiếng, lôi đình uy thế, không nên là như thế này. Cửu diễm quyền bạo, phần không, Mục Phong thể nội hỏa nguyên khí loại thiêu đốt lôi đình cương nguyên lực cuồng bạo dũng nhập quyền bên trong, đấm ra một quyền, có cực nóng lôi đình hỏa diễm quét sạch mà ra hơn 10 mét phạm vi, mang theo một cỗ huy hoàng thiên uy, lôi đình hỏa diễm ngưng tụ thành to lớn quyền kình, hung hăng đánh vào kia lôi đình trưởng kình bên trên. Ầm ầm, chiến đài bên trong bạo tạc vang lên cuồn cuộn lôi đình oanh minh, lôi điện lượn lờ, Mục Phong quyền kình còn mạnh mẽ hơn mấy thành, vậy mà đánh nát Đinh Trạch trưởng kình, quyền kình năng lượng xung kích tại Đinh Trạch trên thân. Phốc phốc, Đinh Trạch một ngụm máu tươi phun ra mà ra, chấn kinh nhìn qua Mục Phong. Làm sao có thể, hắn quyền bên trong lôi đình chi lực, vậy mà hoàn toàn khắc chế ta sao? Đinh Trạch kinh hãi, hắn không biết, Mục Phong cương nguyên là thiên kiếp lôi cương, lại là thượng phẩm, tăng thêm lôi đình bát hoang đạp tử lôi lực lượng. Hắn tu luyện lôi thuộc tính trưởng kỹ hoàn toàn bị khắc chế. Bành, bất quá lúc này Mục Phong bước chân đạp mạnh, hỏa liên nở rộ, thân thể nhanh giống như cách chạy hổ xung kích hướng về phía Đinh Trạch, lại một quyền giận oanh mà ra. Hai người quyền trưởng đụng vào nhau, đánh cho bành bành rung động, lực công kích kinh người. Một bên khác, kia Lâm Duệ cùng Vương Thần cũng đều cầm đao kiếm, chém giết đến kịch liệt, bất quá Vương Thần thực lực muốn đè ép Lâm Duệ một đầu, kia một thanh dài hơn một mét trọng kiếm trong tay hắn vung mạnh uy thế kinh người, lực phá bát hoang. So sánh giết đến lửa nóng bốn tòa chiến đài, kia cái khác sáu tòa chiến đài lại là hoàn toàn yên tĩnh, sáu người kia còn tại trong cột sáng lẳng lặng tiếp nhận truyền thừa. Mục Phong không ngừng trốn tránh Đinh Trạch công kích, chân đạp hỏa liên bộ ở trong hư không, trong tay lôi cương nguyên lực phun trào, trước người hắn đã ngưng tụ ra từng đạo lôi cương văn kiếm, số lượng kinh người. Đây là cái gì nguyên kỹ? Đinh Trạch chấn kinh nhìn qua một màn này, sau đó cảm thấy nguy cơ. Không thể để cho hắn ngưng tụ hoàn thành, Đinh Trạch bộc phát cường hãn năng lượng, bước chân đạp mạnh, chụp trường vì chảo, một chảo giận đập mà ra, ngưng tụ thành thổ hoàng sắc đại thủ chụp vào Mục Phong. Thất thập lôi cương kiếm, đối phó người đầy đủ. Mục Phong cũng đình chỉ ngưng kiếm, huy động mấy chục đạo lôi cương văn kiếm gào thét oanh sát hướng về phía Đinh Trạch, kiếm khí gào thét phá thiên. Ầm ầm, phá, mấy chục đạo lôi cương văn kiếm mang theo sắc bén kiếm khí oanh sát tại bàn tay lớn màu vàng bên trên, bàn tay lớn màu vàng bịch một tiếng vỡ vụn, công kích rơi vào Đinh Trạch trên thân thể. Đinh Trạch con người co rụt lại, sau đó vô số kiếm khí xuyên thủng mà qua thân thể của hắn. Bành, Đinh Trạch thân thể nổ tung lên, hóa thành linh quang biến mất, mà truyền thừa của hắn hồn lực vậy mà cũng bị Mục Phong cướp đoạt, hấp thu vào mi tâm. Mục Phong hấp thu cỗ này truyền thừa hồn lực về sau, mi tâm xích kim sắc hồn ấn càng thêm sáng chói. Cái gì, Đinh Trạch vậy mà bại bởi tiểu tử này? Xem ảnh bích trước, kia Bắc Đấu học viện đệ tử cùng các trưởng lão đều là lên tiếng kinh hô. Đinh Trạch thế nhưng là bọn hắn học viện thực lực phong vân bảng thứ ba nhân vật. Mục Phong, vậy mà, đánh bại Bắc Đấu phong vân thứ ba. Thiên Vẫn học viện các học viên cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trần Phong viện trưởng, tiểu tử kia thật là các ngươi học viện tân sinh. Không phải tu hành 6-7 năm đệ tử cũ, Bắc Đầu viện trưởng sắc mặt có chút âm trầm hỏi. Trần Phong từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu, nói, hắn là nam linh người nhà họ Mục, năm nay vừa tròn 18 tuổi, năm ngoái nhập viện. 18 tuổi, có thực lực như thế, xem ra các ngươi là nhận được một cái so vệ giật vân còn muốn nhân vật thiên tài a. Cái này Bắc Đầu viện trưởng có chút hâm mộ, sớm biết nam linh Mục gia có loại thiên tài này, lúc trước hắn tất nhiên tự mình đi Mục gia chiêu sinh. Ha ha, có trông thấy được không, ngươi trông thấy, bất quá là chúng ta Phong ca lộ ra một góc của băng sơn. Bạch Tử Dược cười to, mỉa mai nhìn về phía Đông Phương Hoành Nghị. Đông Phương Hoành Nghị cắn răng, nhìn qua Mục Phong thân ảnh sắc mặt tái xanh, không nói gì. Trên chiến đài, kia Vương Thần rút kiếm gầm thét, một kiếm thả phóng cuồng bạo kiếm mang, bổ đến chống đỡ không nổi Lâm Duệ thối lui ra khỏi chiến đài, cũng lấy được cái kia một trận thắng lợi. Vương Thần dẫn theo trọng kiếm, nhìn phía Mục Phong, hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới trong bốn người này quả hồng mềm vậy mà có thể giết tới cùng hắn quyết đấu. Cần nghỉ ngơi sao? Mục Phong nhìn phía Vương Thần hỏi. Câu nói này hẳn là ta hỏi ngươi, hiện tại liền thừa hai chúng ta, ngươi như chủ động rời khỏi, còn có thể giữ lại hồn dịch tu hành. Nếu muốn cùng ta tranh cái này truyền thừa của ngươi hồn lực chỉ sợ cũng sẽ là ta. Vương Thần dẫn theo kiếm từ tốn nói. Ha ha, không có ý tứ, ta người này hoặc là không tranh, muốn tranh liền nhất định phải đạt được. Cha ta lấy tên ta gọi Mục Phong, Phong mang tất lộ phong. Mục Phong cười nhạt, đến một bước này, hắn làm sao có thể lui ra phía sau. Ngươi muốn đưa ta hồn lực, ta cũng sẽ không để ý, bất quá ta cùng Đinh Trạch nhưng khác biệt, ta cử toàn dịch hóa, nhưng là chân chính nửa bước nguyên đan. Vương Thần nói xong, rút kiếm từng bước một đi hướng Mục Phong, một cỗ đến gần vô hạn nguyên đan cảnh giới cuồng bạo khí thế nghiền ép mà đến, quang khí thế, hắn liền so kia cái gì Đinh Trạch mạnh hơn rất nhiều. Cử toàn dịch hóa, hắn là chân chính trên ý nghĩa nửa bước nguyên đan. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 334, đặc sắc chém giết. Mục Phong sắc mặt đạm mạc, bất quá trong lòng đã vạn phần cảnh giác, cái này Vương Thần tu vi cũng không yếu vệ giật vân chi lưu, cùng cảnh giới ở giữa, liền xem ai đều chiến đấu thủ đoạn, ý thức, nguyên kỹ so đấu. Bành, Vương Thần bước chân đạp mạnh dẫn theo trọng kiếm chạy thẳng hướng Mục Phong, khí thế bàng bạc, kiếm khí lăng lệ, như là một đầu chạy về phía con mồi hồng hoang mãnh thú. Không có hoa lệ động tác, nhấc lên trong tay trọng kiếm hội tụ kim sắc cương nguyên, một kiếm giận bổ về phía Mục Phong, gần dài 10 mét kinh người kiếm mang giận chém mà xuống, một kiếm này cuồng bạo, Mục Phong liều mạng thế muốn đem hắn chém thành hai khúc. Mục Phong thân thể lui nhanh, một kiếm kia giận chém mà xuống, kiếm mang tại trên chiến đài bổ ra một đạo thật dài vết rách, kiếm khí tứ tán. Một kiếm chưa trúng, Vương Thần lần nữa rút kiếm chạy giết mà đến, kiếm ra kiếm khí động. Mục Phong trong tay tử sắc điện mang thoáng hiện, tử điện chiến thương xuất hiện ở trong tay, nâng thương chính cản cương nguyên lực hộ thể bộc phát. Oanh, một kiếm này cuồng bạo chém xuống, trọng kiếm không mũi, đại xảo bất công, mà kiếm khí lại là cực kỳ sắc bén, kiếm mang phách trảm mở Mục Phong cương nguyên hộ thể, trọng kiếm hung hăng bổ vào tử điện chiến thương phía trên. Đương, chói tai kim minh quanh quẩn giữa sân, hỏa hoa văng khắp nơi, Mục Phong bị chấn động đến cánh tay chưa nha, thân thể hơi cong, dưới chân chiến đài tá lực phía dưới răng rắc nứt ra từng đầu khe hở. Mà một kiếm này chưa xong, Vương Thần rút kiếm lại nhanh chóng kiếm thứ hai giận chém mà xuống, kiếm thứ ba, thứ tư kiếm. Đương đương đương tiếng va chạm không ngừng quanh quẩn giữa sân, Mục Phong lâm vào cái này Vương Thần cuồng bạo công kích tiết tấu bên trong, cực kỳ bị động, không ngừng ngăn cản phòng ngự. Trọng kiếm võ tu, không đi nhẹ nhàng, cương mãnh bá đạo, muốn chính là một cái công kích tiết tấu. Nếu đối phương lâm vào trọng kiếm võ tu công kích tiết tấu bên trong, một chiêu phòng ngự xảy ra vấn đề, kia tiếp theo kiếm, trực tiếp sẽ muốn ngươi mệnh. Mục Phong dựa vào trong quân nhiều năm tôi luyện bản năng chiến đấu, trong lúc nhất thời còn có thể không lộ sơ hở, bất quá thời gian một lúc lâu tất ra lỗ thủng. Không được, không thể cùng gia hỏa này cứng như vậy đối xuống dưới, không phải tất thiệt thòi lớn. Mục Phong trong lòng ngưng lại, lại một thương nghênh tiếp đẩy lui kiếm của đối phương, thế nhưng là đối phương lập tức tiếp theo kiếm lại cuồng bạo đánh tới, không cho Mục Phong hoàn thủ cơ hội. Mục Phong ánh mắt lạnh lẽo, một thương giận đâm mà ra, mũi thương nở rộ lôi quang, nhanh như bôn lôi, đâm thẳng Vương Thần đầu lâu. Kinh lôi, phá hiểu, Vương Thần quá sợ hãi, Mục Phong một thương này vậy mà không phòng ngự, mặc cho kiếm hướng hắn đánh xuống, một thương đâm về đầu của hắn. Kiếm của hắn như bổ trúng Mục Phong thương cũng tất nhiên đâm trúng đầu của hắn, lấy mạng đổi mạng chi pháp. Trong điện quang hỏa thạch, Vương Thần thậm chí đại não không có làm ra phản ứng, liền đã chủ động thu kiếm ngăn cản, đồng thời thân thể ngửa ra sau, né tránh Mục Phong một thương này. Mục Phong cười lạnh, hắn thành công, sau đó một quyền giận đánh phía Vương Thần, cuồng bạo lôi cương hỏa diễm quyền kình oanh sát mà ra, Vương Thần cương nguyên hộ thể ngăn cản, cũng là bị một quyền chấn động đến lui lại, cùng Mục Phong kéo dài khoảng cách. Hiện tại đến phiên ta đến công kích, Mục Phong quát lạnh, dưới chân hỏa liên bộc phát, thân thể chạy bắn về phía Vương Thần, mũi thương lắc một cái, bảy tám đạo thương kình trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, thương thế đem nhanh như bôn lôi bốn chữ thể hiện đến lăng lệ tới tận cùng. Vương Thần không ngừng huy kiếm bổ cản Mục Phong thương kình, to lớn trọng kiếm trong tay hắn giờ phút này như là một mặt kín không kẽ hở tấm chắn, có thể giết có thể phòng, đây là trọng kiếm, giết phòng một thể. Lôi chấn, tam điệp lôi hưởng đao, Mục Phong thân thể nhảy lên một cái, thương biến đâm vì bổ, một thương chém xuống, lôi đình lượn lờ ở giữa có tiếng oanh minh trận trận bên tai không dứt. Ba đạo lôi đình quang nhận đồng thời phách trảm hướng về phía Vương Thần. Vương Thần vội vàng huy kiếm bổ cản, đang, phốc, trước hai đạo lôi đao ngăn cản được, đạo thứ ba lôi đao bổ vào Vương Thần bả vai, đánh ra một đạo thật sâu miệng máu, máu tươi văng khắp nơi. Vương Thần thân thể lui nhanh, chấn kinh nhìn qua cầm súng Mục Phong sắc mặt cũng phá lệ ngưng trọng lên. Thiếu niên này ý thức chiến đấu, so với hắn chỉ có hơn chứ không kém. Ta 10 tuổi liền ở trong rừng cùng mãnh thú chém giết luyện kiếm, luận thiếp thân chiến pháp có thể như thế làm bị thương ta, ngươi là ta gặp phải cái thứ nhất. Vương Thần ngưng trọng nói, ta 7 tuổi nhập quân, kinh lịch lớn nhỏ chiến đấu không dưới trăm trận, cận chiến bên trong có thể bước ta lấy mạng đổi mạng ngươi cũng là cái thứ nhất. Mục Phong cũng lạnh lùng nói, có ý tứ, 7 tuổi nhập quân, đã như vậy, vậy liền để chúng ta chiến thống khoái, hôm nay mặc kệ thành bại, ngươi cũng là một cái đáng giá tôn kính đối thủ. Vương Thần khóe miệng cười một tiếng, sau đó trong mắt quang mang nở rộ, rút kiếm lần nữa nộ sát hướng về phía Mục Phong. Hai người thương kiếm va chạm, chỉ nghe đao kia thương công kích thanh âm vang thành một mảnh. Phốc phốc, Mục Phong lồng ngực bị mũi kiếm vẩy qua một kiếm, dài hơn một thước miệng máu hiển hiện, có lớp vải màu đỏ ngòm phòng ngự nhục thể cũng bị phá vỡ. Giết, Mục Phong một thương cũng rơi vào Vương Thần eo bị đâm ra một cái lỗ máu, hai người cận thân chém giết, một mực không có sử dụng mạnh nhất át chủ bài, thế muốn chiến thống khoái. Thể tu trọng cận chiến, nguyên tu trọng xa giết, nguyên tu bên trong, có thể đem cận chiến chém giết tu luyện được tốt như vậy, thật sự là không thấy nhiều. Bốn tòa trên chiến đài, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Mà Mục Phong cùng Vương Thần loại này mãnh thú thiếp thân hung hiểm đấu pháp, càng là hấp dẫn phần lớn người ánh mắt. Không biết Mục Phong cụ thể nội tình cái khác ngũ viện đệ tử còn tốt, coi là Mục Phong là Thiên Vẫn Học Viện bảng hàng đầu lão sinh. Mà Thiên Vẫn Học Viện mọi người gặp Mục Phong cùng Vương Thần chiến đấu, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Mục Phong thực lực, chỉ sợ chỉ ở Vệ Giật Vân phía dưới đi. Bị đào thải Chu Văn Tuyền chấn kinh lẩm bẩm nói, chưa bao giờ khi nào, thiếu niên này cũng khó khăn nhập của hắn tầm mắt. Bất chi bất giác, hắn đã thực lực như thế kinh người. Mình bây giờ như cùng Mục Phong đánh một trận, mình sẽ là đối thủ của hắn sao? Chu Văn Tuyền không biết, cũng không dám suy nghĩ kết hôn. Dương Thiền cùng một chút Thiên Vẫn Phong Vân bảng bên trên nữ đệ tử nhìn phía Mục Phong trong con ngươi lại là dị sắc liên tục, các nàng lần thứ nhất cảm thấy, Mục Phong nguyên lai là tốt như vậy nhìn. Phốc phốc, hai người riêng phần mình nhổ ngụm máu tươi lui lại, lăng lệ nhìn qua đối phương, hai bọn họ trên thân giờ phút này đều có không ít vết kiếm, huyết động. Tiếp xuống chính là ta mạnh nhất một kiếm, nhìn kỹ. Vương Thần Hồng Thanh nói, hắn nói xong, thể nội cương nguyên lực toàn bộ hội tụ hướng về phía trong kiếm. Kia trọng kiếm, bắt đầu tản mát ra kinh người kiếm khí gợn sóng, lóa mắt kim quang. Bành, Vương Thần một bước đạp bắn mà ra, chiến đài dày đặc vết rạn, rút kiếm giữa không trung giận chém mà xuống. Trảm nhạc, Vương Thần gầm thét, một kiếm bạo phát năng lượng kinh người, một đạo tận hồ hơn 10 mỹ kim sắc kiếm mang giận chém mà ra, đạo kiếm mang này phát ra mãnh liệt khí cơ khóa chặt Mục Phong, một kiếm này chỉ có thể ngạnh bính, trốn không thoát. Lôi đình bát hoang đạp, Mục Phong gầm thét, thể nội thứ 8 cỗ lôi đình chi lực cũng rốt cuộc toàn bộ tràn vào thể nội, hắn bên ngoài thân cuồng bạo lôi đình vần quanh. Thiên lôi dẫn, Mục Phong một trường nhìn trời, trong hư không cuồng bạo lôi linh khí trong nháy mắt hội tụ tạo thành một đạo to lớn tử lôi đánh vào Mục Phong thể nội, Mục Phong khí thế cuồng bạo đến cực hạn. Bôn lôi kinh long, giết, Mục Phong đem toàn bộ lôi đình chi lực hội tụ tử điện, thân thể chạy vọt ngạnh bính hướng kiếm mang, đâm ra một thương, tất cả lôi đình phóng thích. Giống, tử điện chiến thương vậy mà biến thành một đầu 10 mét lôi long, gào thét xung kích hướng cái này chảm nhạc một kiếm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 335, thần bí truyền thừa. Một thương này bôn lôi kinh long, uy lực đã đạt viên mãn, lôi đình thương rồng đánh vào kinh người kiếm mang phía trên, một tiếng lôi đình oanh minh quanh quẩn giữa sân. Ầm ầm, hai cỗ cuồng bạo cương nguyên lực điên cuồng đối bính, thương kình, kiếm khí không ngừng nghiền ép hướng về phía đối phương, kim sắc quang mang cùng lôi đình tử mang che mất thân hình của hai người. Liền ngay cả kia xem ảnh bích trước chú ý một trận chiến này đám người, hô hấp cũng không khỏi đến một nháy mắt dừng lại. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mục Phong chỗ cái này chiến đài, mắt lộ ra vẻ chấn động. Năng lượng quét sạch mở mấy chục mét, rốt cục, quang mang kia dần dần tán đi, thân ảnh của hai người xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Một người áo bào đen tóc trắng, cầm súng mà đứng, một người trọng kiếm nơi tay, sử kiếm mà dứt, hai người mặt đối mặt, bất quá 2 mét khoảng cách. Một thương này, kêu cái gì? Vương Thần rung động hỏi. Kinh lôi thương pháp, bôn lôi kinh long. Mục Phong bình tĩnh nói. Bôn lôi kinh long, nhanh như sấm sét, thế như bôn long. Vương Thần tự lẩm bẩm, sau đó hắn nhìn phía Mục Phong, gật đầu nói, ngươi thắng. Tại Vương Thần trên lồng ngực, thình lình có một cái to bằng miệng chén lỗ máu, quán xuyên lồng ngực. Vương Thần cầm kiếm thân thể, không chịu ngã xuống, thân thể một chút xíu biến thành linh quang tiêu tán. Ngươi cũng là đáng kính nể đối thủ. Mục Phong thu thương, đối Vương Thần ôm quyền. Ha ha, có đúng không, có cơ hội, tái chiến. Vương Thần cười to, thân thể hoàn toàn biến mất tại linh hư giới bên trong. Mục Phong hắn, thắng. Xem ảnh bích trước, đám người nhìn qua biến mất Vương Thần, lộ ra vẻ chấn động. Mục Phong vậy mà sát nhập vào lục viện 10 vị trí đầu liệt kê. Cái này, không thể tưởng tượng nổi, đây là lục viện bên trong cái thứ nhất tân sinh có thể giết tới cuối cùng, đạt được truyền thừa A. Đám người chấn kinh, xôn xao tiếng nghị luận không dứt, con người không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía thiếu niên kia thẳng tắp như thương thân thể. Viện trưởng, Mục Phong hắn, Thiên Vẫn học viện các trưởng lão giờ phút này cũng là nói không ra lời. Ha ha, tốt, tốt, tốt, Trần Phong cười to, liền nói hai chữ hảo, có thể thấy được hắn giờ phút này tâm tình. Làm sao có thể, tiểu xúc sinh này, vậy mà có thể giết vào 10 vị trí đầu truyền thừa. Kia Đông Phương Hoành Nghị giờ phút này cũng là mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi, sau đó là một bụng lửa giận, oán khí, nếu là hắn không bị Mục Phong ba người hợp lực đào thải, giờ phút này, có lẽ người thừa kế kia nên hắn. Thiên Vẫn học viện tiểu tử này, không đơn giản a. Cái khác mấy viện trưởng nhìn về phía Mục Phong thân ảnh, ánh mắt lấp lóe. Mà cái khác vài tòa trên chiến đài, chiến đấu cũng cơ bản kết thúc, Khổng Yến, cùng một Đông Vương học viện đệ tử, còn nổi danh Tây Cốc học viên, Mục Phong, bốn người này đoạt được truyền thừa tư cách. Mà Thiên Vẫn học viện lần này liền có ba người tiến lên 10, là nhiều năm trước tới nay lần thứ nhất lấy được huy hoàng như vậy thành tích. Phốc phốc, Mục Phong cuồng thổ ngụm máu tươi, thể nội ngũ tạng lục phủ bị lôi đình chi lực phản phệ xung kích, bị trọng thương, mà hắn hấp thu Vương Thần truyền thừa hồn lực về sau, trong nghi tâm hồn ấn đã biến thành màu bạch kim. Hắn miễn cưỡng ổn định thân hình, ăn vào một khỏa đan dược, làm dịu thương thế. Đây là, Mục Phong cũng ngẩng đầu nhìn phía kia trên không trung màn sáng, phía trên có vô số hồn quang lưu chuyển. Mục Phong một điểm mình mi tâm, một vệt kim quang xuất vào trên không màn sáng, chỉ gặp một đạo cột sáng màu trắng từ trên không bao phủ xuống, bao phủ Mục Phong thân thể. Mục Phong trong đầu một tiếng oanh minh, cảm giác mình tiến vào một cái không gian kỳ diệu. Bên trong không gian này, lơ lửng rất nhiều quang đoàn. Những này quang đoàn, nhan sắc khác nhau, sắc thái rực rỡ, tản ra cường đại khí thức cổ xưa, bọn hắn phảng phất đều tồn tại trăm ngàn năm lâu. Đồng thời, những này quang đoàn khí thức có mạnh có yếu, mạnh tựa hồ có thể khai sơn che biển, yếu cũng có thể lực phá thiên quân. Đây đều là truyền thừa sao? Mục Phong tự lẩm bẩm, đây đều là cường giả trước khi chết đem mình đối nguyên kỹ lĩnh ngộ, cùng nguyên kỹ phương pháp tu luyện hòa làm một thể truyền thừa, có thể để ngươi tại người khác thể nghiệm cảm ngộ bên trong, nhanh chóng tu hành thành công. Màu sắc khác nhau, đại biểu thuộc tính khác nhau nguyên kỹ hoặc là công pháp. Thi Nguyệt thanh âm, giờ phút này cũng trở về vang ở Mục Phong trong óc. Mục Phong nghe vậy giật mình, nhìn phía những này quang đoàn, có màu đỏ phát ra cực nóng khí tức, có màu lam phát ra nhu hòa quang mang, cũng có kia lượn lờ tử sắc lôi đình, phát ra lục sắc sinh mệnh khí tức. Lựa chọn cái nào đâu? Mục Phong thì thào, người tu luyện có thể tu hành thuộc tính khác nhau nguyên kỹ, bất quá, dán vào mình thuộc tính cương nguyên mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Mục Phong là lôi cương, cũng chỉ có lựa chọn lôi thuộc tính tốt nhất. Mà ở trong đó lôi thuộc tính truyền thừa vô cùng ít ỏi, cũng chỉ có kia giải rác mấy cái, không vào cái khác ngũ hành hơn nhiều. Mục Phong nhìn tới nhìn lui, lựa chọn một cái kia khí thế nhất là trầm tĩnh lôi thuộc tính truyền thừa, cái kia đạo truyền thừa, mặc dù khí thế không giống cái khác mấy cái lôi thuộc truyền thừa như vậy cuồng bạo, bất quá lại là cho người ta một loại thâm bất khả trắc thần bí u tĩnh cảm giác. Hắn chọn tốt, trong mi tâm kia truyền thừa hồn ấn bên trong, phóng xuất ra một cỗ mạnh mẽ linh hồn chi lực quét sạch hướng về phía kia lôi thuộc tính truyền thừa. Ầm ầm, bất quá lập tức một tiếng thiên lôi nổ vang tại Mục Phong trong óc quanh quẩn, kia truyền thừa vậy mà tản ra một cỗ sức phản kháng, không nguyện ý bị hồn lực chinh phục, đồng thời, một cỗ lôi đình đánh về phía Mục Phong quá sợ hãi, bất quá lại không cách nào tránh né. A, Mục Phong một tiếng hét thảm, kia lôi đình chi lực oanh kích trên người Mục Phong, toàn thân truyền đến xé rách thiêu đốt thống khổ. Một cỗ bá đạo lôi đình chi lực tại Mục Phong trong thân thể phá hư. Ghê tởm, ta còn không tin, chỉ là truyền thừa, người có thể làm gì được ta? Mục Phong trong cổ họng phát ra gầm lên giận dữ, tiếp tục khống chế hồn ấn bên trong thả ra linh hồn chi lực đi lôi kéo truyền thừa. Kia truyền thừa bị một chút xíu lôi kéo mà đến, bất quá lôi đình chi lực càng thêm cuồng bạo đánh về phía Mục Phong. Từ bỏ đi tiểu tử, bộ này nguyên kỹ, không phải ngươi có thể mơ ước, kiên trì, ngươi sẽ chỉ hồn phi phách tán. Mà lúc này, một đạo kéo dài thanh âm vậy mà tại Mục Phong trong óc vang lên. Ha ha, ta ngay cả thiên kiếp cũng dám đụng, còn có cái gì lôi thuộc nguyên kỹ ta không dám tu luyện, ít hù dọa ta, cho ta động. Mục Phong cười lạnh, gầm lên giận dữ, kia lôi thuộc tính truyền thừa chậm rãi tới gần Mục Phong. A, càng đến gần Mục Phong, kia lôi đình chi lực càng mạnh, Mục Phong toàn thân truyền đến vạn lôi toái thể to lớn thống khổ. Hù dọa ngươi, ngươi còn không tin, ha ha, tu luyện cái này nguyên kỹ người, cơ hồ đều là chết tại cái này nguyên kỹ phía dưới, không biết trời cao đất rộng. Thanh âm kia lại tiếp theo cười lạnh, vậy ta liền làm cái kia tu luyện thành công người, ngươi đến cùng là ai? Vì sao muốn đến dao động ý chí của ta? Mục Phong gầm thét, bàn tay vồ một cái về phía cái này truyền thừa. Ta chỉ là cái này linh hư tháp một cái thủ linh người, tục danh ngươi không cần biết được, bất quá ta có thể nghiêm túc nói cho ngươi, ta nói đều là thật, dám tu luyện môn này nguyên kỹ người, cửu tử nhất sinh. Kia thanh âm thần bí lại nói, mà Mục Phong đã bắt lấy truyền thừa, kia truyền thừa thả ra lôi đình chi lực cũng dần dần tán đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 336, Đại Thiên Lôi Ấn, cửu tử nhất sinh. Mục Phong nghe vậy nhìn qua trong tay truyền thừa quang đoàn, lông mày cũng nhíu lại. Cái này nguyên kỹ đã giống người nói đáng sợ như vậy, vậy nó uy lực như thế nào? Mục Phong hỏi, thanh âm thần bí trầm mặc một hồi, nói, hủy thiên diệt địa. Mục Phong nghe vậy con ngươi co rụt lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua trong tay cái này truyền thừa quang đoàn. Hủy thiên diệt địa, đây cũng là đẳng cấp gì truyền thừa? Mục Phong con ngươi, trong nháy mắt trở nên lửa nóng. Bất quá, đoán chừng không có mấy người có thể tu luyện tới một bước kia, tiểu tử. Ngươi căn cốt không tệ, thiên phú cũng được, ta xem ngươi chiến đấu, Bắc Nguyên vực có thể ra như ngươi loại này thiên tài cũng không nhiều gặp, ta khuyên ngươi từ bỏ cái này truyền thừa, bên kia dựa vào trái cái kia lôi thuộc truyền thừa cũng không tệ, là cửa huyền giai thượng phẩm nguyên kỹ, uy lực cũng là kinh người, cái kia truyền thừa có thể để ngươi nhanh chóng tu luyện viên mãn. Thanh âm thần bí lại nói, để Mục Phong từ bỏ tu luyện môn này thần bí nguyên kỹ. Mục Phong nhìn phía bên kia một cái khác truyền thừa, lại nhìn phía ở trong tay cái này một cái truyền thừa, lập tức do dự. Hắn ánh mắt lấp lóe, liền nghĩ tới cái gì, ánh mắt lại trong nháy mắt trở nên kiên định. Ta còn là muốn tu luyện môn này nguyên kỹ. Mục Phong nói, ngươi nghĩ rõ ràng, ngươi đừng hối hận. Thanh âm thần bí lại nói, chỉ cần thật có hủy thiên diệt địa uy lực, ta quá cần thực lực. Mục Phong trầm giọng nói, Bắc Phương Phủ, Nam Hào, phụ thân 20 vạn mục gia quân thù, kia cái gì thiên sứ tộc, mẫu thân hạ lạc, những này đều trùng điệp áp chế ở Mục Phong trong lòng, không có thực lực, hết thảy đều là nói suông. Ai, tùy ngươi. Chỉ là hy vọng ngươi không nên hối hận, cũng hy vọng chính ngươi có thể lượng sức mà vì. Thanh âm này thở dài một tiếng, cũng không tại nhiều khuyên. Mục Phong trong nghi tâm kia cỗ linh hồn chi lực tràn vào Mục Phong não hải, lập tức cái này lôi thuộc truyền thừa biến thành một đạo lôi quang, xuất vào Mục Phong trong óc. Ầm ầm, Mục Phong trong đầu trong nháy mắt một tiếng oanh minh, vài cái chữ to xuất hiện ở Mục Phong não hải. Đại Thiên Lôi Thần Ấn, phẩm cấp, hoàng giai thượng phẩm. Mục Phong thấy một lần mấy cái này chữ lớn, trong nháy mắt trợn tròn mắt. Hoàng giai thượng phẩm, Mục Phong trợn mắt hốc mồm, lập tức một loại cảm giác bị lừa gạt xông lên đầu. Ngoá, hoàng giai thượng phẩm, mà mẹ nó đại gia ngươi, kia cái gì thủ linh người, đây là ngươi nói hủy thiên diệt địa nguyên kỹ. Mục Phong gầm thét, nhịn không được nổi giận mắng. Ta hỏi qua ngươi, chính ngươi nói không hối hận, kia thanh âm thần bí lại nghiền ngẫm cười nói. Ngươi mẹ nó, ngươi gạt ta, cái gì hoàng giai nguyên kỹ có hủy thiên diệt địa uy lực. Mục Phong khóc không ra nước mắt, im lặng nói. Ha ha, ngươi thấy rõ ràng rồi nói sau. Thanh âm kia cười to, Mục Phong nghe vậy tức giận đến thân thể phát run, sau đó lại tiếp tục nhìn lại cái này truyền thừa ký ức. Cái này càng xem, Mục Phong càng kinh ngạc, mà trên mặt nộ khí cũng dần dần biến thành rung động. Trên đời này, làm sao lại có loại này nguyên ký? Mục Phong rung động tự nói, Đại Thiên Lôi Thần Ấn, thu thập thiên địa các loại thần lôi tu luyện, ban đầu hoàng giai thượng phẩm, thu thập chủng loại lôi đình càng nhiều, lôi đình uy lực càng mạnh, nguyên ký uy lực càng mạnh, tu luyện chỗ cao thâm, một ấn nát thiên địa, một lôi phá càn khôn. Mục Phong rung động, đây là Đại Thiên Lôi Thần Ấn nội dung phía sau, sau đó, vậy tu luyện chi pháp, cũng biến thành ký ức, toàn bộ tràn vào Mục Phong trong đầu, Mục Phong đối với bộ này nguyên ký tu luyện như thế nào, trong nháy mắt minh bạch thông triệt, trong này còn có vị kia truyền thừa cường giả tu luyện cảm ngộ. Chỉ gặp, lôi đình gào thét giữa thiên địa, một thân ảnh đứng ngạo nghễ trời cao, trên trời lôi đình cuồn cuộn, kia lôi đình đánh vào bàn tay của hắn, ngưng tụ thành một tia chớp chỉ riêng ấn chụp giết mà ra. Ầm ầm, kia phía dưới cao trăm trượng sơn, tại cái này một ấn phía dưới biến thành đá vụn cho bụi, uy lực đáng sợ kinh người. Thế nào, tiểu tử, lừa ngươi không có? Thanh âm kia lại nói, tiền bối, đây rốt cuộc là cái gì nguyên kỹ? Mục Phong rung động hỏi, cái này sao, ta cũng không biết. Thanh âm kia rất không chịu trách nhiệm nói, môn này nguyên kỹ uy lực lớn nhỏ, quyết định bởi ngươi thu thập lôi đình uy lực lớn nhỏ, nếu là phổ thông tự nhiên thiên lôi, vậy nó cũng chính là hoàng giai thượng phẩm uy lực. Nếu là trong truyền thuyết nhưng diệt thế thần lôi, hay kia là hủy thiên diệt địa uy lực, mà tu luyện môn này nguyên kỹ, trước phải tiếp nhận lôi đình bản thân uy lực, cho nên phi thường hung hiểm, ta có vị bằng hữu chính là tu luyện môn này nguyên kỹ, bị lôi đình oanh sát trọng thương cuối cùng vẫn lạc, hắn trước khi chết đem truyền thừa của mình lưu tại nơi này. Thanh âm thần bí lại từ tốn nói, tiểu tử, không muốn một vị nghĩ đến thực lực, người lớn bao nhiêu cái mông mặc bao lớn quần cộc, trước đó ta nói kia bộ nguyên kỹ liền rất thích hợp ngươi, tiểu tử ngươi đến tốt, tâm lớn không nghe khuyên bảo. Mục Phong nghe vậy trầm mặc không nói, sau đó khóe miệng của hắn dương lên, cười nói, bất quá ta vẫn là không hối hận, đã cái này nguyên kỹ tồn tại ở thế gian ở giữa, tất nhiên có tu luyện thành công người, cửu tử nhất sinh sao. Ha ha, ta Mục gia đệ tử cửu tử dứt khoát. Linh hư tháp cái nào đó không gian bên trong, kia thần bí thân ảnh nghe vậy không khỏi kinh ngạc nhìn nhiều Mục Phong hai người. Không tệ, tâm trí coi như kiên định, bất quá chính ngươi làm theo khả năng đi, đúng, ngươi tu luyện cái này nguyên kỹ thuận tiện đưa một vật. Thoại âm rơi xuống, một quyển sách bay về phía Mục Phong. Mục Phong tiếp nhận, trên đó viết vài cái chữ to. Vạn Lôi Phổ, Mục Phong nghi hoặc nhìn phía hư không, nói tiền bối đây là vật gì? Đây là ta bằng hữu kia, cũng chính là người thừa kế này viết một quyển sách, tên Vạn Lôi Phổ, phía trên ghi chép các loại uy lực mạnh mẽ lôi đình, cùng lôi đình giới thiệu uy lực miêu tả, đối ngươi tu luyện môn này nguyên kỹ có chút trợ giúp. Thanh âm thần bí lại nói, Mục Phong nghe vậy lật xem, tờ thứ nhất bên trong viết, tên ta Lôi Minh, cuốn sách này bên trên lôi đình là ta hoa suốt đời tinh lực, đi bên cạnh bát phương kiến thức chỗ, lưu tại hậu thế lôi tu, nếu có mới kiến thức lôi đình, mời thay ta bù đắp. Lôi đình, thiên địa sinh ra, quy tắc hiển hóa, thiên chi đại biểu, nhưng lôi đình phân mấy loại lớn, thiên lôi, địa lôi, thần thông lôi, đều có uy lực lớn nhỏ. Thiên lôi, đại biểu thiên uy, thiên chi đại biểu trong đó có thiên kiếp chi lôi, cùng trong truyền thuyết thiên phạt chi lôi. Địa lôi, đại địa lôi linh chi khí sở sinh, chủng loại nhất là phong phú, có ngũ hành bốn cương chỗ phân, liệt như hỏa trúc viêm lôi, mộc trúc thanh lôi, thủy trúc trạch lôi vân vân. Thần thông lôi, vì hung thú, tu sĩ tu luyện ra lôi đình, liệt như lôi báo lam tâm lôi, lôi điện điêu đỏ lôi các loại. Khác biệt lôi đình, uy lực đặc tính không đồng nhất, có mạnh có yếu, lại phân cửu cái năng lượng cấp. Một cấp lôi đình, liền có oanh sát tử phủ cảnh tu sĩ năng lượng, như là màu trắng phổ thông thiên lôi liền ở hàng ngũ này. Cấp 2 lôi đình, không phải ngưng cương cảnh phía trên không thể ngăn cản, ngưng cương lôi báo lam tâm lôi liền ở đây uy lực. Cấp 3 lôi đình, hung thú tu giả kết đan chỗ độ chi thiên kiếp uy lực, liền ở hàng ngũ này. Cấp 4 phía trên lôi đình lại tên linh lôi, uy lực nhưng oanh sát linh hải nguyên tông. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 337, các đến truyền thừa. Cho tới nay, đối với lôi khái niệm, chỉ sợ đại đa số người đều là đối trên trời kia lôi đình oanh minh ấn tượng, Mục Phong cũng thế. Lại không biết, lôi đình lại còn có nhiều như vậy chủng loại, điều này cũng làm cho Mục Phong mở mang nhiều hiểu biết. Mà trong sách chỗ sách, uy lực lấy biết lớn nhất chính là thần lôi, bất quá trên sách cũng không có miêu tả, cũng không có thần lôi giới thiệu, chỉ sợ người viết bản thân hắn cũng là chưa từng gặp qua. Mục Phong tinh tế quan sát sách này bên trong lôi đình giới thiệu, để Mục Phong vui mừng chính là, bên trong còn có một số lôi đình vị trí tin tức, vị trí tại Chu Vũ Vương triều giới bên trong, những địa phương kia liền sinh ra có trên sách thuật một chút lôi đình. Tại Bắc Nguyên vực bên trong, thình lình cũng có ba khu, uy lực mạnh nhất cũng là một loại cấp 4 lôi đình, vị trí ngay tại Lôi Vô Tông. Mà tại Mục Phong nghiên cứu trên sách nội dung, cùng cái này đại thiên lôi thần ấn thời điểm, kia 10 tòa truyền thừa trên đài, đã có người tiếp nhận xong truyền thừa. Bao phủ Đông Phương Chiến trên người quang mang tán đi, khóe miệng của hắn nở một nụ cười, hiển nhiên đối với lấy được truyền thừa phi thường hài lòng. Chỉ gặp hắn trong lòng bàn tay, một cỗ viêm dương cương nguyên lực xen lẫn, tạo thành một cái cùng loại quả đen xích hồng sắc cương nguyên kinh khí. Đông Phương Chiến một trưởng vỗ ra, một tiếng rít, một cái hơn 10 mét dương cánh hỏa nha cương kình đánh về phía hư không bạo tạc, oanh minh cuồn cuộn, biển lửa quét sạch, uy lực đáng sợ. Vậy là hỏa điểu bôn dương kình. Xem ảnh bích trước, có Đông Phương gia tộc trưởng lão kinh hô, trong con ngươi lộ ra cực nóng chi sắc. Đây chính là địa giai hạ phẩm nguyên kỹ thần thông a, ha ha, không nghĩ tới Chiến Nhi vậy mà thu được cái này thức nguyên kỹ. Đông Phương Chiến cười to lên, hỏa điểu bôn dương kình, một thức địa giai hạ phẩm thần thông, uy lực dọa người. Vẫn là bọn hắn Đông Phương gia tộc một vị tiền bối tu luyện nguyên kỹ, vị tiền bối kia sau khi chết cũng là tỏa hóa ở Linh Hư Tháp, truyền thừa của hắn cũng lưu tại Linh Hư trong tháp. Tại Linh Hư trong tháp thu hoạch truyền thừa đều có cái quy củ, mình đem vẫn thời điểm, đều phải đến Linh Hư Tháp, đem mình một thân nguyên kỹ truyền thừa tại Linh Hư trong tháp, lưu cho hậu nhân. Người tại Bắc Nguyên vực đạt được chỗ tốt, sau khi chết Bắc Nguyên vực tu luyện giới làm ra kính dâng, đây đều là không gì đáng trách. Không phải, Linh Hư trong tháp nơi nào đến nhiều như vậy truyền thừa. Không nghĩ tới Đông Phương Chiến vậy mà thu được môn này nguyên kỹ, bọn hắn làm sao không cuồng hỉ. Linh Hư trong tháp, vận khí tốt có thể sẽ đạt được huyền giai thượng phẩm truyền thừa, địa giai truyền thừa, quá mức hiếm thấy. Lại là địa giai nguyên kỹ, Đông Phương Chiến thật sự là tốt cơ duyên. Đúng vậy a, xem ra Đông Phương gia tộc lại muốn ra một cái không tầm thường nhân vật. Cái này Bắc Nguyên vực, khốn không được Đông Phương Chiến, Chu Vũ Vương Triều mới là kẻ này sân khấu. Cái khác biết môn này nguyên kỹ đám người đều chấn kinh, đều rung động. Nhìn phía Đông Phương Chiến ánh mắt không biết có bao nhiêu lửa nóng. Nghe nói khi còn sống vị tiền bối kia liền đem hỏa điểu bôn dương kình tu luyện đến cảnh giới đại thành, đạt được hắn truyền thừa, Chiến Nhi chỉ sợ rất nhanh cũng có thể tu luyện tới đại thành a. Chiến Nhi không hổ là ta Đông Phương gia tộc kiệt xuất nhất thiên tài, cơ duyên này thiên phú, coi như tiến vào tông gia, Chiến Nhi tất nhiên cũng có thể liều ra một chỗ cắm rùi. Đông Vương học viện tất cả trưởng lão không một không tán thưởng, kinh ngạc. Địa giai nguyên kỹ, Đông Phương Hoành Nghị nhìn lấy mình đệ thân ảnh, trong lòng đã triệt để sinh ra một cỗ đổi phế cảm giác. Đều là Mục Phong, đều là tiểu tử kia, không phải, nói không chừng ta cũng có thể thu hoạch được kia hỏa điểu bôn dương kình, đều là hắn. Hắn lại nhìn phía trên vách Mục Phong thân ảnh, đem hết thảy cừu hận ghen ghét, đều điệp ra tại đào thải hắn Mục Phong trên thân, sát ý vung đi không được. Kia Phong Thải Nhi trên thân kim quang cũng tán đi, nàng đôi mắt đẹp mỉm cười, trên tay màu xanh cương nguyên lực phun trào, hội tụ cương nguyên vung lên mà ra. Bạch, bạch, hai đạo thập tự phong cương quang nhận gào thét chém ra, mang theo vô biên sắc bén chi khí. Huyền giai thượng phẩm nguyên kỹ, thập tự phong cương trảm. Nam Phong viện trưởng cười nhẹ nhàng, đối Phong Thải Nhi thu hoạch cũng là cảm thấy hài lòng. Huyền giai nguyên kỹ, tại nguyên đan cảnh cái này cấp bậc đều là đủ, có thể phát huy ra nguyên đan cảnh uy lực. Vệ Giật Vân trên thân kim sắc truyền thừa chi quang tán đi, tay hắn cầm cổ kiếm, một chỉ ba điểm kiếm, kiếm phát chói tai tiếng kiếm rít, sau đó một kiếm đâm ra. Chỉ gặp một cỗ kiếm khí chi sóng nương theo kiếm rít quét sạch hướng về phía trước hư không, chấn tâm thần người. Kiếm ba khiếu, không tệ, cũng là huyền giai thượng phẩm kiếm kỹ. Trần Phong gặp này cũng cười nhẹ gật đầu, lục đại phong vân bảng thủ truyền thừa đều hoàn tất, ngoại trừ Đông Phương Chiến một người đạt được địa giai nguyên kỹ, cái khác đều là lấy được huyền giai thượng phẩm nguyên kỹ. Vệ Giật Vân quét về cái khác truyền thừa chiến đài, đột nhiên con người co rụt lại, ổn định ở Mục Phong trên thân. Làm sao có thể, cái này, tiểu tử này vậy mà cũng giết vào truyền thừa liệt kê. Vệ Giật Vân trong lòng chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua còn bao phủ tại kim quang bên trong Mục Phong thân ảnh, không thể tin được. Hắn nhập học viện tu luyện 7 năm, mới có thành tựu hiện tại, mà Mục Phong đâu. Một năm không đến, tự nhiên cũng cùng hắn đặt song song thập đại truyền thừa một trong. Cái này khiến Vệ Giật Vân trong lòng có chút chịu không được. Thời gian dần trôi qua, tất cả mọi người tiếp nhận xong truyền thừa, Mục Phong trên người tinh quang cũng tán đi. Bất quá hắn cũng không có thử mình vừa rồi đạt được môn này nguyên kỹ, vì sao? Sợ mất mặt, các ngươi 10 người, đều thu hoạch được tiền bối truyền thừa, nhưng, có lấy tất có trả, tương lai các ngươi như thọ nguyên sắp hết thời điểm, cần đến Linh Hư Tháp, đem một thân nguyên kỹ lưu tại trong tháp, tạo phúc hậu thế Bắc Nguyên vực tu luyện giới, các ngươi nhưng nguyện. Lúc này một đạo vô cùng uy nghiêm thanh âm quanh quẩn Linh Hư giới bên trong. Chúng ta nguyện ý, 10 người đều là cùng kêu lên nói, như thật đến sắp chết ngày đó. Bọn hắn cũng sẽ không để ý đem truyền thừa của mình lưu tại Linh Hư Tháp, dù sao còn có thể trong nhân thế lưu cái tưởng niệm không phải. 10 người sau khi nói xong, đám người ý thức cũng đều trở về nhục thể, biến mất tại Linh Hư giới bên trong. 10 người thân ảnh, cũng từ kim sắc tuyển qua bên trong rơi xuống, vững vàng đứng trên mặt đất, bị vô số người hâm mộ và ngưỡng vọng. Mi tâm của bọn họ bên trong, kia hồn ấn vẫn còn, bên trong ẩn chứa một giọt dịch hóa linh dịch, có thể dùng đến lĩnh ngộ chân lý võ đạo. Đám người xông tới, đối riêng phần mình học viện các thiên tài đều là miễn lệ tán dương. Vệ Giật Vân, Mục Phong, Khổng Yến, không tệ, lần này, các người đều vì học viện tranh quang, sau khi trở về học viện còn có ban thưởng. Trần Phong nhìn qua ba người cười nói, tâm tình vui vẻ. Lần này bọn hắn học viện ba người nhập 10 vị trí đầu, Đông Vương học viện hai người, lúc đầu nên có ba người, đáng tiếc Đông Phương Hoành Nghị sớm bị đào thải, không phải hắn có tranh 10 tên chi vị. Lần này, là thuộc bọn hắn học viện người nhập 10 vị trí đầu người nhiều nhất, việc này nếu truyền ra, đối Thiên Vẫn học viện thanh danh có lợi thật lớn, năm nay 6 tháng cuối năm Đông Chiêu, sợ rằng sẽ hấp dẫn càng nhiều gia tộc tử đệ đến Thiên Vẫn học viện. Vệ Giật Vân sắc mặt đạm mạc, bất quá có chút âm trầm nhìn phía Mục Phong. Mục Phong cũng tùy ý liếc mắt Vệ Giật Vân một chút, hai người đối mặt ở giữa, có sát khí tràn ngập. Trần Phong nhìn qua bầu không khí có chút không đúng hai người, sau đó chọn chủ đề, cười nói, đúng rồi Mục Phong, người tại Linh Hư trong tháp lấy được là cái gì nguyên kỹ? Cho mọi người biểu hiện ra biểu hiện ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 338, kém cỏi nhất truyền thừa. Trần Phong kiểu nói này, đám người thế nhưng là cũng tới hứng thú. Mục Phong, ở đây tuổi tác nhỏ nhất một vị người thừa kế, mới sinh tư lịch sát nhập vào lục viện 10 vị trí đầu, thu hoạch được truyền thừa. Đám người đối với hắn thu được cái gì truyền thừa cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Đúng a, Phong ca, người thu được cái gì truyền thừa, nhanh để chúng ta nhìn xem. Mục Cuồng Bạch Tử Dược cũng là hưng phấn nói, ngạch, cái này, Mục Phong nghe vậy có chút do dự, hắn không muốn theo ý biểu hiện ra chính mình thủ đoạn, cũng là có chút xấu hổ. Mục Phong, có cần phải che giấu sao? Vệ Giật Vân đạm mạc nói. Mục Phong nhìn một cái Vệ Giật Vân, nhíu mày, một bên Trần Phong nói, không có việc gì, đó là ngươi tư ẩn, không nguyện ý bại lộ cũng không quan hệ. Mục Phong lắc đầu, sau đó hắn đưa bàn tay ra, trong lòng bàn tay, lôi đình chi lực lượn lờ, ngưng tụ thành một tia chớp tử ấn. Mục Phong một trường chụp ấn đập thẳng hướng hư không, lôi đình chỉ riêng ấn bạo tạc mở, một cỗ lôi đình chi lực quét sạch tứ phương, uy lực cũng tạm được, có thể so với tu luyện viên mãn hoàng giai nguyên kỹ đi. Đây là cái gì ấn pháp, uy lực nhìn cũng chả có gì đặc biệt, một Thiên Vẫn học viện đệ tử nói thầm nói, đây là cái gì phẩm giai nguyên kỹ? Trần Phong nhíu mày hỏi, Mục Phong một thức này trường ấn bộc phát uy lực thế nhưng là có chút mạnh sai người ý. Mục Phong khóe miệng có chút run rẩy, nói, hoàng giai thượng phẩm. Cái gì, hoàng giai thượng phẩm? Mọi người chung quanh nghe vậy đều là sững sờ, sau đó có người phình bụng cười to lên tiếng. Ha ha ha ha, truyền thừa cái hoàng giai thượng phẩm, đây là muốn chết cười ta à? Hoàng giai thượng phẩm, làm sao còn có hoàng giai thượng phẩm nguyên kỹ, không phải nói thấp nhất đều là huyền giai hạ phẩm sao? Ha ha, có thể là vị tiền bối kia cố ý lưu đùa ác đi, bất quá cái này Mục Phong cũng thật sự là không may. Ha ha, hoàng giai thượng phẩm, đây cũng là phá kỷ lục, cái này thức nguyên kỹ tối đa cũng ngay tại ngưng cương cảnh sử dụng a. Không ít vốn là ghen ghét Mục Phong người giờ phút này cũng là cười to lên, trêu tức chảo phúng nhìn qua Mục Phong. Chết cười ta, lại còn có truyền thừa hoàng giai thượng phẩm nguyên kỹ, Mục Phong a Mục Phong, chém giết đến cuối cùng thu hoạch được một thức hoàng giai thượng phẩm nguyên kỹ, ngươi làm thế nào cảm tưởng? Lão Thiên có mắt a. Đông Phương Hoành Nghị làm càn cười to, giờ phút này toàn bộ lầu một trong đại sảnh người đều nhìn phía Mục Phong. Có kinh ngạc, có chế giễu. Trần Phong bọn người nghe vậy khóe miệng co giật, cảm thấy có chút mất mặt, hoàng giai nguyên kỹ liền xem như truyền thừa đến viên mãn chi cảnh hoàng giai nguyên kỹ cũng không có bao nhiêu giá trị. Hoàng giai thượng phẩm, Phong ca, người có lầm hay không đi, thật sự là hoàng giai nguyên kỹ. Bạch Tử Dược Mục Cuồng cũng là dở khóc dở cười hỏi. Mục Phong cười khổ nhẹ gật đầu, ha ha, kết quả là đạt được cuối cùng chỉ là một môn gân gà. Vệ Giật Vân khinh thường cười nói, hắn truyền thừa, thế nhưng là viên mãn cấp bậc huyền giai thượng phẩm kiếm pháp. Gân gà, yên tâm, có một ngày, ta sẽ dùng cái này gân gà đánh bại ngươi. Mục Phong nhìn về phía Vệ Giật Vân cười nhạt nói, liền kia hoàng giai nguyên kỹ, đánh bại ta, thật sự là người si nói mộng. Vệ Giật Vân khinh thường cười lạnh, ai, Mục Phong a, ngươi cũng đừng thất vọng, tóm lại lần này kinh lịch đối ngươi là tốt, ngươi còn có cơ hội lại đến, mà lại ngươi đạt được hồn dịch, kia hồn dịch giá trị không kém bọn hắn đạt được huyền kỹ. Trần Phong thở dài một tiếng, ngược lại an ủi, hắn cũng im lặng, Mục Phong vận khí này, cũng quá kém đi. Kia Đông Phương Chiến cũng nhìn về phía Mục Phong. Cái này thân pháp tốc độ không chậm hắn bao nhiêu thiếu niên, sau đó liền không ở coi trọng. Hắn là truyền thừa địa giai võ học thiên tài, hắn sân khấu không ở nơi này, Mục Phong đối với hắn mà nói, cũng bất quá là thoáng hiện thôi. Không sao, Mục Linh Nhi tới cầm Mục Phong tay an ủi cười nói. Đúng vậy a, công pháp huyền kỹ cái gì, về sau có cơ hội lại được. Khổng Yến cũng cười nói, Mục Phong cười nhạt một tiếng, nói tỷ, Khổng Yến tỷ các ngươi không cần an ủi ta được đến chính là cái gì chính ta biết, yên tâm. Một ngày nào đó, các ngươi sẽ nhìn thấy môn này hoàng giai thượng phẩm nguyên kỹ chân chính uy lực, toàn bộ Bắc Nguyên vực đều sẽ vì hắn chấn động. Hoàng giai thượng phẩm, ha ha, đây chẳng qua là còn không có hấp thu luyện hóa lôi đình thôi, chính Mục Phong biết, mình được cái gì thủ đoạn nghịch thiên. Hai nữ nghe vậy hai mặt nhìn nhau, Mục Linh Nhi có chút lo lắng sờ lên Mục Phong cái trán, đôi mi thanh tú hơi nhíu nói, không có phát sốt à. Làm sao nói hết mê sảng, Mục Phong im lặng, bất quá cũng không muốn hiện tại giải thích nhiều như vậy. Tốt, lục viện thi đấu đến đây cũng triệt để kết thúc, mọi người trước ra cái này linh hư tháp. Trung đảo viện trưởng Quan Tử Ngạo cười nói, hơn 600 phong vân học sinh, cùng các trưởng lão sau đó cùng đi ra linh hư tháp. Cái này linh hư tháp lại một lần nữa bị kết giới bao vây, chờ đợi lần tiếp theo lục viện thi đấu mới có thể bị lần nữa mở ra. Các vị, thi đấu mặc dù kết thúc, nếu không tại trung đảo ở mấy ngày, để chúng ta cũng tận tình địa chủ hữu nghị, khiến cái này bọn nhỏ cũng buông lỏng một chút. Trung đảo viện trưởng Quan Tử Ngạo cười nói, ừm, ta nhìn cũng được, lục viện đệ tử khó được tề tụ, khiến cái này lũ tiểu gia hỏa cùng một chỗ giao lưu học tập một chút cũng tốt. Đông Phương Hùng gật đầu nói, khó gặp trung đảo thủy vực đất lành, ở mấy ngày cũng tốt. Mấy vị khác viện trưởng cũng vui vẻ đáp ứng. Sau đó trung đảo viện trưởng Quan Tử Ngạo phân phó, trên trung đảo chuẩn bị đông đảo khách phòng, cung cấp lục viện đệ tử ở lại. Trung đảo diện tích rất lớn, cũng có thành trấn, an bài mấy trăm người chỗ ở tự nhiên không có vấn đề. Cái khác lục viện các đệ tử mọi người cũng top 5 top 3 tán đi, không ít người còn tại đàm thi đấu linh hư giới bên trong sự tình. Tại linh hư giới bên trong, lớn hơn bao nhiêu người khắc sâu nhất trải nghiệm chính là cảm giác tử vong, tại linh hư giới bên trong chết qua một lần cảm giác, loại kia tại bên bờ sinh tử cảm giác để bọn hắn chúng sinh khó quên. 10 vị người thừa kế cũng là mọi người nghị luận mấu chốt, duy nhất thu hoạch được địa giai nguyên kỹ Đông Phương Chiến, cùng vận khí kém cỏi nhất thu hoạch được hoàng giai thượng phẩm nguyên kỹ Mục Phong, hai vị dung mạo động lòng người Phong Thải Nhi cùng Khổng Yến, đều là mọi người tương đối nhiệt nghị chủ đề. Mục Phong, Mục Linh Nhi, Khổng Yến, Bạch Tử Dược, Mục Cuồng, Nguyên Hạo mấy người đi tại một đạo, mọi người còn tại thảo luận thi đấu sự tình. Nguyên Hạo là một mặt sợ hãi than nhìn qua Mục Phong, trong lòng có chút bị đả kích thất lạc, hắn bây giờ cũng tu luyện đến ngưng cương cửu trọng, bất quá không có vào tới cuối cùng, bị đào thải. Mà Mục Phong đâu, nhập viện một năm, sát nhập vào 10 vị trí đầu, đạt được truyền thừa, mặc dù kia truyền thừa đến nguyên kỹ có chút mạnh sai người ý, bất quá người ta cũng đã nhận được một giọt hồn dịch, càng làm cho tất cả mọi người chấn kinh hắn thực lực. Cái này trung đảo thủy vực là Bắc Nguyên vực nổi danh đất lành, nghe nói nơi này có thật nhiều tên quả vặt mỹ vị, còn có tên toàn ngư yến, nếu không chúng ta đi nếm thử a. Mục Linh Nhi cười đề nghị, ha ha, tốt, nói đến ta nước bọt đều tới. Mục Cuồng cười ngây ngô, những người khác cũng đồng ý, khó khăn nhất để cho người ta cự tuyệt, không ai qua được mỹ nữ và mỹ thực. Coi như mấy người dự định đi trong thành thời điểm, bất quá lúc này một đám người lại là không có hảo ý hướng đám người đi tới, ngăn tại trước mặt mọi người đừng đi. Mục Phong Khổng Yến vừa nhìn thấy mặt, sắc mặt đều trầm xuống. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 339, sinh tử quyết sát. Đám người này không phải người khác, chính là Đông Vương Học Viện đệ tử, trong đó có Đông Phương Hoành Nghị. Đông Phương Hoành Nghị một đám người ngăn tại Mục Phong bọn người phía trước, sát khí bừng bừng. Mục Phong mấy người hào hào tâm tình, cũng bởi vì gặp được Đông Phương Hoành Nghị trong nháy mắt phá hư. Bọn hắn đám người này, thế nhưng là tại linh hư giới bên trong kết không nhỏ cửu oán. Đông Phương Hoành Nghị kém chút điếm ô Khổng Yến, mà Mục Phong bọn hắn cũng đem Đông Phương Hoành Nghị tra tấn đến chết đào thải ra khỏi cục. Mục Phong càng là tuyên bố qua, hiện thực cùng linh hư, đều muốn chu sát cái này Đông Phương Hoành Nghị. Mấy vị, muốn đi chỗ nào a? Đông Phương Hoành Nghị cười lạnh nói, chó ngoan không cản đường, lăn đi. Mục Phong lạnh lùng nói, Khổng Yến cũng là đôi mắt đẹp hàm sát. A, tiểu tử, người vẫn là phách lối như vậy, linh hư giới bên trong sổ sách, lão tử còn không có tốt cùng ngươi tính đâu. Đông Phương Hoành Nghị ánh mắt lạnh như băng nói, hắn người phân tán mà ra, đem Mục Phong mấy người nửa bao quanh. Lần này, hắn nhưng là mời mình trong học viện 6 người bằng hữu trợ trận, 6 người này đều là ngưng cương cảnh đại thiên vị tu vi, còn có 2 người nửa bước nguyên đan, tại Đông Vương học viện thực lực đều là 10 vị trí đầu đệ tử. Trời người đại gia, ai sợ ai? Mục Cuồng giống to, rút ra trên lưng đao, ngươi nhanh như vậy liền vội vã muốn chết sao? Ta thành toàn các ngươi. Mục Phong lạnh lẽo nói, hai phe nhân mã rằng co ở cùng nhau, cũng dẫn tới cái khác lục viện đệ tử chú ý. Mục Phong cùng Đông Phương Hoành Nghị, ha ha, lần này nhưng có ý tứ. Đúng vậy a, Đông Phương Hoành Nghị ra hỏa này tại linh hư giới bên trong Vũ Nhục Thiên vẫn học viên, bị Mục Phong ba người liên thủ đánh giết đào thải, thù này thế nhưng là kết. Có trò hay để nhìn, bọn hắn sẽ không cần ở chỗ này lại đánh một trận a. Đám người kinh dị, không ít người vây xem tới. Đối phương 7 người, tu vi đều tại ngưng cương đại thiên vị, Mục Phong bọn người 6 người, Nguyên Hạo, Khổng Yến, ngưng cương đại thiên vị, mà Mục Linh Nhi, ngưng cương bát trọng. Mục Phong Bạch Tử Dược ngưng cương thất trọng thiên, mà Mục Cuồng là lục trọng thiên tu vi. Trận thế tới nói, Mục Phong bọn hắn một chút ưu thế không có. Hai phe nhân mã đều bạo phát ra khí thế cường đại, chiến đấu, hết sức căng thẳng. Đều tập hợp một chỗ muốn làm gì, lúc này từng tiếng quát truyền đến, Đông Phương Hùng, Trần Phong các loại một đám viện trưởng, các trưởng lão đều đi tới. Đám người thấy một lần hấp dẫn viện trưởng cùng trưởng lão chú ý của bọn hắn, từng cái lập tức thu khí thế. Nghiệt tử, người muốn làm gì, còn ngại mất mặt ném đến không đủ. Đông Phương Hùng sắc mặt không vui đối Đông Phương Hoành Nghị quát khẽ. Phụ thân, ta không phục. Đông Phương Hoành Nghị ngẩng đầu đối Đông Phương Hùng cắn răng nói. Người có cái gì không phục, bị đào thải còn ở nơi này cho ta mất mặt xấu hổ, các ngươi đều cút trở về cho ta. Đông Phương Hùng quát lên, bởi vì Đông Phương Hoành Nghị vũ nhục Khổng Yến sự tình, để mặt mũi của hắn cũng là cực kỳ không nhịn được. Còn tốt mình tiểu nhi tử Đông Phương Chiến không chịu thua kém, lấy kinh người thành tựu xóa đi chuyện này ấn tượng, hiện tại nghịch tử này vậy mà lại nhảy ra tìm Thiên Vẫn Học Viên đệ tử phiền phức, mình cầm ấm không ra càng muốn xách kia ấm, hắn Đông Phương Hùng làm sao không giận. Phụ thân, thực lực của ta lúc đầu cũng nên giết vào 10 vị trí đầu truyền thừa, đều là bởi vì cái này Mục Phong, cái này ba cái liên thủ dùng thủ đoạn hèn hạ đào thải ta, còn tại linh hư giới bên trong làm nhục ta, khẩu khí này ta nuốt không trôi, ta thỉnh cầu, ta muốn cùng tiểu tử này sinh tử quyết đấu, rửa sạch nhục nhã. Đông Phương Hoành Nghị cơ hồ là đỏ hồng mắt tức giận nói. Võ giả đều huyết tính, bị như thế tên tiểu tử tại trước mặt nhiều người như vậy tra tấn đến chết, hắn không báo thù, chỉ sợ trong lòng vĩnh viễn không cách nào qua đạo khảm này. Cái gì, Đông Phương Hoành Nghị muốn cùng Mục Phong sinh tử quyết đấu? Đám người nghe vậy tất cả giật mình, việc này, thế nhưng là làm lớn chuyện. Đông Phương Hùng nghe vậy nhướng mày, nhìn phía Mục Phong, tiểu tử này xác thực để hắn cũng là không vui, thậm chí cũng có chút sát tâm. Dù sao bọn hắn Đông Phương gia tộc là Bắc Nguyên vực đại gia tộc đệ tử bị một tên tiểu tử tra tấn đến chết đào thải ra khỏi cục, mà lại người này hay là hắn nhi tử, hắn tự nhiên không có khả năng đối Mục Phong có hảo cảm. Bất quá hắn khác biệt, hắn là trưởng bối, coi như không thích Mục Phong, cũng không thể như vậy trắng trợn đối phó Mục Phong, bằng không thì cũng rơi xuống một cái độ lượng vấn đề. Tiền bối trưởng giả, đều là phi thường chú trọng một bộ mặt cùng khí độ, huống chi hắn loại này một phương thế lực lớn nhân vật đại biểu. Trần Phong bọn người sắc mặt có chút khó coi, cái này Đông Phương Hoành Nghị tu vi cao hơn Mục Phong nhiều lắm, sinh tử quyết đấu, đây không phải khi dễ người sao. Trong hiện thực cũng không phải linh hư giới, chết rồi, liền chết thật. Hồ nháo, Đông Phương Hùng quát lạnh một tiếng, bất quá, cũng không có nhiều lời cái khác. Mục Phong cũng nhướng mày, không nghĩ tới cái này Đông Phương Hoành Nghị còn như thế huyết tính, dám cùng hắn sinh tử quyết đấu. Bất quá nghĩ đến cũng bình thường, hắn đánh bại Đông Phương Hoành Nghị lúc, là cùng Mục Cuồng Bạch Tử Dược 3-1. Mục Phong, ngươi dám cùng ta một trận sinh tử sao? Thập đại người thừa kế một trong, Đông Phương Hoành Nghị ngón tay Mục Phong, âm thanh hung dữ nói. Tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt nhìn phía Mục Phong. Mục Phong, được rồi, hiện tại không cần thiết cùng loại này chó dại so đo. Khổng Yến lôi kéo Mục Phong góc áo vội vàng nói, hắn cũng không muốn Mục Phong vì nàng đi cùng Đông Phương Hoành Nghị liều mạng tranh đấu. Đúng vậy a, Tiểu Phong, không ai để ý đến hắn, trước nhẫn nhất thời chi khí. Mục Linh Nhi cũng liền vội vàng khuyên nhủ, nàng càng không nỡ Mục Phong đi mạo hiểm. Đông Phương Hoành Nghị, người tốt xấu cũng lớn Mục Phong mấy tuổi, tu vi cũng cao hơn hắn, đưa ra sinh tử quyết đấu không khỏi quá mất công bằng. Trần Phong sắc mặt có chút khó coi nói, cũng không thể nói như vậy, Trần tiền bối, Mục Phong có thể thu được thập đại truyền thừa một trong, thực lực mọi người cũng nhìn thấy, mà ta ngay cả truyền thừa tư cách đều không có, hắn nhưng là người thừa kế cao thủ, đây có gì không công bình. Đông Phương Hoành Nghị đạm mạc nói, sau đó lại nhìn phía Mục Phong, cười lạnh nói, thế nào, giết vào 10 vị trí đầu người thừa kế, dám cùng ta cái này bị ngươi đào thải người nhất quyết sinh tử sao? Mục Phong tránh thoát Mục Linh Nhi cùng Khổng Yến tay, trực tiếp đi hướng Đông Phương Hoành Nghị, con mắt màu đỏ ngòm như là đao sắc bén nhìn chằm chằm Đông Phương Hoành Nghị, ở trước mặt đối phương dừng bước. Ta nói qua, ngươi phạm chi sai, tại linh hư cùng hiện thực, cũng làm chu, ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Mục Phong gần từng chữ, hắn đã đáp ứng cuộc quyết đấu này. Mục Phong vậy mà đáp ứng, ai, quá vọng động rồi, đây cũng không phải là linh hư giới a. Gia hỏa này là bành trướng đi, coi là sát nhập vào truyền thừa liền thật sẽ là Đông Phương Hoành Nghị đối thủ sao? Đông Phương Hoành Nghị nhưng là chân chính nửa bước nguyên đan cường giả. Tự cho là đúng, không biết sống chết, tuổi trẻ không giữ được bình tĩnh a, ai, tất cả mọi người là một trận xôn xao, mặc dù Mục Phong tại linh hư giới bên trong giết vào 10 vị trí đầu, nhưng bọn hắn không cho rằng, trong hiện thực Mục Phong liền sẽ là Đông Phương Hoành Nghị đối thủ. Mục Phong, Khổng Yến mà đôi mắt đẹp có chút hồng nhuận, trong lòng rất cảm động cùng áy náy, đều là bởi vì nàng mới có thể như thế. Ha ha, tốt, ta nói muốn nhìn ngươi làm sao chu ta cũng muốn dùng máu của ngươi cùng đầu người, rửa sạch tại linh hư giới bên trong sỉ nhục, ba ngày sau đó, trung đảo thành, sinh tử quyết. Đông Phương Hoành Nghị cười to, ánh mắt băng lãnh, Mục Phong cũng là sát ý tràn ngập. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.